Chương 669, Hạ Quốc Thiên Kiêu số 1, 2, chương 669, Hạ Quốc Thiên Kiêu số 1, 2, cầm tội lỗi. Nàng muốn làm gì? Tinh thần hải xuất hiện tự trí, tuyệt không dự định để cho mình rơi vào trong tay đối phương. Nhưng mà, không dùng. Nàng căn bản là không có cách tự điều khiển, bị lôi ra thân thể linh hồn chỉ có thể trơ mắt nhìn tự thân rơi xuống, ngã vào cái kia vực sâu vạn trượng bên trong. Đưa tay, trấn áp đối phương linh hồn, cấm phong nó huyết nhục đằng sau, bên cạnh áo choàng chấn động, trực tiếp phân giải đối phương huyết nhục, kiểm chế đi vào. A, a, a. Lại thê thảm gọi vang lên, cách đó không xa, tại nữ tử xông vào không lâu về sau, cũng lặng yên tiến đến đám người, không đợi đến đại chiến bộc phát, liền thấy để bọn hắn tim mật đều nát cảnh tượng. Sư tỷ của mình, người khác dùng áo choàng bao lại, huyết nhục cùng linh hồn cùng một chỗ, tản mắt ra, bị cái kia áo choàng hấp thu. Quá khốc liệt thật là đáng sợ. Trực tiếp bị làm tan, cái gì đều không có còn lại. Loại tử vong này phương thức, để bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Đây chính là sớm chiều ở chung, kinh lịch vô số gặp chắc trở, đáy lòng đã sớm coi như thân nhân tồn tại. Bọn hắn không có chạy, không phải không chạy, mà là từ nhìn thấy sư tỷ bị đối phương giết chết đằng sau, liền đã điên rồi, không muốn mạng hướng phía Lý Tố đánh tới. Ba tên kim đan, khí thế không sai, nhưng mà rất đáng tiếc, quá yếu. Loại này mặt tầng, Lý Tố một nhảy mũi đánh xuống, đều có thể thổi chết một mảnh, đừng nói công kích, bọn hắn vừa chạy vào Lý Tố nhất định phạm chủ, pháp lực tại chỗ liền tán loạn, kim đan đều phai nhạt xuống, thân thể bắt đầu chấn động kịch liệt, mảng lớn lăn ra, huyết nhục, gân mạch, thậm chí cả xương cốt đều trực tiếp rơi xuống, lập tức liền bị huyết nhục áo choàng hấp thu, biến thành cái kia mười mấy vạn hoảng sợ trên khuôn mặt mặt trong đó một bước. Năm người, bắt bốn cái. Lý Tố con ngươi đảo một vòng, còn có một cái khí tức cũng không có tiến đến, thậm chí phát hiện không đúng thời điểm, nó liền trực tiếp đem chính mình dùng hắc tuyết giấu đi. Kinh nghiệm sinh tồn rất phong phú, A Lý Tố thân hình lóe lên, xuất hiện ở trống rỗng bên ngoài, hơi nhấc ngón tay, trực tiếp đem chính mình vùi vào hắc tuyết phía dưới đào lên. Còn rất giống chuyện như vậy, sinh mệnh ba động gần như sắp không có, tiến nhập cùng loại với quy tắc trạng thái bên trong, khó trách dám đem chính mình chôn đến sâu như vậy. Trên dưới đánh giá đối phương một hồi, hắn lông mày hơi nhíu lại, có chút không thích hợp. Trang phục không phải yêu đình người, này cũng không có gì thật là kỳ quái, phía trước đã nói không phải tất cả yêu tộc đều có thể gia nhập yêu đình, có điều kiện, cũng tương tự không phải muốn yêu tộc đều tán thành yêu tộc, có chút chính là ưa thích mình tại bên ngoài làm lão đại, cũng không phải không có. Là khí tức vấn đề. Trước đó không có chú ý, cũng không muốn chú ý, lúc này người bắt, tự nhiên muốn xem một chút. Kết quả lại phát hiện, thân thể bọn họ bên trên mặc dù cảm nhiễm tà tính, có thể chỗ sâu nhưng không có, đây không phải thần thoại giới sinh vật đặc thù, mà là kẻ ngoại lai đặc thù. Đúng rồi, hồi tưởng lại, tiến đến cái kia ngay từ đầu cũng không phải đang tìm chính mình, mà là tại tìm động vật này thiên tiên. Là khi nhìn đến chính mình sau, mới đột nhiên điên cuồng. Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, Lý Tố lập tức chớp chớp ánh mắt của mình, lúc ấy hắn tay trái ôm Tiến Nhi, tay phải cầm đối phương nhuốm máu chân cốt. Sẽ không đánh sai yêu đi. Lý Tố nghĩ như vậy, sau đó trực tiếp cảm ứng một chút huyết nhục áo choàng bên trong mấy cái kim đan kỳ ký ức, rất nhanh hắn thở ra một hơi, ngươi khoan hãy nói, thật đánh nhầm. Mấy cái này là tới đón ứng Tiến Nhi đã chậm một bước, bị chính mình trước cho liền đi. Nguyên bản Tiến Nhi sẽ kéo ra chính mình yêu cốt đào tẩu, cũng là bởi vì làm xong liên hệ, lại không nghĩ rằng đi ra ngoài không bao lâu, bên ngoài thế mà liền xuống lên hắc tuyết, dẫn đến kế hoạch ban đầu gần như phá sản. Xác định tiền căn hậu quả, Lý Tố mang theo giả chết ra hỏa, trực tiếp rời đi. Dù sao, động vật bị bạo lực phá vỡ, đại trận cũng bị hủy hoại, cho dù nói hắc tuyết đầy trời, không tiện hành động, cũng không nên ở lâu. Hắn lúc đầu cũng không có ý định đợi ở chỗ này, quá thôi. Lúc đầu dự định tùy tiện tìm một chỗ, trước đem Tiến Nhi chữa cho tốt, lúc này cũng là không cần. Mấy người ký ức, đặc biệt là cái kia thiên tiên trong trí nhớ, có tương đối quan trọng tin tức. Thiến Nhi tỷ tỷ, cũng chính là Bạch Tố bị giam giữ địa phương. Cũng không xa, ngay tại hơn 1.800 cây số bên ngoài, xà tộc lớn nhất căn cứ, Bản Lòng Sơn bên trong. Mấy triệu hang rắn, có huyền tiên tọa trấn, hơn 10 ngày tiên, là yêu tộc lớn nhất tộc đàn, căn cứ thiên tiên ký ức, hắc xà cũng ở đó. Con hắc xà kia, Lý Tố có rất lớn hứng thú, chính là địa tiên giới đầu kia, phản đối linh xà tộc giao hảo nhân loại, cho là nhân tộc hẳn là làm nguyên liệu nấu ăn gia hỏa. Vừa vặn cứu người giết người cùng một chỗ. Xong việc sau trực tiếp mang theo hai nha đầu này rời đi Bắc Câu Lô Châu, về thể giáo. Làm tốt dự định, Lý Tố tại trong đống tuyết đi nhanh đứng lên. Hắc tuyết mặc dù có chút làm người buồn nôn, nhưng theo một ý nghĩa nào đó đối với hắn mà nói, ngược lại thành trợ thủ tốt nhất, để hắn không cần quá mức cố kỵ. Toàn lực di động, tốc độ có bao nhanh. Không đến một khắc đồng hồ, Lý Tố liền đã tới cái kia thiên tiên trong trí nhớ Bản Lòng Sơn. Núi này, bộ dáng có chút quái dị, đường kính không sai biệt lắm vượt qua 100 cây số cao ngàn thước, đương nhiên loại trình độ này tại thần thoại giới không tính là cái gì, chủ yếu là nó ngoại quan, phảng phất có long bàn qua bình thường. Lưu lại to lớn vết tích. Những cái này trên vách đá dựng đứng, rất nhiều nơi có thể nhìn thấy liên miên lân giáp vết tích. Nghe đồn thượng cổ Hồng Hoang thời điểm, núi này từng là thượng cổ Long Vương nơi ở, bởi vì quanh năm chiếm cứ lần nữa đến mức ngọn núi thay đổi hình, lưu lại dấu vết của nó. Rông gì khó mà nói, căn cứ cái kia thiên tiên ký ức, nghe nói Tây Hải Long Cung Long tộc bởi vậy vì thế cùng xà tộc phát sinh không ít hiểm khích, cho là nơi đây là chân long di tích, hẳn là thuộc về Long Cung. Phía sau không cần phải nói, dù sao mâm này Long Sơn bây giờ là xà tộc địa bàn. Dông Di mặc dù không dám khẳng định, nhưng trên núi này hoàn toàn chính xác giữ lại một cố long khí, đã rất mỏng manh, dù sao năm tháng trôi qua quá lâu, nơi này làm xà tộc cứ điểm đều vượt qua 100.000 năm trở lên. Nhìn thoáng qua chu vi hoàn cảnh sau, Lý Tố rất nhanh liền không thèm để ý trước chờ Thiến Nhi tỉnh lại, làm tốt an bài sau, liền trực tiếp đi vào. Bạch Tố, xem chừng có chút không tốt yếu, căn cứ cái kia thiên tiên ký ức, nàng bị để mắt tới xà tộc thiên tiêu, chân tiên cảnh giới, muốn hoàn toàn chiếm cứ Bạch Tố nhục thân. Trong lúc mấu chốt này, đối phương tất nhiên thời khắc trông coi Bạch Tố, không có khả năng rời đi. Cũng chính là xác suất lớn muốn phát sinh đại chiến, kinh động huyền tiên cũng không phải không có khả năng, cho nên động tác nhất định phải nhanh chuẩn hung ác, tại đối phương đại la cảnh xuống tới trước đó, mang theo 2 tỷ bộ chạy trốn, tiến về Bắc Đều bên cạnh. Khả năng nói, tốt nhất tại không kinh động nhà mình thánh nhân tình huống dưới, thông qua đường cung điện, để công tôn tiền bối tới đón người. Đầu tiên, chữa thương, tìm lớn một chút núi, móc giống nội bộ sau, Lý Tố đi vào. Đem giả chết ra hỏa vứt xuống một bên sau, cầm lấy ôn dưỡng tốt chân cốt, trực tiếp thả lại tiểu nha đầu trong thân thể. Theo chân cốt trở về, Thiến Nhi thân thể lập tức sinh ra phản ứng, đó là nó nói cơ một vòng, không gì sánh được trọng yếu, bị cưỡng ép gỡ xuống đại giới cực lớn, đến mức nội bộ đạo văn đều không hoàn chỉnh, hoa văn xuất hiện to lớn tình huống. Theo nó trở về, tự nhiên động tĩnh cũng nhỏ, phát ra trận trận văn động, thiếu thốn đạo văn bắt đầu một chút xíu khôi phục. Đem hang động phong ấn, Lý Tố lấy ra một viên tinh hạch, luyện hóa nội bộ năng lượng, hóa thành thuần túy nhất linh khí, đem Thiến Nhi bao trùm. Tựa hồ đã thật lâu không chương 669, Hạ Quốc Tiên Kiêu số 1, 3, chương 669, Hạ Quốc Tiên Kiêu số 1, 3, có bị tinh thuần như thế năng lượng bao trùm, Thiến Nhi thân thể triệt để sinh động hẳn lên, bắt đầu điên cuồng hấp thu cái kia nồng đậm không gì sánh được linh khí. Linh khí này, quá mức thuần túy, thần thoại giới tất có tà tính đều bị Lý Tố từ bên trong rút lấy đi ra, hấp thu đứng lên tự nhiên không trở ngại chút nào. Tiểu nha đầu nguyên thần sắc mặt cấp tốc trở nên hồng nhuận phấn tốt, sung mãn, bóng ánh phát sáng. Nhục thân cũng càng phát ra sáng chói, bên trong màu xanh biếc cực kỳ kinh người, ẩn ẩn phát ra thần thánh cảm giác, có đặc thù hoa văn đang nhấp nháy, rất là bất phàm. Một bên, lúc đầu ngủ rất chết, trái tim cơ hồ cũng sẽ không nhảy lên, không biết bản thể là cái gì giả chết tiểu gia hỏa, thân thể nhịn không được khẽ nhăn một cái. Không thể trách hắn, linh khí thực sự quá nồng nặc, trọng yếu nhất chính là thuần túy, sạch sẽ, không giống di vãng, mặc dù nồng độ rất cao, lại trộn lẫn lấy một tia tà tính, hấp thu đứng lên cần vạn phần coi chừng. Đối mặt cái này phảng phất trở lại địa tiên giới thời điểm bình thường linh khí, dù là đáy lòng là không có chút nào nguyện ý tỉnh lại, muốn kéo dài thời gian, các đồng bạn tỉnh lại chính mình, lại hoặc là nói tình huống xấu nhất xuất hiện, tại tỉnh lại sau đó lập tức hướng cứ điểm gửi đi thông chi, cáo chi xấu nhất tình báo. Kết quả hắn nhục thân cũng rất trung thực, tự phát sinh động hẳn lên, bắt đầu từng ngụm cuồng nuốt lên cái này tình tuy không gì sánh được linh khí. Trái tim dần dần khôi phục, huyết nục bắt đầu chảy xuôi, yên lặng tại ý thức hải chỗ sâu nguyên thần bị một chút xíu tỉnh lại. Không đến vài phút, giả chết tiểu gia hỏa tỉnh, bị cỗ linh khí này bừng tỉnh. Thần niệm theo bản năng liền tiêu tán đi ra, quan sát bốn phía, không gì sánh được nghi hoặc, xảy ra chuyện gì, chính mình chu vi, làm sao lại như vậy nồng đậm mà thuần túy linh khí. Nhưng mà, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Một cái chớp mắt, trái tim của nó đều để loạn đập đến mấy lần, bị cảm giác được cảnh tượng mù dọa đổ. Là hắn. Ta bị hắn phát hiện. Tìm được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Xong, xong, triệt để xong. Trong bọn họ, có cái sư tỷ hết sức đặc thù, là vật phẩm thành tinh, thần thoại giới loại yêu quái này không ít, bên ngoài cũng không phải là vô cùng hiếm có. Cũng bởi vậy, nàng có một loại rất đặc thù bản lĩnh, có thể chiếu rọi hết thảy. Tại cửa vào bên kia chờ đợi thời điểm, chính là thông qua thần thông của nàng đang quan sát bên trong hết thảy, tự nhiên cũng liền thấy được trước mắt cái này thân ảnh đáng sợ. Nhìn thấy đại sư tỷ bị đối phương cơ hồ có thể nói được là nhẹ nhõm đơn giản trấn áp, mấy người không chỉ có hù dọa, cũng ý thức được hành động lần này triệt để thất bại. Trong nháy mắt hắn liền bị tuyển định, thông qua giả chết tránh đi bị tìm tới, sau đó nghĩ biện pháp đưa tin cứ điểm, từ bỏ nơi đó, dẫn người rời đi. Đại sư tỷ một khi bị bắt, trong đầu góc nàng mặt đổ vật khẳng định không giấu được, sẽ bị móc ra. Tiểu gia hỏa tự nhiên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, bởi vậy dù là không gì sánh được sợ sệt, càng không gì sánh được bi thương, hắn vẫn không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp chạy ra ngoài, đem chính mình chôn sâu ở hắc tuyết phía dưới, trực tiếp giả chết. Bản lĩnh này hắn rất am hiểu, không chỉ là chủng tộc thiên phú, còn có quy gia truyền thụ cho quy tức đại pháp, một khi vận chuyển, cùng chết thật không có gì khác nhau. Kết quả, thế mà còn là bị cái này đáng sợ ma đầu tìm được. Trong lúc nhất thời tiểu gia hỏa nội tâm không gì sánh được bi thương, đầu đại con ngươi phốc phốc rơi xuống, hắn không sợ chết, sợ chính là cứ điểm người bởi vì không thể thông chí đến, bị đối phương cho bắt được. Điều này không nghi ngờ chút nào là tai nạn tính. Không ngừng bị yêu đình đi săn bên dưới, trên thực tế còn dư lại cứ điểm không nhiều lắm, cái này một khi bại lộ, bọn hắn thậm chí có bị một lưới bắt hết khả năng. Nghĩ đến đây kết cục, tâm cảnh càng là thê lương, tuyệt vọng đến cực điểm. Xin lỗi đại sư tỷ, xin lỗi nhị sư tỷ, xin lỗi mọi người, là ta không dùng, không thể lừa qua tên ma đầu này, bị hắn bắt lấy. Đáng giận ma đầu, ngươi cho rằng ngươi thật ăn chắc ta sao? Vì để tránh cho bị bắt lại, nhận hết tra tấn, tất cả chúng ta đều có tu luyện tự bạo chi pháp. Sư tỷ, sư minh, ta tới, tìm đến các ngươi. Rác rưởi này thế giới, đều sớm không muốn ngây người. Thiên ma giải thể đại pháp. Ân. Chữa trị Thiến Nhi Lý Tố có phản ứng, không nhịn được quay đầu, mí mắt một trận nhảy lên, con hàng này kịch trong lòng làm sao lại nhiều như vậy? Đến cùng là động vật gì biến? Con mắt chỉ có thể nhìn thấy một điểm sao? Lúc đầu hắn không có ý định để ý tới đối phương, các loại Thiến Nhi khôi phục tại đem những người khác phóng xuất, chỉ cần thấy được mình tại trị liệu Thiến Nhi, đối phương hẳn là sẽ an tĩnh một hồi. Kết quả, mẹ nó thế mà tự bạo. Danh tự con mẹ nó đặc biệt quen thuộc, lại là song long bên trong tiên ma công, nguyên lý đều không khác mấy, người trước là lấy đan điền làm chủ, người sau là lấy tự thân kim đan làm chủ. Hít vào một hơi mà, Lý Tố trực tiếp đem người bổ tới, ban chính là một bàn tay đánh vào đối phương trên sọ não. Đừng nói công pháp, nguyên thần cũng làm trận ngơ ngơ. nguyên điệu tựa như con quay một dạng đi 7-8 vòng, mới lại nằm ở trên mặt đất. Ân, không sai biệt lắm. Đánh xong đối phương, Lý Tô ánh mắt về tới Thiến Nhi trên thân, thương thế toàn diện chữa trị, nguyên thần cũng nhận cực lớn ôn dưỡng, bắt đầu từ ngủ say bên trong chậm rãi thức tỉnh. Sợ kẽ là rộng, tinh hoạch, còn thừa lại chín thành, hắn cũng không có ý định lãng phí, trực tiếp kéo ra bên trong tà tính, ở phía trên khắc xuống trận pháp, trực tiếp phong ấn đến Thiến Nhi trong thân thể. Đáng tiếc tiểu gia hỏa hay là kim đăng cảnh, không có cảnh giới thiên tiên, không phải vậy có thể nhiều phong ấn mấy cái. Bất quá cũng đủ rồi, nàng và mình giống nhau, cũng là song đạo cơ, mặc dù không có chính mình như vậy đáng sợ cơ sở, Long Cốt cùng Phỉ Thúy, Ngọc Bích đều rất bất phàm, một khi đột phá, chiến lực không thể nghi ngờ sẽ tiêu thăng. Mí mắt hơi động một chút, lâm vào ngủ say Thiến Nhi chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, bên trong lộ ra mờ mịt. Tuyệt vọng, bi thương, vui sướng, chìm vào giấc ngủ trước đó, hết sức quá nhiều, trong lúc nhất thời đầu óc không thể quay lại. Rất nhanh, nàng ý thức bắt đầu khôi phục, tư duy lần nữa chuyển động, nhớ tới chính mình đã hôn mê chuyện lúc trước. Lập tức, trên mặt nàng lộ ra vẻ bất an, như là con thỏ nhỏ bình thường vô cùng thận trọng, một người tại địa phương nguy hiểm ngốc thực sự quá lâu, căn bản là không có cách an tâm. Nàng nhanh chóng đại lượng chu vi, mai cho đến lại lần nữa nhìn thấy Lý Tô sau, Thiến Nhi nhịn không được run lên, đầu đại nước mắt một lần nữa xoát xoát rơi xuống, nàng nhục thân phát sáng, biến thành cùng nguyên thần giống nhau bộ dáng, 13 tuổi tả hữu búp bê, đùng chít chít một chút liền nhào tới Lý Tô trong ngực. "Kaka, ô ô ô." Đem tiểu nha đầu nhẹ nhàng nâng, Lý Tô thở dài, nhẹ nhàng đập đối phương phía sau lưng, "Không sao, không sao." Mà giờ khắc này, ngơ ngơ một hồi lâu tiểu gia hỏa, hoàn hồn. Đầu đại con ngươi cuối cùng là không tại chỉ cực hạn Lý Tô trên người một người, cũng nhìn thấy Thiến Nhi. Mặc dù không có chính thức gặp mặt, nhưng là hồn phách thành tượng lại là gặp qua, bọn hắn lần này cần cứu vớt mục tiêu, thế mà nằm nhòe xử lý đại sư tỷ bọn hắn ma đầu trong ngực, hoa hoa khóc lớn không nói, một bên khóc còn một bên kêu to ca ca. Tiểu hỏa tử mộng, đầu đại trong mắt trong nháy mắt đánh gấp 10 lần, kém chút lồi ra tới, biểu lộ tại chỗ liền trở nên không gì sánh được dữ tợn, đáng sợ đứng lên. Bị lừa rồi. Bọn hắn, bị lừa rồi. Thiên sát bạch xà, ngươi thế mà phản bội chúng ta, ngươi thế mà phản bội chúng ta. Ông Thiến Nhi Lý Tố triệt để không nói, trực tiếp lật lên mặt nhãn, bị gia hỏa này mặt não. Đưa tay vây vây vết nhục cáo choàng, Lý Tố gậy một cái, phía trên lập tức có không ít vết nhục chóc từng mảng đi ra nhau nhau rơi trên mặt đất, bắt đầu tổ hợp đứng lên. Chỉ chốc lát sau, bao quát bị Lý Tố chấn áp cái kia thiên tiên, còn có mấy cái khác hoàn toàn khôi phục. Nhục thân gây dựng lại, linh hồn trở về, cũng nhịn không được run lên, không bị khống chế đang phát run, hoàn toàn không có cách nào khống chế chính mình té ngã trên đất, hơn nửa ngày đều để không nổi bất kỳ khí lực. Thật là đáng sợ, loại kia hết thảy phảng phất đều không phải là cảm thụ của mình, thực sự thật là đáng sợ. Cho dù nói qua trình không lâu, nhưng cũng tuyệt đối có thể nói trở thành các nàng ác ngộng bình thường. Cũng liền tiên tiên cấp bậc đại sư tỷ, hơi muốn tốt một chút, miễn cưỡng có thể dừng lại, nhưng này tái nhợt không có chút huyết sắc nào mặt, vẫn như cũng bại lộ nàng thời khắc này nội tâm. Lúc đầu mặt mũi tràn đầy khủng bố, cho là bọn họ căn bản chính là bị người bán, còn không biết, kết quả một giây sau, tận mắt thấy bị hòa tan đại sư tỷ lại lần nữa gây dựng lại, tiểu gia hỏa không nhịn được trừng lớn ánh mắt của mình, đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tam sư minh, tứ sư tỷ, ngũ sư minh, các ngươi không chết. Mấy người giờ phút này cũng là một mặt không biết làm sao, vốn cho rằng chết chắc, lại không nghĩ rằng lại khôi phục. Thiến Nhi, ngươi biết bọn hắn sao? Không có rảnh để bọn hắn chuyện phiếm, Lý Tố các loại trong ngực Thiến Nhi không sai biệt lắm bình tĩnh, trực tiếp mở miệng. Dù sao đã hôn mê trước đó, khóc lớn một hồi, lúc này chỉ là cảm xúc nhất thời kích động, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Thiến Nhi khẽ giật mình, mới ngẩng đầu, khi thấy đột nhiên xuất hiện mấy người, đặc biệt là cầm đầu Thiên Tiên, nàng nháy một chút con mắt, nói Minh A Di, là người sao? Thiên Tiên nghe vậy nhịn không được hít một hơi, gương mặt xinh đẹp lập tức có chút biến thành màu đen, Thiến Nhi, không phải nói gọi tỷ tỷ sao? Thế nhưng là Nguyệt Lung tỷ tỷ. Gọi tỷ tỷ? A. Thiến Nhi, không biết vị tiền bối này. Hít một hơi thật sâu, Thiên Tiên chủ động từ bỏ tiếp tục tại số tuổi vấn đề bên trên tranh luận, mới vừa rồi là theo bản năng, nàng có chút sợ ý nhìn thoáng qua Lý Tố. Mặc dù bị giam tại huyết nhục áo choàng bên trong, Lý Tố cũng không có phong bế ý thức của nàng, theo hắn cứu trợ Thiến Nhi, Thiên Tiên lập tức ý thức được chính mình hiểu lầm cũng ý thức được những người khác hẳn là đều vô sự. Thiến Nhi nghe vậy, trực tiếp lắc đầu nói, không phải tiền bối, là ca ca. Ca ca. Thiến Nhi đôi mắt phát sáng, mang theo không gì sánh được sáng chói chi sắc, "Ân, là của ta ca ca, là tỷ tỷ ca ca, cũng là Nguyệt Lung ca ca." Thiên Tiên khẽ giật mình, dù sao mọi người không có sinh hoạt chung một chỗ, nhận biết cường giả khác cũng không kỳ quái, cũng không chỉ là Bạch Tố ca ca, hay là Nguyệt Lung ca ca. Nàng làm sao chưa từng nghe qua? Chờ chút, nàng con ngươi co rụt lại, nhịn không được một mặt hoảng sợ mở miệng nói, "Ngươi là Huyền Không tiểu hòa thượng, Pháp Hải ca ca?" "Không đối, ngươi là người Hạ Quốc tộc Thiên Kiêu số 1, Lý Tố." Chương 670, bàn cổ hóa giới, chém. Một, chương 670, bàn cổ hóa giới, chém. Một, giờ phút này họ Minh Thiên Tiên nữ tu gọi là một cái rung động. Trên thực tế trước mắt chuyện xưa của người này nàng nghe qua nhiều lắm. Không chỉ là các nàng bên này, có liên hệ Hạ Quốc bên kia cũng là, tại rất nhiều thế hệ trẻ tuổi tâm lý, vị này Hạ Quốc tiên kiêu số 1 đều là thỏa thỏa truyền kỳ tính tồn tại. Từ hắn hoành không mà ra bắt đầu, nó lưu lại mỗi một chuyện gì dấu vết đều như là truyền kỳ. Võ đạo cảnh đánh bại pháp lực cảnh chạm thần thông cảnh có thể cùng ngụy tiên một trận chiến, đặc biệt là trận kia chào cảm ơn đại chiến, Lý Tố một người đối mặt 7-8 cái thần thông cảnh đỉnh phong, một tên ngụy tiên nhân cảnh, một người đủ xuyên chiến trường, thắng được thắng lợi, thay đổi Hạ Quốc những năm này cho tới nay thế yếu. Trên thực tế, nghe đồn yêu tộc càng là vẫn luôn tại không lưu chỗ trống tiến hành các loại giảo sát. liền ngay cả trận đại chiến kia cũng chỉ là nhằm vào hắn bấy dập. Đây chính là yêu tộc toàn diện chiếm cứ địa tiên giới, yêu tộc có được số nhiều tiên nhân cảnh giới, Lý Tố lại là từ võ đạo cảnh bắt đầu liền bị nhằm vào, đợi đến thần thông cảnh thời điểm yêu tộc càng là dốc hết hết thảy. Nghe đồn yêu tộc sở dĩ lại đột nhiên khai chiến, trừ nhân tộc bên này xuất hiện gian tế phản đồ bên ngoài, càng quan trọng hơn cũng là bởi vì Lý Tố, bọn chúng không dám ở cho đối phương thời gian, thật là đáng sợ, quá cường đại. Cảm giác tại cho đối phương thời gian, thua cũng không phải là nhân tộc, mà là bọn chúng yêu tộc. Đương nhiên, nghe đồn từ đầu đến cuối chỉ là nghe đồn. Dù sao giờ loại chuyện này nhiều lắm, đều không cần chuyên môn đi liệt kê, huống chi Lý Tố bản thân cũng một mực chưa từng xuất hiện, thần thoại giới từ đầu tới đuôi đều không có truyền ra qua hắn danh tự, để không ít người cảm thấy chỉ là nghe đồn quyết đại. Ngẫm lại cũng là, mặc dù biểu hiện rất kinh diễm, nhưng bây giờ lại là tại thần thoại giới, nơi này hết thảy cùng trước đó đều hoàn toàn không giống. Một cái thần thông cảnh sơ kỳ tiểu gia hỏa, lại có thể mạnh bao nhiêu? Làm tháng lung còn có Thiến Nhi trưởng bối, mặc dù cũng có một chút như vậy chờ mong, thực tình kỳ vọng đối phương có thần kỳ như vậy, bất quá cũng chính là ngẫm lại mà thôi, không cảm thấy thêm một người sẽ sinh ra hiệu quả gì, dù sao thần thoại giới đối với các nàng những kẻ ngoại lai này mà nói, quá mức không hữu hảo. Kết quả không nghĩ tới một mực chỉ có thể ở Thiến Nhi trong mồm nghe được người, thật xuất hiện. Không chỉ là xuất hiện, hắn triển hiện ra thực lực đáng sợ, thiên tiên nữ tu nói thực ra hồi ức một chút vẫn như cũ cảm thấy không gì sánh được đáng sợ, cảnh tượng như vậy, đánh chết nàng đều không muốn tại kinh lịch một lần. Trừ thiên tiên nữ tu, mấy người khác trên mặt biểu lộ cũng cực kỳ phức tạp. Hạ Quốc Thiên Tiêu số 1, cái này đại danh bọn hắn là nghe qua, Hạ Quốc cùng yêu tộc trùng cực đại chiến bọn hắn cũng nhìn qua thu hình lại, mà cho dù là lúc kia đối phương bày ra thực lực, cũng viễn siêu bọn hắn hiện tại. Trên thực tế trong mấy người, không ít từng làm ra qua chất vấn, thần thông cảnh sơ kỳ, lại hoặc là trung kỳ, tại sao có thể có lực lượng cường đại như thế, đơn giản không khoa học. Phải biết bọn hắn đều đến thần thoại giới trải qua đạo vận bù đắp thế mà đều không có đối phương cường đại, cái này hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Loại này hoài nghi, không chỉ là bọn hắn bên này, Hạ Quốc bên kia cũng giống như thế. Đặc biệt là sinh ở thần thoại giới người, không cho rằng người ngoại giới tại cái gọi là thần thông cảnh có được lực lượng cường đại như thế. Bây giờ thấy được thực người, dù là biết không phải là địch nhân, bọn hắn vẫn như cũng nhịn không được tê cả da đầu, run rẩy không chỉ. Đặc biệt là huyết nục hòa tan qua mấy bị địa, dù là khôi phục đều 3-5 phút đồng hồ e ngại cảm giác vẫn không có biến mất. Hạ Quốc Thiên Tiêu số 1, mới đến thần thoại giới bao lâu a? 5 năm hay là 10 năm? Bọn hắn đại sư tỷ, thế nhưng là tiên nhân cảnh, hơn nữa còn là trùng kỳ tiên nhân, trở tay liền bị hắn cho chấn áp, một chút chỗ trống để né tránh đều không có. Vị này trong truyền thuyết tiên kiêu số 1, đến tột cùng đã đến trình độ gì? Lý Tố ngơ ngác một chút, hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt thiên tiên thế mà nhận biết mình, không chỉ có như vậy nàng nâng lên mình tại hai thế giới bên trong danh tự, Pháp Hùng, Pháp Hải, theo thứ tự là Thiên Long cùng Thiến Nữ làm hòa thượng thời điểm. Sau thì đạo không kỳ quái, hắn hiện tại bảo trì chính là Pháp Hải khuôn mặt, cũng là Thiến Nhi trong nháy mắt nhận ra hắn nguyên nhân. Pháp không cái danh xưng này, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nói qua, đối phương là thế nào biết đến. Hắn đúng vậy nhớ kỹ chính mình có đối ngoại công khai qua cái tên này. Đương nhiên, kể trên đều không phải là trọng điểm là nàng thế mà đem chính mình cho nhận ra. Dù sao hắn cùng trước mắt nữ tu này cũng không quen, mặc dù dáng dấp còn không tệ, nhưng hắn hôm nay qua lâu rồi nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được đường thời điểm. Bất quá, cân nhắc đến Thiến Nhi xưng hô cùng thái độ, giữa các nàng quan hệ không tệ, cũng bởi vì biết được chính mình là ai liền giết, cũng không quá phù hợp. Tính toán, thân phận bại lộ vấn đề chỉ là sớm muộn. Thông thiên đạo thời điểm, yêu đỉnh cực hạn đại la đã biết được hắn tồn tại, chỉ cần tiệt giáo đường áo di lê này không có bị xuyên phá là được. Tới thần thoại giới đã lâu như vậy, cũng hẳn là thả ra một chút phong thanh. Sau đó là ngoại giới vấn đề, lần nữa tiến vào mảnh vỡ thế giới trước đó, cũng nên xử lý, kéo dài quá lâu. Nha vương mấy lần xuống tay với hắn thủ, Lý Tố khả chưa, chuyện bên này xử lý sau, liền đi tìm nó, không phải đem nó đầu chim cho rút ra không thể. Đem trong ngực Thiến Nhi buông xuống, Lý Tố cũng không có chuyện tiếm, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, đối với bản Long Sơn, ngươi biết bao nhiêu? Mấy người đồng thời chấn động, Thiến Nhi không thể nghi ngờ là lớn nhất một cái. Bàn Long Sơn, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ từ Lý Tố trong mồm nghe được cái từ này. Làm sao có thể không rõ ràng, mọi người tại đây đối với nơi này, có là xương trắng chất đống tử hận, bao nhiêu sư minh đệ, bao nhiêu đồng bào bị bắt đi bảo, bị nuốt một chút không dư thừa. Vô số lần, bọn hắn có thể nói nằm mộng cũng nhớ muốn hủy nơi này. Nhưng là, không có khả năng. Không phải không được, mà là không có khả năng. Làm không được, quá mạnh. Làm tại thần thoại giới kinh doanh vô số tuế nguyệt xà yêu bộ tộc cứ điểm, thực sự quá mức cường đại đáng sợ, cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách như là tuyệt vọng bản thân. Chỉ là kim đăng cảnh liền có được chọn vẹn 10. Không không không, thiên tiên mấy trăm, chân tiên mười mấy, thậm chí còn có huyền tiên tọa trấn. Loại sức chiến đấu này chính là Bắc Câu Lô Châu nơi này tổ chức toàn bộ cùng một chỗ đều không đủ. Phải biết hết hạn trước mắt, bọn hắn bên này mạnh nhất chiến lực cũng bất quá vừa mới chân tiên, thiên tiên mười mấy. Trước mắt thiên tiên nữ tu chính là cái kia mười mấy một trong, hơn nữa còn là có thể đập tiến 5 vị trí đầu tồn tại. Loại chênh lệch này không phải tuyệt vọng, là cái gì? Thiến Nhi lập tức ngẩng đầu lên, không có vui sướng, ngược lại không gì sánh được lo lắng, nàng không cảm thấy Lý Tố đột nhiên hỏi thăm nơi này, chỉ là đơn thuần muốn biết được tình huống bên kia, 99 xác suất là bởi vì chính mình tỉ tỉ. Nàng vừa mới tỉnh, cũng không biết Lý Tố thực lực, thậm chí cách đó không xa Minh A Di kém chút bị Lý Tố giết chết cũng không biết. Đương nhiên, coi như biết, nàng cũng sẽ không đồng ý bởi vì từ ngàn năm nay, phàm là bị tóm chặt đi đồng bào, không có một cái nào từ bên trong đi ra, một cái đều không có. Tiến nhập nơi đó, đối với bọn hắn mà nói, trên thực tế sẽ cùng tại chết, đã chết. Lý Tố đưa tay vô vô đối phương đầu, cười cười, không có việc gì, tin tưởng ta. Huyền tiên mà thôi, nếu không phải mặt trên còn có đại la cảnh, còn có thánh nhân, đừng nói bàn lòng sơn, chính là yêu đình bản bộ, hắn cũng dám chính diện đánh vào đi. Bạch Tố bị giam giữ địa phương, biết chương 670, bản cổ hóa giới, chém. 2, chương 670, bản cổ hóa giới, chém. 2, không. Thiên tiên nữ tu trực tiếp cười khổ lắc đầu, thật có lỗi, đối với bản lòng sơn kỳ thật chúng ta giải cũng không nhiều, trên thực tế bên này chúng ta sẽ rất ít đến gần, chỉ là biết được đại khái vị trí chỗ, yêu đình có chuyên môn điều tra pháp bảo của chúng ta, một khi tiến vào bản lòng sơn địa giới, liền sẽ bị trước tiên nhận ra đến. Bản Long Sơn để cho người ta tuyệt vọng, cho tới bây giờ đều không chỉ có chỉ là sức chiến đấu tính áp đảo khổng lồ, còn có yêu đình nhằm vào bọn họ bố trí phản trinh sát hệ thống, đây cũng là vì cái gì bọn hắn sẽ bị đuổi lấy chạy khắp nơi, chỉ có thể trốn đông trốn tây nguyên nhân. Dạng này à? Lý Tố nhẹ gật đầu, cũng không có thất vọng, dù sao một bên cộng lại mới ngàn năm, một phương lại là có vài chục vạn nội tình tích lũy, tăng thêm kẻ ngoại lai đối bản thế giới người tác dụng, chỉ có thể dễ dụa sinh tồn. Bây giờ tình huống này, ngược lại để Lý Tố đối với người ngoại lai tình cảnh có một cái rất sâu trải nghiệm, so trong tưởng tượng còn muốn ác liệt nhiều. Bàn Long Sơn cũng không phải yêu đình bản thân, chỉ là phía dưới số nhiều chi nhánh bên trong một cái mà thôi. Địa vị thậm chí cũng không sánh nổi thượng bực môn phái, chỉ có thể coi là trung bực quy mô. Bên này hỏi không ra đến, vậy liền trực tiếp hỏi yêu đình người. Lý Tố đưa tay chộp một cái, cách đó không xa huyết đủ cáo tròn run lên, 100.000 trong hang rắn cái kia yêu đình thiên tiên linh hồn trực tiếp bị hắn bắt đi ra. Giờ phút này, nó một mặt sợ hãi, cùng tại 100.000 trong hang rắn lúc ấy hoàn toàn khác biệt, lý tính, cao ngạo cái gì bị mài không còn một mảnh. Cũng bị cách ly lên thiên tiên nữ tu khác biệt, bọn hắn mặc dù cũng đã trải qua đại khủng bố, cũng là bị đơn độc cách ly lấy tại đen kịt một màu trong không gian, cũng không có bao lâu. Nhưng xà yêu này không giống với, mười mấy bạn vây ở cùng một chỗ, linh hồn lẫn nhau quấn giao, ở trong đó chỉ là kêu rên thanh âm, cũng đủ để cho tâm thần người hỏng mất. Lúc này còn có một tia lý trí, đã có thể nói là nó tinh thần lực đầy đủ ngoan cường kết quả. Tại lâu dài một chút, liền xem như thiên tiên cảnh giới, chỉ sợ cũng không cách nào cam đoan suy nghĩ của mình có thể bảo trì bình thường. Dù là không có hết sức yêu đình thiên tiên cảm thụ, thiên tiên nữ tu mấy người vẫn như cũng nhịn không được run một chút, có bóng ma. Về phần Tiến Nhi, mắt nhỏ trực tiếp liền trợn tròn. Trước mắt xà yêu này, nàng tự nhiên là nhận biết có thể nói là nàng một loạt ác ngộng đầu mượn, thật nhiều cái ngày đêm hận không thể đưa nó xoắn nát tại một ngụm nôn đến trong hầm phân đi. Không có hỏi thăm, trong con mắt xuất hiện 6 cái luân hồi, trực tiếp siêu hồn. Mặc dù không có đụng vào liên quan đến cấm chế phương diện, bàn Long Sơn tin tức hay là đạt được không ít. Xà yêu bộ tộc, tại bàn Long Sơn mặc dù nói là quần cư, lại đẳng cấp sông nghiêm, căn cứ huyết thống mà đến, từ 1 đến 5. Thứ năm địa vị thấp nhất, tại phía dưới cùng nhất, càng lên cao huyết thống liền càng phát ra thuần túy, đương nhiên cũng càng cường đại. Mà cho dù nói là thượng vị huyết thống, cũng có khác nhau. Quân Lâm đỉnh điểm chính là bảy đại vương xà huyết mạch, Trúc Cửu Âm, Minh Rắn, Câu Rắn, Hoa Xà, Tu Rắn, Mập Di, cùng Đằng Rắn, đều là thái cổ dị chủng, thực lực cường đại. Trấn giữ thái ớt huyền tiên, chính là một đầu đằng máu rắn mạch thức tỉnh, nắm giữ phong hệ đại đạo, cực kỳ đáng sợ, có thể chớp mắt vạn giảm, chém ra xé rách hư không phong nhận, là gió bao chúa thể, có thể hiệu lệnh hết thể gió chi đạo vận. Theo bản Long Sơn tin tức từ trên trời tiên xà yêu trong mồm không ngừng phun ra, Lý Tố còn tốt, Thiến Nhi bọn người càng nghe sắc mặt càng là ngưng trọng, chấn kinh. Vốn cho rằng bọn chúng đã từng gặp qua xà tộc đáng sợ, hiện tại nghe chút mới chợt phát hiện, hết thảy tất cả thế mà bất quá là một góc của băng sơn, xà tộc cường giả chân chính, căn bản cũng không có tự mình hạ trận qua. Các nàng gặp phải đủ để phá vỡ địch nhân của các nàng, trên thực tế bất quá là đối phương nô bộc, thủ hạ mà thôi. Đối mặt kết quả này, thiên tiên nữ tu còn tốt, tâm lý trên thực tế đã có chỗ chuẩn bị, minh bạch nhóm người mình cùng thần thoại giới thế lực so sánh, trên lệch quá xa. Mấy người còn lại tâm thái không thể nghi ngờ có chút sụp đổ, rõ ràng chỉ là nghe đối phương đờ đẫn chân thuận, lời nói lại như là một tòa to lớn núi, ép tới bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Muốn Bạch Tố huyết nhục chính là xà yêu bộ tộc gần nhất ngàn năm thức tỉnh thiên tiêu, đã thức tỉnh trúc cửu âm huyết mạch thái cổ dị chủng, bây giờ đã là chân tiên cảnh giới, ngay tại bàn Long Sơn đỉnh thất phong một trong ánh đến trên đỉnh. Đối mặt đáp án này, Tiến Nhi triệt để run rẩy lên, làm thanh xà hóa hình, nàng mặc dù tâm trí không tính thành thục, nhưng cũng minh bạch trúc cửu âm cái này thái cổ dị chủng đối với xà yêu bộ tộc mà nói, là dạng gì tồn tại. Cũng vô cùng minh bạch, làm xà yêu muốn thức tỉnh thái cổ huyết mạch đến tột cùng đến cỡ nào không dễ dàng, nàng cùng nàng tỷ tỷ chính là như vậy, hai người đều có phản tổ chân huyết, có kinh người thần dị. Tỷ như nói chính nàng, thức tỉnh chính là đằng máu rắn mạch, thể nội trên chân cốt thành hình chính là đằng xương rắn văn. Phần này huyết mạch, không thể nghi ngờ để nó đạt được chỗ tốt rất lớn, thực lực trưởng thành kinh người, cùng cảnh giới trừ phi đối phương cũng giống nhau có được thái cổ dị chủng huyết mạch, không phải vậy không phải là đối thủ của nàng. Mà đây vẫn chỉ là có, cũng không có thức tỉnh. Một đầu ngàn năm trước liền thức tỉnh thái cổ dị chủng, hơn nữa còn là trúc cửu âm huyết mạch chân tiên thiên tiêu, sẽ có mạnh cỡ nào? Đó là đủ để cho tất cả mọi người tuyệt vọng khoảng cách. Mà tại nghe xong thiên tiên xà yêu biết toàn bộ đằng sau, Lý Tố cũng chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, không nói tiếng nào. Đối mặt Lý Tố phản ứng, thiên tiên nữ tu không thể nghi ngờ nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù ở tại trên tay bị thiệt lớn, đáy lòng đều sinh ra bóng ma, nhưng cùng với là kẻ ngoại lai, Lý Tố biểu hiện ra cường đại, tại toàn bộ kẻ ngoại lai quần thể bên trong, chỉ có một người có thể làm đến, đúng rồi, đối phương vẫn là hắn lão sư. Cùng lúc đó, phải hiểu một việc, lão sư của hắn so với hắn tới sớm hơn không nói, tiến vào thời điểm cảnh giới cũng càng cao. Bởi vậy, Lý Tố không thể nghi ngờ để nàng nhìn thấy một tia kỳ vọng, thời gian, cho hắn thời gian, có lẽ hắn thật sự có thể sáng lập kỳ tích, cũng như cùng ở tại thần thoại giới bên ngoài như vậy, trở thành tính quyết định cường giả. Người như vậy, tuyệt đối không có khả năng hao tổn ở loại địa phương này. Giảng thật, nàng có chút sợ, sợ đối phương thật hành động. Thiên Tiêu, tất có ngông nên, sợ sệt đối phương để tâm vào chuyện vụn vặt, một khi liều lĩnh. Về phần Thiến Nhi, nàng thật sâu túi xuống đầu của mình, càng là minh bạch bản lòng sơn tình huống, thì càng minh bạch cứu vớt tỷ tỷ hy vọng đến tột cùng có bao nhiêu xa vời. Ca ca an nguy, tỷ tỷ sinh mệnh, nàng đã không cách nào đi tiến hành ước lượng đã nhanh đưa nàng đè sụp đổ. Tỷ tỷ, một thể song hồn, tình cảm không phải người khác có thể tưởng tượng. Thế nhưng là Thiến Nhi, ca ca hắn đã cứu được ngươi à, nên tại sao có thể như thế ích kỷ? Bàn Long Sơn căn vốn là ma quật, ca ca hắn một khi đi, kết quả duy nhất chính là cùng tỷ tỷ một dạng. Ngươi không có khả năng như thế ích kỷ, ngươi không có khả năng, tỷ tỷ đã không cứu lại được tới, nhưng bây giờ ca ca còn tại, hắn còn tại. Một hồi lâu, Thiến Nhi mới giơ lên đầu của mình, nàng đang run rẩy, đang khóc, chảy đã không phải là nước mắt, mà là máu. Nàng dùng sức cắn hàm răng của mình, mấy lần mở ra, lại mấy lần khép lại, thẳng đến cuối cùng mới phun ra thanh âm nói, ca ca. Cảm ơn ngươi, không có chuyện gì, không cần đi mạo hiểm, tỷ tỷ nàng đã vừa mới chết, ta cảm nhận được, ta cùng tỷ tỷ là một thể song hồn, mặc dù tách ra, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được lẫn nhau cho nên ca ca không cần đi. Thật xin lỗi. Tỷ tỷ, có lỗi với, có lỗi với. Là Thiến Nhi không tốt, là Thiến Nhi quá yếu, cứu không được ngươi. Nhưng là Thiến Nhi cam đoan, ta cam đoan, đời này đổ quang thần thoại giới hết thể xả yêu sinh linh. Mặc kệ bỏ ra bao lớn đại giới, Thiến Nhi nhất định sẽ đổ quang bọn chúng. Con ngươi càng phát đỏ, tinh hồng, đỏ thẫm, thậm chí nhiễm lên một tia đen, không ánh sáng đen kịt. Nhắm mắt trầm tư, Lý Tố khẽ giật mình, mở ra ánh mắt của mình. Khi thấy tiểu nha đầu bộ dáng, không khỏi có chút đau lòng, hắn đưa tay trực tiếp gậy đối phương một cái cốc đầu, tức giận nói, suy nghĩ lung tung cái gì, ta chỉ là tại cảm thụ ánh đến ngọn núi vị trí, tỷ tỷ ngươi khí tức ta cũng bắt được, mặc dù bị cấm phòng, sinh mệnh tạm thời không có vấn đề gì. Bất quá chỗ vị trí có hơi phiền toái, muốn động thủ lời nói, được nhanh chuẩn hung ác, cứu được người liền phải chạy trốn. Ân, cứ như vậy các ngươi liền có chút vướng bận, nơi này khoảng cách bản Long Sơn quá gần, muốn trước đem các ngươi đưa tiễn. Lý Tố trong đôi mắt xuất hiện một tấm cổ phiên hư ảnh, lập tức hắn đưa tay trực tiếp chạm tại trên hư không, sẽ rách ra một cái cự đại vết nứt. Đây cũng là các ngươi cứ điểm đi. Chỉ vào một bên khác, hắn nhìn về hướng Tiên Tiên nữ tu. Đối phương khẽ giật mình, lúc đầu muốn nói cái gì nàng không khỏi quay đầu, nhìn về hướng vết nứt một bên khác. Đối diện, có người chính một mặt hoảng sợ nhìn về phía bên này, làm kẻ ngoại lai căn cứ điểm, không gian đột nhiên bị người xé mở, kết quả này không cần nói cũng biết. Bất quá tại khi thấy Tiên Tiên nữ tu bọn người sau, đối diện mấy người lúc đầu đã tụ lại pháp lực cứng đờ, dự định giống to cảnh cáo, để những người còn lại đào tẩu lời nói cắm ở yết hầu. Minh sư tỷ, không sai. Nghe được đối diện lời nói, Lý Tố nhẹ gật đầu, pháp lực chấn động, trực tiếp đem mấy người cùng một chỗ đưa đến đối diện. Đối mặt có được thực lực tuyệt đối Lý Tố, cho dù nói Thiên Tiên nữ tu đều không thể phản kháng, được đưa đến một bên khác. Đồng dạng đi qua Thiến Nhi thì không nhịn được kêu to, không cần, ca ca, không cần, đừng đi, ta đã không có tỷ tỷ. An tâm, rất nhanh liền có thể bàn biên. Lý Tố cười cười, đánh gây tiểu nha đầu lời nói, năm ngón tay bóp, chém ra hư không lập tức kết hợp, đồng thời xoa nhẹ mấy lần triệt để đảo loạn chu vi không gian động tĩnh, tránh cho bị người tiến hành quay lại. Nhẹ nhàng hít một hơi, hắn đưa tay đè xuống bờ vai của mình, hoạt động một chút thân thể của mình. Một bước đi vào ngoài núi, nhìn phía xa to lớn vô cùng bàn Long Sơn. Như vậy, 5 giây thiểm điện đại tác chiến, bắt đầu. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một bước, hắn liền đã tới bàn Long Sơn trên không, trong con mắt hiện ra bản cổ phiên chi tượng, không phải hư ảnh, chân thực dáng lâm, là ấn tại trong con mắt. Thiên cung, một bóng người cất bước mà ra, nó chân đạp tinh thần, mắt giống như nhật nguyệt, sau lưng chiếu rọi tinh quang vô tận, có ngàn vạn tinh hệ chảy xuôi, mà cái kia vô tận tinh hệ ở giữa, nhưng gặp một tấm to lớn vô cùng bản cổ cờ đứng vững thiên địa, sáng tạo cùng lực lượng hủy diệt không ngừng luân chuyển. Chân tiên cảnh giới qua đi, mảnh vỡ thế giới bên trong đi ra, lần thứ nhất, Lý Tố hội tụ tự thân toàn bộ lực lượng. Kính mà, mở cảnh. Giờ phút này, một bên khác, trong cứ điểm, nhìn xem không gian đóng lại, Thiên Tiên nữ tu trước tiên giống to, thậm chí đối với xung quanh hội tụ tới kín người mặt nghi vấn đều không có công phu đáp lại. Trong mấy người, một người nhẹ gật đầu, nàng thật sâu hít một hơi, toàn lực ứng phó phát động tự thân thần thông, thân thể nàng run lên, đúng là trực tiếp hóa thành một mặt tấm gương khổng lồ, tấm gương cực kỳ cổ lão, có đã lâu tuế nguyệt khí tức, đã mấy trăm năm lâu lịch sử. Phía trên khắc lấy hơn vạn đạo vận văn tự, chiếu lấp lánh, có thần dị chi lực tại bộc phát. Rất nhanh, nương theo lấy mặt kính ba động, bên trong xuất hiện hình ảnh to lớn vô cùng bản Long Sơn bị nàng triệt để phơi bày ra, tại cứ điểm này bên trong. Trong nháy mắt, cứ điểm bên trong tất cả mọi người đã bị kinh động, mấy ngàn người chạy ra. Bên trong, không chỉ là yêu tộc, còn có nhân tộc. Thế nào? Thế nào? Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ không hiểu, mặc dù cứ điểm cực kỳ ẩn nấp, có thể trên thực tế bình thường là không cho phép lớn như vậy quy mô thi triển pháp thuật tránh cho sinh ra phản ứng, dẫn tới yêu đình người. Ân, mới vừa ra tới, đám người nhịn không được khẽ giật mình, đó là bàn Long Sơn. Dù sao mặc kệ là bộ dáng, hay là nó tại mọi người trong suy nghĩ địa vị, cũng sẽ không nhận lầm. Mọi người ở đây nghi hoặc, tại sao phải hiện ra bàn Long Sơn cái địa phương đáng chết này thời điểm, một bóng người xuất hiện trong hình ảnh. Không thể nghi ngờ, so sánh với to lớn vô cùng bàn Long Sơn, thân ảnh kia là thật nhỏ, tiểu đạo may mà ở đây tất cả mọi người thấp nhất cũng là kim đăng cảnh, nếu không, thật là có khả năng nhìn sót. Một giây sau, một cỗ kinh người không gì sánh được khí tức bộc phát, nhưng gặp bàn Long Sơn bên trên thân ảnh động. Trong bàn tay hắn xuất hiện một thanh có được vô tận hào quang đồ vật, cho dù nói cổ kính đều không thể hiện ra, bên trong hội tụ mênh mông, hiện ra vô ngần, hình như có ước vạn tinh hà chạy xuôi trong lúc đó. Bàn cổ hóa giới, chém, bang. Phản phất nghe được đao bổ hư không thanh âm, thân ảnh đối với phía dưới mấy trăm cây số đường kính bàn Long Sơn vung tay lên. Bình một tiếng, tại cứ điểm mấy ngàn người nhìn soi mói, hùng vĩ không gì sánh được bàn Long Sơn, cũng là đặt ở tất cả mọi người đáy lòng, để bọn hắn không gì sánh được tuyệt vọng bàn Long Sơn, nó gây mất. Không chỉ là núi, cảm nhận được công kích, ván ra vô tận thần quang, che chở bàn Long Sơn an toàn yêu đỉnh đại trận cũng cùng một chỗ, bị chém thành hai đoạn, không có đưa đến dù là một tia trở ngại. Cái kia vỡ ra không phải núi, không phải đại trận, mà là thế giới bản thân. Vành, vành, vành. Như sấm sét ầm ầm không ngừng từ trong gương một phát, giờ khắc này, một giây này, toàn bộ cứ điểm tất cả mọi người nhịn không được nối rộng ra miệng của mình, trừng lớn ánh mắt của mình, liền hô hấp đều bị quên đi, nhịp tim cũng đình chỉ. Toàn bộ cứ điểm, an tĩnh doan người. Mà đồng dạng đối mặt một màn này, nguyên bản lo lắng không gì sánh được, vô cùng nóng nảy tiến nhi bọn người, cũng từng cái trận tròn ánh mắt của mình. Cái kia trước đó bị Lý Tố đánh một bàn tay, giả chết tiểu gia hỏa giờ khắc này càng là toàn thân lông cũng bay đi lên. Đột nhiên bọn hắn tựa hồ hiểu thành cái gì Hạ Quốc bên kia sẽ nói, Bát Vương sở dĩ sớm động thủ nguyên nhân, là bởi vì sợ sệt Hạ Quốc tiên tiêu số 1. Sợ sệt. Đặt cảnh tượng này, nói cho ta biết, ai mẹ nó không sợ. Chương 671, một kiếm, một, chương 671, một kiếm, một, lớn mật. Muốn chết. Một tiếng kinh thiên gầm thét vang lên, một bóng người trực tiếp xuất hiện tại trên hư không. Đó là có màu xanh biết tóc dài nam tử, khí tức lơ lửng không cố định, chu vi vẩn quanh phong hệ đạo vận nồng độ cực cao, ảnh hưởng hiện thực, cải biến pháp tắc. Nương theo lấy sự xuất hiện của hắn, giữa thiên địa phảng phất đều thành gió, cũng chỉ có gió. To lớn hư tượng hiện ra, hình thành một đầu kinh người không gì sánh được cự xà, sinh hai cánh, cuốn dao gió bão, lân quang lấp lóe, mỗi một phiến đều cuốn dao vạn đạo, vừa xuất hiện lớn lao uy áp tùy theo mà đến, phảng phất ép thành hắc vân, tận thế phong bạo, dù là chiến trường một bên khác, bày biện ra bản Long Sơn chi tượng tiến nhi bọn người chỗ trong cứ điểm, đều cảm nhận được run rẩy khí tức, bên này bên ngoài không gian đều bị ảnh hưởng có gió đang đáp lại, tại gợi lên. Đó là đằng rắn, hồng hoang thiên địa thái cổ dị chủng một trong. Đó là huyền tiên, thái ớt huyền tiên. Vừa ra trận, chỉ là khí thế, đã đủ để trấn áp một phương thiên địa. Trong ngay mắt, thiên tiên nữ tu bọn người cái kia bị Lý Tố một kích chặt đứt bản Long Sơn vĩ lực bắt đầu lo lắng, cảm nhận được cực đoan áp lực. Thiên nhân cảnh. Mặc dù thiên tiên cùng huyền tiên, trên lệch chỉ là nhất cảnh. Nhưng trên thực tế giữa hai bên khoảng cách, đã có thể dùng khác sinh mệnh để hình dung. Khẩn trương, khẩn trương. Nhìn xem tấm gương bày biện ra tới cảnh tượng, mấy người trực tiếp siết chặt nắm đấm của mình, lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi. So sánh với quan sát đám người, trực diện đằng rắn Lý Tố đôi mắt vừa nhấc, làm ra đáp lại. Tinh quang đang chạy, quần tinh tại hội tụ. Vạn Lý Hư không trực tiếp chấn động lên, theo hắn nâng lên bàn tay, hình thành chu thiên tinh hà, hóa thành vạn cổ trời cao. Một vũ ngân hà, nghiêng vạn dặm. Bầu trời ảm đạm vũ ngoại tinh không bị triệu tập mà đến, đáng sợ tinh thần đột phá hư không, hạ xuống đại địa. Huyền Tiên đằng mặt rắn sắc khẽ biến, nổi giận mà đến hắn, hiển nhiên không nghĩ tới người trước mắt càng thêm quả quyết, càng thêm hung lệ, không nói một lời, trực tiếp động thủ. Hắn một tiếng kêu to, đối mặt cái này công kích đáng sợ, đằng rắn hư ảnh bắt đầu chấn động, hóa thành vô tận gió, lôi ra vô ngần nhanh. Hai cánh một chém, mấy trăm triệu cuồng phong bạo lưỡi đao nghiêng mà ra. Như là hơn trăm triệu thần binh, đồng thời bung đao, chém ra cắt thiên chi lực. Tinh hà, phong bạo, ở vang chạm vào nhau. Ken, ken, ken. Dây đặc đến mắt thường đã không cách nào xem nhẹ va chạm trực tiếp ở trên bầu trời diễn, hai cỗ tuyệt thế chi lực lẫn nhau rào sát, tựa như hai đầu đại lòng, tại hư không va chạm, cuốn dao. Lực lượng đáng sợ, cuốn lên kinh người phong bạo, bàn Long Sơn, to lớn vô cùng bàn Long Sơn đều chấn động đứng lên, ngọn núi rên rỉ, thiên địa giận nước. Chỉ là chớp mắt thời gian, thế giới liền bị hai người va chạm chém vỡ, dưới thế giới kia thế chi đổi đều bị chém đi ra. Bọn hắn trực tiếp chém giết đi vào, tại kim đan kia sinh linh sống không quá mấy giây bạo loạn trong thế giới triển khai một trận kinh người đại chiến, hai người chém giết không gì sánh được cực lực, một cái nhanh, hơn một cái, còn không có kịp phản ứng, bọn hắn liền đã giết tới chỗ sâu bên trong, nát mấy trăm, mấy ngàn thế giới bình chứng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên cung giận nức, giết hết kia thế hai người trực tiếp từ một bên khác đánh ra. Một ngụm hô hấp đều không thể nôn ra công phu, song phương giao chiến liền chém giết vượt qua vài lần, mẫn diệt gió bao hơn trăm triệu, hủy diệt tinh thần mấy trăm. Đang rắn thật thật nhanh, nhanh đã không thể nào hiểu được. Một lần dương cánh, một lần quay người, một lần ngửa đầu, gió bao như mưa nghiêng, cơ hồ không có gấp chết, bao trùm tất cả. Lý Tố thì mạnh, không gì sánh được mạnh. Hắn môi đánh ra một quyền, đều có mảng lớn không gian trũng, có tinh thần khổng lồ bay ra, hình thành hủy thiên diện địa chi lực, chấn sát hết thảy. Đáng sợ đến cực điểm một màn, không mẹn mẹn là giao thủ song phương trùng kích to lớn, người quan sát cũng giống như thế. Đặc biệt là bản Long Sơn hạ, mấy triệu tộc đàn. Mẹn mẹn bất quá 3 giây xung đột, đã có vượt qua 230 vạn xà yêu nguyên địa bức hơi, chịu không được cái kia kịch liệt đạo vận ba động, bị bao hàm sát ý quy tắc giảo sát. Đây là may mà hai người đều ở trên không chém liệt, nếu là hạ xuống mặt đất, chỉ sợ chỉ cần một giây, trừ một số nhỏ chân tiên xà yêu bên ngoài, thiên tiên đều được tại chỗ chết đi, bị đánh thành cho tàn. Dù vậy, còn lại cũng không chịu nổi, kim đan nhục thân tối nát, linh hồn rạn nứt, thiên tiên đạo tắc chấn động xuất hiện rất nhỏ vết rách, chính là chân tiên cũng chịu không được, nôn mấy miệng máu. Người này là ai? Xà tộc lúc nào trêu chọc đến đáng sợ như vậy cường địch? Bàn Long Sơn đỉnh, ba cái chân tiên hội tụ, sắc mặt trắng bệch, lộ ra sợ hãi, bọn chúng là huyền tiên phía dưới mạnh nhất, cũng là xà yêu bộ tộc tối thượng vị huyết mạch, đều là thái cổ dị chủng. Nhà Minh Vương thực lực, bọn hắn tự nhiên rõ ràng, đáng sợ đến cực điểm. Cũng bởi vậy đó cùng Vương Bất Phân bá trọng nam tử, tại bọn hắn đấy lòng cũng đánh lên kinh khủng nhãn hiệu. Cương giả loại này, vì cái gì trước đó không nghe thấy qua? Thủ đoạn của hắn, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy á kẻ ngoại lai sao? Trong lòng bọn họ lạnh buốt, bị phía trên quyết chiến làm chấn kinh, đẳng cấp cao cường giả tác chiến, hiện trường mà không phải phát sóng trực tiếp, đại giới là rất lớn, xà yêu bộ tộc hoàn toàn nhưng nói là tử thương thảm trọng. Lúc này, cho dù nói bọn hắn muốn lên báo, thông tri yêu đỉnh người đến đây, cũng làm không được. Lực lượng của hai người xé bỏ chung quanh hư không, tại tăng thêm cái kia đáng chết tuyết đen ảnh hưởng, căn bản là không có cách kết nối ngoại giới. Nói cách khác, chỉ có thể chờ đợi hai người đánh xong. Trúc Cửu đâu? Một người trong đó mở miệng. Còn tại Trúc Hỏa Phong bên trên, hẳn là đi xem thân thể này. Một người trả lời. Tên ngu ngốc kia, lúc này thế mà còn có công phu để ý cái kia nhục thân. Đi. Còn lại một người rất trực tiếp, không có ý định tiếp tục đợi ở trung tâm chiến trường quá nguy hiểm, vạn nhất tác động đến xuống tới, bọn hắn mặc dù nói là chân tiên, cũng muốn trọng thương, mấy trăm năm tu hành nói không chừng liền phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vạn năm chi chiến đã không có bao lâu, chính thức mấu chốt tích lũy thời điểm, tuyệt không thể tại lúc này bị thương. Về phần Trúc Cửu, tên kia trước tiên đi tìm nhục thân, cũng là căn cứ vào như vậy, thân thể này phi thường phù hợp, cho dù là đầu rắn mẹ, hắn cũng không thèm để ý ba người trong nháy mắt làm ra quyết định, trực tiếp rời xa chiến trường. Về phần Trúc Cửu, bị tác động đến, đó là hắn đáng đợi. Xa yêu bộ tộc, nhưng không có hai bên cùng ủng hộ tình cảm sâu đậm, trên thực tế bởi vì thân thể này, Trúc Cửu bị lao tổ tương đương xem trọng, gần nhất rất là cao điệu. Giờ phút này, Trúc Hỏa Phong, cung điện dưới đất. Trúc Cửu mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng chạy vào, bàn Long Sơn bị chém đứt thời điểm, hắn liền trước tiên hướng phía bên này đến đây. Những vật khác cũng không đáng kể, bên dưới cung điện mặt giam giữ lấy Bạch Tố nhất định phải bảo vệ tốt. Bộ thân thể này, quá là quan trọng quan hệ hắn tương lai có thể hay không thành đạo, tuyệt không thể ở chỗ này hủy đi. Xông vào phía dưới cùng nhất một tầng, nhìn thấy bên trong mạnh khỏe vô sự, dùng cho trấn áp Bạch Tố đại trận không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn nhịn không được thở dài một hơi. Cảm nhận được có người tiến vào, trung ương bị xiềng xích khóa lại, lưng bị vô số thiết hoàn đánh xuyên qua chân cốt, thân thể tức thì bị gốc rễ to lớn cột thép đâm xuyên, chính là nguyên thần mặc dù không có bị phong tỏa, nhưng cũng bị đặc thủ phù văn trấn áp to lớn Bạch Xà mở ra ánh mắt của mình. Mặc dù bị khóa chết lần nữa, động tĩnh bên ngoài còn có thể tiến hành bắt. Một thân váy trắng, đến eo mái tóc, mặt như khay bạc, mắt như nước hạnh, mang theo không gì sánh được linh hoạt kỳ ảo khí tức, như là tuyết sơn đỉnh bên trên nở rộ bạch liên nữ nhân. Chương 671, một yếm, 2, chương 671, một yếm, 2, bình thường trên gương mặt xinh đẹp lộ ra cười nhạo, nguyên lai, vị đại xà yêu bộ tộc, cũng có bị người đánh đến tận cửa một ngày a. Bàn Long Sơn đều bị chém đứt, xin hỏi cao vị Trúc Cửu thiếu chủ, giờ phút này nội tâm là cái gì cảm tưởng? Nương theo lấy nữ tử lời nói, Trúc Cửu buông lòng một hơi, sắc mặt trực tiếp trầm xuống, lộ ra âm lãnh thần sắc, Bạch Tố, mặc dù ta đích xác coi trọng nhục thể của ngươi, cũng đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng lại không có nghĩa là ngươi có thể được đả lần tới. Lôi hỏa chấn cốt truy tư vị, cũng không tốt thụ. Ha ha. Bạch Tố khỏe miệng có chút một câu, tuyệt mỹ không gì sánh được trên dung nhan một vòng trào phúng thần sắc, dùng à, nệ ngược lại là dùng à, Trúc Cửu, ngươi bỏ được sao? Phá hư bộ thân thể này. Trúc Cửu vốn là dáng dấp âm trầm mặt trở nên càng thêm khó nhìn lên, mắt xanh chớp động lửa giận, phun ra ác độc chi sắc, Bạch Tố, ngươi đừng bên, muội muội của ngươi còn tại trên tay của ta, chỉ cần một ngày nhục thể của ngươi không có trở thành ta, phần khế ước kia liền sẽ không có hiệu lực. Muội muội sao? Bạch Tố ăn một chút nở nụ cười, cười rất là vui vẻ, rất là yêu diễm, thân thể khổng lồ cũng nhịn không được chấn động, thậm chí liên nguyên thần đều run rẩy lên, trước ngực cái kia nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh gò núi cũng nhịn không được đang chấn động. Một thể song hồn, một thể song hồn. Dù là tách ra, vẫn tồn tại như cũ nhất định cảm giác. Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng hồn phách chỗ sâu tại không đến nửa canh giờ trước, bên trong cảm xúc không tại tuyệt vọng, mà là kích động, vui vẻ. Có thể làm cho nha đầu dạng này, chỉ có một cái khả năng, nàng được cứu. Muội muội đã được cứu, được cứu. Nàng duy nhất chấp niệm, cũng là cho dù lâm vào tình cảnh như thế cũng cắn răng lý do sống, bây giờ đã không có. Mặc dù tại vừa rồi truyền đến một cỗ khó nói lên lời thống khổ, cùng cừu hận khắc cốt minh tâm, để nàng có một chút lo lắng, nhưng chỉ cần nha đầu có thể sống sót, liền tốt. Cho dù nói không thể để cho nó vui vẻ còn sống, dù là tràn ngập thống khổ, tràn ngập cừu hận, nhưng chỉ cần còn sống, chính là tốt nhất rồi. Thiến Nhi a, ta đáng yêu đến cực điểm muội muội, tỷ tỷ liền bồi ngươi tới đây, con đường sau đó liền muốn một mình ngươi đi tiếp thôi, tỷ tỷ tin tưởng, chỉ cần không chết, có một ngày ngươi sẽ đi ra bi thương, đi ra cừu hận. Bởi vì, tỷ tỷ chính là nghĩ như vậy, cũng là như thế cầu nguyện. Nương theo lấy suy nghĩ rơi xuống, Bạch Tố đôi mắt dần dần phát sinh cải biến, có hung lệ, có sát ý, có vô biên bạo ngược khí tức từ nàng trên thân thể bộc phát. Bạch Tố bề ngoài nhìn có lẽ nhã nhặn, có lẽ linh hoạt kỳ ảo, có lẽ sẽ cho người ta một loại đại gia khuê tú cảm thụ, liền như là nước. Nhưng nước loại tồn tại này, có lẽ sẽ nhất thời ôn nhu, nhưng tuyệt sẽ không vĩnh viễn ôn nhu. Kinh đào hải lãng là nước, ầm ầm sóng dậy cũng là nước, thủy thiên diệt địa đồng dạng hay là nước. Ngươi điên rồi. Trúc Cửu Âm nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, nhìn xem bắt đầu vặn mẹo chính mình thân thể, nguyên bản kết bảy vết thương lần nữa máu tươi chảy đồng địa, thể xác tinh thần đều tràn ngập trước đó chưa từng có đáng sợ bạo lực, còn ngươi ngậm lấy vô tận bạo ngược, hoàn toàn không quan tâm, cũng không để ý cùng sinh mệnh mình một chút xíu đứng thẳng người Bạch Tố. Nữ nhân đang chết, đây chính là nhục thể của hắn, là nhục thể của hắn. Trúc Cửu Âm nổi điên, loại này phá hư, coi như đạt được muốn chữa trị, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Đáng chết, hỗn trướng, Bạch Tố ta cho ngươi biết, đừng có lại phá hư nhục thể của ta, không phải vậy. Bạch Tố đang cười lạnh, hai tròng mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm, không có nửa điểm sợ hãi, không phải vậy như thế nào? Ta cho ngươi biết, ta. Hô. Rất đột nhiên, chỉ có hai người trong cung điện dưới đất, vang lên một tiếng tuyệt không lớn, lại dường như sấm sét thở dài âm thanh. Ai? Trúc Cửu con ngươi co rụt lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không chỉ là có người đến, mà là đối phương mãi cho đến mở miệng trước đó, hắn đều không có phát hiện, hoàn toàn không có phát hiện. Làm sao có thể? Làm thái cổ dị chủng, hay là Trúc Cửu âm, trong mắt hắn ở có đại nhận, có thể xem hết thảy, tại sao có thể có người tiến vào cũng không phát hiện? Bạch Tố cũng là khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới còn có người khác sẽ đến nơi này, đồng thời người tới khí tức không hiểu có chút quen thuộc, khơi gợi lên nàng xa xưa trước ký ức, một đoạn bị chính mình lòng dạ hiểm độc đông vải hố không muốn không muốn, xấu hổ không gì sánh được ký ức. Không có khả năng, không thể nào là. Một bóng người đập vào con mắt, Bạch Tố trực tiếp liền mở to hai mắt nhìn, năm đó cái kia bờ biển đút nàng kẹo hồ lâu ký ức hiện lên trong lòng. Người tới, tự nhiên là Lý Tố, hơi mệt, dù sao bản tôn còn ở bên ngoài đánh thái ớt đâu, may mà nắm giữ huyết đục trí cao, không phải vậy hay là phiền phức sự tình. Hắn trực tiếp nhanh chân hướng phía Bạch Tố đi tới, vừa đi, một bên nấy lòng nói thầm, còn tốt thời cơ vừa vặn, không phải vậy phía ngoài đỡ không phải đánh vô ích sao? Làm sao đều không có nghĩ đến, Bạch Tố tính cách dĩ nhiên như thế cương liệt, căn bản cũng không quan tâm sinh mệnh của mình, muốn cùng đối phương đồng quy vu tận, muốn chết. Mặc dù rất khiếp sợ, đối mặt với đối phương động tác, Trúc Cửu phẫn nộ Bạch Tố không thể nghi ngờ là hắn độc chiếm, ai cũng không có khả năng đụng vào, quan hệ hắn tương lai đại đạo, chớ nói chi là đối phương thế mà hoàn toàn không thấy hắn, không có đem hắn như thế một người sống sờ sờ, xà yêu bộ tộc chân tiên, càng là đã thức tỉnh thái cổ dị chủng Trúc Cửu âm huyết mạch thiên tiêu để vào mắt. Hắn con ngươi phát sáng, như là thái dương, giấy lên lửa lớn rừng rực, có đáng sợ đạo vận pháp tắt chạy xuôi trong đó, hình thành không gì sánh được đáng sợ nhiệt độ cao, hóa thành hai chùm sáng, có thể đâm xuyên hư không, đốt cháy khét đại địa. Đó là Trúc Cửu âm bản mệnh thần thông, ánh sáng mặt trời. Nếu là có thể hoàn toàn tu thành, hình thành đại đạo, thậm chí có được chiếu sáng thế gian, như là đại nhật chi uy. Dù vậy, uy lực cũng không thể coi thường, ánh mắt những nơi đi qua, gần như có thể đem hết thể vật chất hòa tan, liền xem như đạo vận pháp tắc cũng vô pháp chống cự, làm chân tiên, làm tiền tiêu, không thể nghi ngờ, mạnh đáng sợ. Lý Tố bước chân hắn không ngừng, chỉ là có chút quay đầu, bởi vì lực chú ý đều tại Bạch Tố trên thân, kém chút đem vị này quên. Hắn lạnh lùng nhìn đối phương một chút, tràn ra một tia lăng liệt sát ý, bên trong hội tụ kiếm ý, thoáng hiện hàn mang. Bang! Một tiếng phong minh, có tuyệt thế kiếm ý từ hắn trong con mắt lấp lánh mà ra, trực tiếp chém đi qua. Thử một tiếng, vốn nên bá đạo đến cực điểm, có thể tan rã hết thảy ánh sáng mặt trời thần thông, nó đã nứt ra, bị kiếm ý đáng sợ trong nháy mắt một phân thành hai, chém thành hai đoạn. Không chỉ là Bạch Tố bị kinh hãi, Trúc Cửu bản thân tức thì bị cả kinh lông tơ đều dựng ngược lên, chém ra. Thần thông của mình thế mà bị đối phương chém ra. Nói đùa cái gì? Đây chính là thái dương nhiệt độ cao, có thể hòa táng hết thảy lực lượng. Trúc Cửu trong lòng gào thét, càng có một tia sợ hãi, mặc dù đây không phải hắn toàn bộ lực lượng, thế nhưng tuyệt đối có thể nói bên trên là hắn mạnh nhất thần thông, vậy mà như thế tùy tiện bị đối phương cho chặt đứt. Người tới, chẳng lẽ là Thái Ất? Không khí tức không đối, hắn không phải, còn không phải. Nhưng đều là chân tiên cảnh giới, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Bất quá lúc này không phải chấn kinh đối phương chặt đứt chính mình thần thông thời điểm, Trúc Cửu phát hiện, kiếm ý của đối phương mặc dù chặt đứt thần thông của hắn, cũng không có biến mất, mà là xu thế không chỉ hướng phía hắn chạy thẳng tới. Trúc Cửu sắc mặt đại biến, đáy lòng không gì sánh được lạnh bớt, hắn gầm lên giận dữ, trong thân thể phun ra vô tận siêu phàm chi quang, vô tận đạo vận kịch liệt nảy lên, đốt lên đủ để tuyệt tình nẹt tờ ở hỏa diễm. Đó là Trúc Cửu âm bản mệnh thần hỏa, là thai nén sinh ra song đồng ngày mắt bản nguyên là hắn hao phí ngàn năm tuế nguyệt không ngừng vất vả cẩn cù tu luyện mà đến, bình thường căn bản không nỡ vận dụng. Đối mặt cái này muốn mạng kiếm mang, giờ khắc này rốt cuộc không lo được, trực tiếp phóng xuất ra, ngăn cản chém tới kiếm ý bịch một tiếng tiếng vang. Tại kiếm ý đến trước đó, thần hỏa bao trùm Trúc Cửu trước người, cơ hồ tại khoảng cách kiếm cùng mình mi tâm không đến một phần địa phương, đem nó ngăn trở. Nhưng mà hắn lại không kịp cao hứng, sắc mặt liền biến rồi lại biến, bởi vì hắn tự tin vô cùng, lại kiêu ngạo đến cực điểm thần hỏa trực tiếp đổ sụp trong nháy mắt liền bị kiếm ý đáng sợ kia đè ép lom trọn vẹn một tấc có thừa. Vâng, vâng, vâng. Nhưng cái này vẫn như cũng không phải kết thúc, ngược lại chỉ là bắt đầu. Kiếm ý bên trên thai nén lực lượng bắt đầu phóng thích, lăng lệ vô địch kiếm quang từ đó bộc phát, bên trong mỗi một điểm đạo vận đều vô cùng nặng nề, càng mang theo sắc bén vô cùng, phảng phất có thể đem hết thể đều cho chặt đứt. Đối mặt cái kia áp lực khổng lồ, Trúc Cửu trực tiếp bị kiếm ý đè ép lui lại, không ngừng lùi lại. Thử, thử, thử. Tiên huyết tại bắn tung tóe, dù là thần hỏa đem kiếm ý ngăn cản, Trúc Cửu tại lui ra phía sau quá trình bên trong, vốn nên cường đại đến cực điểm thân thể cũng đang không ngừng nứt ra, xuất hiện từng đầu vết rách. Không chỉ là nhục thân, linh hồn của hắn cũng không chịu nổi, sát ý phảng phất thực chất bình thường chiếu vào nguyên thần của hắn bên trong, từng chuôi lợi kiếm ngay tại cắt vào hồn phách của hắn, đạo tâm tại thời khắc này đều xuất hiện vết rách, bị kiếm ý đáng sợ kia chỗ áp chế, cứng rắn như thép sắc ngoài đều không thể tiếp nhận, muốn phá toái ra. Làm sao có thể? Đã dùng ra tự thân toàn bộ lực lượng tiến hành ngăn cản, kết quả lại là chính mình chỉ nửa bước đứng tại bên bờ vực, đồng thời đang bị một chút xíu đẩy hướng cái kia tuyệt vọng được sâu, thâm uyên. Đặc biệt là đạo kiếm ý kia. Đó là cái gì? Đáng chết đó là cái gì kiếm ý? Vì cái gì chỉ là tiếp xúc, tâm thần của mình liền phảng phất phải thừa nhận không nổi, muốn bị xé rách một dạng. Rõ ràng đang dùng thần thông chống cự, lại có thể tác động đến nhục thể của hắn, linh hồn của hắn. Ngắn ngủi không phải mấy giây, Trúc Cửu phảng phất đã trải qua một thế kỷ bình thường dài dằng dặc, to lớn trọng áp để toàn thân hắn lỗ chân lông đều tại chảy máu, kiếm ý chẳng những cắt ra huyết đục của hắn, hắn gân mạch, nội tạng của hắn, thậm chí xương cốt đều bị liên lụy, nếu như không phải hắn là chân tiên cảnh giới, đã có bất tử tính, huyết đục đang không ngừng tái sinh, đều không cần đợi đến kiếm ý chém chúng hắn, chỉ là phần này đáng sợ áp lực, chiếu vào tiến đáy lòng sắc ý, cũng đủ để đem hắn chém giết. A a a. Bóng ma tử vong, đến cực điểm áp bách, để Trúc Cửu không nhịn được giống to, đè xuống chính mình hết thảy, bản nguyên thần hỏa phảng phất không cần tiền bình thường dâng trào ra ngoài, tự thân pháp lực cũng là không muốn mạng chuyển vận, muốn đem cái này đáng sợ một kiếm đẩy ra. Nhưng mà kiếm ý vẫn như cũ không ngừng phát ra đáng sợ phong minh, uy áp chẳng những không có giảm xuống, càng không có bị đẩy ra, ngược lại từ đầu đến cuối không ngừng tiến lên, cách hắn nhục thân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Sợ hãi trước đó chưa từng có, Trúc Cửu sắp điên rồi, lòng dạ đều muốn bị ma diệt từ giáng sinh xuống tới lần thứ nhất, bị buộc đến loại trình độ này. Sẽ chết. Chính mình sẽ chết ở chỗ này. Không, tuyệt không. Hắn phun ra một miệng lớn tiên huyết, con ngươi lần nữa từ từ bay lên một vòng tiêu dương. Một giây sau, một giọt nước mắt màu vàng nóng tại trong con mắt hội tụ, chảy xuôi mà ra, nhỏ giọt xuống. Trúc Cửu trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nương theo lấy nước mắt lưu lại, hắn trong con mắt quần mặt trời vậy mà biến mất, thậm chí con mắt cũng bị mất, giọt nước mắt kia cũng không phải là đơn giản nước mắt. Nước mắt màu vàng nóng rơi xuống, sau một khắc đúng là trực tiếp biến thành một cái màu đỏ vàng hỏa cầu. Không, không thể nói là hỏa cầu. Phải nói là thái dương, một viên thiêu đốt lên đáng sợ nhiệt độ cao thái dương. Đó là ánh mắt của hắn, là gốc rễ của hắn, càng là hắn ngàn năm tu hành tích lũy, thành quả. Muốn giết ta? Vậy liền cùng chết. Bạo. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp dẫn nổ tự thân thần thông, toàn bộ căn cơ, hết thảy tất cả. Trúc Cửu không có quên, đi tới hành vi của người này, cùng Bạch Tố nhìn thấy hắn thời điểm ánh mắt, rất hiển nhiên hai người là nhận biết hắn hẳn là tới cứu nàng. Đối với Bạch Tố hắn tình thế bắt buộc, nhưng nếu là không chiếm được, vậy liền thả rằng hủy đi. Nương theo lấy trướng mắt không gì sánh được ánh sáng nổ tung, Trúc Cửu trên khuôn mặt lộ ra vô cùng vui sướng dáng tươi cười, ác độc không gì sánh được nhìn về hướng Lý Tố. Muốn cứu người? Không cửa. Khẽ cho mày, Lý Tố rốt cục dừng bước, trong con mắt hiếm thấy một vòng vẻ không vui, vươn tay của mình, cầm một thanh kiếm. Màu đỏ kiếm, tinh hồng kiếm. Hạng tiên. Vừa xuất hiện, hư không đều ngưng kết thời gian cũng dừng lại, bị kiếm ý đáng sợ kia tràn ngập, để ép, không gian nho nhỏ bên trong xuất hiện quá nhiều tin tức, đến mức vô hạn kéo dài hết thảy tất cả, liên tiếp nổ tung phát ra tới mặt trời nhỏ tốc độ đều giảm xuống. Đồng thời càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, đến cuối cùng thậm chí đều dừng lại. Lên tay, một kiếm, chém ra một cái chớp mắt, trường kiếm màu đỏ xẹt qua địa phương, xuất hiện một đầu không gì sánh được to lớn, lại sâu không thấy đáy hồng câu, tại hiện thực, càng ở trong lòng, có thể nuốt hết hết thảy, có thể đỉnh trệ tất cả. Vật chất, tại trước mặt nó, không có tồn tại khả năng. Mặt trời nhỏ, mất diệt. Không gian, biến mất. Kia thế đều bị chém đi ra, đồng thời cũng đều hiện ra sập rơi chi tượng, tiếp cận trên trăm vách tường thế giới bị bóp méo, biến mất. Một kiếm này, chém chết phương biên mười mấy mét trong vòng tất cả. Trúc Cửu biểu lộ đọc lại, nụ cười tàn nhẫn cứng ngắc tại trên khuôn mặt của hắn, đờ đẫn nhìn trước mắt hết thảy. Môi hắn có chút nhúc nhích, tựa hồ muốn hỏi thăm cái gì. Sau đó, hắn tách ra ngực trọn vẹn một phần rộng huyết nhục xương cốt biến mất, nguyên thần cũng không thể chạy thoát, bị cùng một chỗ chặt đứt. Đã mất đi sinh mệnh, bản thể tự nhiên cũng liền không giấu được, Trúc Cửu trực tiếp biến trở về nguyên hình, đó là một đầu chiều dài vài trăm mét cự xà màu đỏ, nó cắt thành hai mảnh, dài mấy mét thân thể biến mất, tiên huyết phun ra ngoài, tại cung điện dưới đất này bên trong hình thành dòng suối. Vốn đang rất chống trải cung điện dưới đất, lập tức trở nên chật chội đứng lên. Một kiếm qua đi, hồng kiếm biến mất, Lý Tố nhịn không được đưa tay vuốt vuốt mi tâm của mình. Lúc đầu, dự định thời điểm ra đi lại giết, lúc này tốt, đang rắn sát suất lớn là phát hiện, khoảng cách yêu đình phản ứng chỉ sợ cũng không xa. Ân, chuẩn bị chạy trốn. Chương 672, sáng lập kỳ tích người, 1, chương 672, sáng lập kỳ tích người, 1, bản lòng sơn bên ngoài. Đại chiến vẫn tại tiếp tục. Đã chọn vẹn tiến hành vượt qua khoảng 3 phút điên cuồng chém giết. Bất luận là Lý Tố hay là xà yêu bộ tộc lão tổ, làng xa, song phương không mảy may để, không ngừng đánh ra công kích đáng sợ. Hư không, nhưng gặp tránh đi đối phương chạm kích, Lý Tố hai tay đột nhiên hợp lại. Trong chốc lát, mảng lớn không gian sụp đổ, bị hắn trực tiếp chết điện, trực tiếp đem siêu tốc khẽ động đằng xà khóa chặt, phong ấn đi vào. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đằng xà hai cánh cấp tốc chấn động, đại lượng phong hệ pháp tắc bắn ra, trực tiếp liền đem câu thúc tự thân hư không chém ra. Hắn đôi mắt lóe thanh quang, thân thể tiếp tục bật mẹo, trong nháy mắt quét ra mấy chục đạo vòi rồng, những này vòi rồng không lớn, tốc độ cùng uy năng lại không gì sánh được đáng sợ. Vài dặm khoảng cách, bung ra trong nháy mắt liền đã đi tới Lý Tố trung quanh, đem hắn vây quanh. Vòng xoáy mang theo cực kỳ kinh người lực lượng, bên trong hội tụ gần trăm vạn đạo vận, không gian đều không thể gánh chịu, bị trực tiếp xé rách, mà như vậy bạo ngược gió lốc, nhưng thủy chung duy trì nguyên bản lớn nhỏ, lực lượng không có nửa điểm tràn ra ngoài, ngược lại bị không ngừng hội tụ, đại lượng vật chất bị nó hấp thu, coi như hư không bản thân đều bị nó quấy một cái nát bét. Đối mặt loại công kích này, đã thấy Lý Tố một tiếng phù hợp, hai tay trước ngực tương đối, sau đó đột nhiên nhất chuyển. Bình một tiếng, hắn chỗ không gian đọc lại, hư không bản thân phảng phất trực tiếp biến thành một cái cự đại khối rubik, lập tức nhanh chóng chuyển động, trực tiếp lần nữa đem chu vi không gian tiến hành đổi thành, đem phong tỏa. Vây quanh hắn phong hệ đạo tắc tính cả nó chỗ vùng không gian kia đều cho rời đi ra ngoài. Vâng, ra chiêu, bộ phát, toàn bộ quá trình không nhiều không giờ không giây giây, lại bị Lý Tố trực tiếp rời đi ra ngoài. Lý Tố hít một hơi, giơ tay lên, giơ cao khỏi đầu, sau đó hướng phía dưới vạch một cái. Chanh, hư không đã nứt ra, thế giới, vũ trụ đã nứt ra, không gian thật lớn bị hắn trực tiếp chặt đứt. Nơi xa đằng xà thân thể cũng là run lên, phản phất cũng muốn vỡ ra bình thường, bị một cái rạch này cắt đứt. Thanh quang bộc phát, đạo tác lấp lánh, đối mặt vỡ ra thế giới, vũ trụ, đằng xà bộc phát kinh người uy hoàng, trong thân thể của hắn bộ có hùng vi thế giới, vũ trụ hiện ra, hóa ra tinh hà to lớn, hình thành vô tận phong bạo, trực tiếp đem thế giới, vũ trụ đứt gãy phần này hiện thực, cho thổi đi. Đối mặt một màn này, Lý Tố bắt đầu vừa đi vừa về không ngừng một lần lại một lần chạm kích mà ra. Chanh, chanh, chanh. Tiếng vang to lớn ở trong, bàn Long Sơn trên không phảng phất một khối đậu hũ bình thường, bị hắn chém thành mấy trăm vết rách, tầng mây, thiểm điện, cuồng phong, mưa to, hết thảy tất cả cũng nứt ra. Đang xa không có dừng lại nguyên địa, tùy ý đối phương công kích, phong hệ pháp tắc vận chuyển phía dưới, hắn chia ra làm 10, 10 phần là trắng, ở trong hư không không ngừng nhảy vọt, một lần tránh né. Nhưng mà, khi hắn khẽ động đứng lên, lại phát hiện hắn hướng lên, không gian liền hướng phía dưới, hắn phía bên trái, không gian liền phía bên phải, dù là tốc độ của hắn không gì sánh được nhanh, một lát cũng không có cách nào rời đi nguyên bản vị trí. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, đối với không một S liền có thể lao ra trên trăm cây số tồn tại, chỉ là đột phá cái này ngàn mét khoảng cách, vậy mà không cách nào trực tiếp thoát ly. Hít một hơi, đằng xà khẽ quát một tiếng, trực tiếp liền xé nát hiện thực chỗ, nhảy vào kia trong uy thế, thoát đi cái này như là giống như mê cung hư không. Hắn xuất hiện, hắn biến mất, trực tiếp lấy cùng loại với nhảy vọt bình thường, nghĩ đến Lý Tố đánh tới, muốn cận chiến, không có ý định cùng đối phương tiến hành loại khoảng cách này tính đại chiến. Lý Tố đối ứng phương thức cũng rất đơn giản, nhìn thấy đối phương tiếp cận, hắn trực tiếp hành kích hư không, đánh ra mảng lớn dạn nước. Những này hư không nhìn như không có hoàn toàn vỡ tan, có thể trên thực tế cái kia một tia vết rách lại phản phất một thế giới giống như xa xôi. Đằng xa không có nghe, trực tiếp giết tới, hắn một bên không ngừng vừa đi vừa về nhảy vọt tại kia thế cùng hiện thế ở giữa, mỗi lần xuất hiện đều sẽ lập đủ chi địa hoàn toàn phá diệt. Chớp mắt hô hấp, Lý Tố chém ra mảng lớn hư không liền bị chôn bụi, như là nhận lấy đả kích cường liệt bình thường, nổ thành vô số khối vụn. Rốt cục tại đằng xa đến gần vô hạn Lý Tố, khoảng cách bất quá 3 năm cái không gian thời điểm, đã thấy hắn đưa tay một chảo, trong tay hình thành kinh người hư ảnh, phía trên hình như có tinh thần sinh diệt, hình như có ngân hà chảy xuôi, cực kỳ khủng bố, lại khí tức nguy hiểm trực tiếp từ cái kia quỷ dị hư ảnh bên trong bạo phát đi ra. Đang xa sắc mặt nhịn không được hơi đổi, hắn trên người hiện ra vũ trụ tinh không, hóa thành hùng vị đến cực điểm tinh hệ đồ án, trong đồ án có một đầu đại đạo, đó là gió, màu xanh gió quét sạch mà ra, trước mắt liền chảy xuôi đến cái đuôi của hắn phía trên, thân thể khổng lồ bay xuống, cái đuôi phát ra chói mắt thanh mang, biến thành một thanh có thể đứt gãy hết thảy thần binh, lấp lánh cái này hơn 2 triệu đạo vận hội tụ mà thành đại đạo chi quang, hung ác đến cực điểm chém đi qua. Bình một tiếng vang, cả hai riêng phần mình chấn động, không gian đại đạo, phong hệ đại đạo, ầm vang chạm vào nhau. Trong nháy mắt, thế giới, vũ trụ cũng không còn cách nào tiếp nhận, hơn trăm dặm hư không tan vỡ, kia thế lại một lần bị bại lộ đi ra, bên trong đã hỗn loạn tương mừng, một mảnh hỗn độn, vô số gió bão, vô số mảnh vỡ không gian, ở trong đó điên cuồng quấn giao, va chạm, rào sát đối phương. Bao nhiêu lần? Thiến Nhi chỗ cứ điểm, 3 phút, 180 giây đại chiến, nơi này đã an tĩnh quá lâu. 18 lần. Dòng dã 18 lần. Bàn Long Sơn bên trên hai vị, cơ hồ mỗi cái 10 giây tả hữu, liền sẽ bộc phát ra một lần đánh nát bách lý hư không, hiện ra kia thế hỗn độn chi cảnh. Đó là một loại siêu việt cảnh tượng, mang ý nghĩa thần thoại giới thế giới này bản thân, gánh chịu không được hai người bọn họ lực lượng bộc phát, cần kia thế, loại này có vô ngần không gian, ngàn vạn thế giới, vũ trụ, trốn hỗn độn, mới có thể tiếp nhận, tiêu hóa. Cái này cuộc chiến đấu đáng sợ, hoàn toàn lật đổ ở đây tất cả mọi người tam quan. Đặc biệt là một chút cái thành tiểu tiên nhân cảnh tồn tại, càng là mồ hôi đầm địa, loại lực lượng này, loại chiến đấu này, dù là cách cổ kính bắn ra mà đến ba động, đều chú ý để bọn hắn run rẩy, để bọn hắn ngạt thở. Đã đừng nói cái gì hạ chàng tham dự vào chỉ là hai người chiến đấu hình thành công kích, cũng đủ để vỡ nát nhục thể của bọn hắn, phá hư linh hồn của bọn hắn nếu là xuất hiện ở nơi nào, sẽ chỉ cái gì đều không thừa bên dưới. Trong lúc nhất thời, bộ phận còn ôm lấy một tia kỳ vọng, cảm thấy sớm muộn có một ngày, chính mình có thể chiến thắng yêu đình, có thể chiến thắng hết thể ngấp nghé bọn hắn huyết nhục ánh mắt, có thể ở nơi đang chết này trong thế giới dừng lại theo hầu người, hoặc là yêu, giờ khắc này có đã không chỉ là chấn động, còn có nản chí, tuyệt vọng. Loại tồn tại này, như vậy đáng sợ như vậy tồn tại. Bọn hắn đến tột cùng muốn làm sao mới có thể thắng lợi. Cảnh giới tăng lên cao, càng là gian nan liền không nói bẹn bẹn chỉ là người tu hành cần tài nguyên, đối bọn hắn mà nói, đều là không thể tiếp nhận cái nặng. Đến tột cùng, cần nhờ cái gì đánh vỡ? Phải biết, giờ phút này giao chiến hai người, mới chỉ là huyền tiên, chỉ là thần thoại giới huyền tiên. Tại thần thoại giới, thái ớt huyền tiên tính là gì? Nhị lưu, nhất lưu đều không phải là, huống chi nhất lưu phía trên, còn có đỉnh lưu. Nghĩ tới đây, gọi người làm sao không nản chí? Thì như thế nào không tuyệt vọng? Căn bản không có một tia có thể khả năng thành công. Cực kỳ chấn động đồng thời, không ít người đạo tâm không nhịn được chấn động muốn bị phần này trùng kích đánh nát. Đặc chương 672, sáng lập kỳ tích người, 2, chương 672, sáng lập kỳ tích người, 2, biệt là bộ phận lần thứ nhất nhìn thấy huyền tiên khung cảnh chiến đấu thiên tiên, trực tiếp sắp hỏng mất. Không tốt. Đồng dạng ở vào chấn kinh, làm cho này cái cứ điểm thủ lĩnh người sắc mặt biến hóa, ý thức được không ổn. Trên thực tế, đối với thần thoại giới chiến lực, bọn hắn tiến hành một chút giấu giếm, không có cách nào, không giấu giếm cũng được, trên lệch quá xa, thực sự quá lớn, lớn đến không gì sánh được tuyệt vọng tình trạng. Lúc đầu trước đó còn có đường lui, còn có thể rút lui, cho nên tâm tính còn rất vững lòng, coi như là tiến nhập mảnh vỡ thế giới bên trong, mặc dù cũng tại tăng lên thực lực bản thân, nhưng cũng tại không lý tưởng, Kết quả mấy năm trước Bát Đại Yêu Vương bỗng nhiên khởi xướng quyết chiến, lập tức gây mất tất cả mọi người đều lui. Minh Phương Tú, ngươi tại hồ nháo cái gì? Lập tức, thủ lĩnh nhịn không được, có chút tức giận mở miệng, lúc đầu áp lực tâm lý đã rất nặng, bây giờ lập tức ném đi một tòa càng lớn dưới núi đến, đây không phải muốn đè chết tất cả mọi người sao? Trận chiến này qua đi, toàn bộ cứ điểm lòng người, chỉ sợ trực tiếp liền phải tàn. Một khi triệt để bi quan, tuyệt vọng, vốn là tăng lên rất cật lực tu hành, còn có ý nghĩa gì? Nghe được truyền ngôn, Thiên Tiên Nữ Tu khẽ giật mình, cũng là hoàn hồn đi qua. Dù sao so sánh với mọi người tại đây chấn động, bọn hắn mấy cái này người biết chuyện mới là chấn động nhất. Bởi vì cái khác không nói, cái kia giao chiến trong hai người thuộc về bọn hắn bên này bị kia, hay là chân tiên, chân tiên à? Chân tiên cảnh giới trực tiếp cùng huyền tiên khai chiến, đồng thời còn đánh tương xứng, không phân sản sản nhau. Trời ạ, trời ạ! Minh Vương Tú cũng nhịn không được dưới đáy lòng một lần lại một lần kêu to. Nơi này chính là thần thoại giới, địch nhân thế nhưng là xà yêu bộ tộc bảy đại vương huyết một trong thái cổ dị trùng đẳng xà. Loại thiên phú này phóng nhãn toàn bộ thần thoại giới cũng tuyệt đối thuộc về thượng du mặt tầng. Lần thứ nhất, Minh Phương Tú bản thân minh bạch đến Hạ Quốc bên kia, vì cái gì có một đám người sẽ đối với Hạ Quốc Thiên Kiêu số 1 có vô hạn trở mong, vô hạn ước mơ. Dù là Hạ Quốc bây giờ đệ nhất cường giả, người ấy cũng đối với chính mình đệ tử có không gì sánh được lòng tin. Giờ khắc này, nàng minh bạch cũng hiểu, Hạ Quốc Thiên Kiêu số 1 chưa bao giờ khiến người ta thất vọng, chưa bao giờ. Chân Tiên Chiến Thái Ất đánh ra không chỉ là để nàng run rẩy cường đại, còn có hy vọng. Tiến vào thế giới này, theo càng phát ra xâm nhập hiểu rõ, thì càng minh bạch thần thoại giới đối với bọn hắn mấy cái này kẻ ngoại lai mà nói, đến tột cùng là một cái như thế nào hắc ám, như thế nào tuyệt vọng được sâu, thâm uyên. Bây giờ, đứng ở cái kia hùng vĩ dưới vực sâu bọn hắn, có người đứng thẳng lên, đem trên bầu trời tấm màn đen ngạnh sinh sinh kéo ra một đầu vết rách. Đối mặt kết quả này, ngươi gọi nàng làm sao không chấn động? Minh Vương Tú trên thực tế coi như tương đối ổn được bên cạnh nàng mấy cái, bao quát Thiến Nhi ở bên trong tiểu gia hỏa, mới là thanh thu ổn trọng nhị sư muội, tam sư minh đều một mặt cùng nhiệt. Hiển hóa bản thể tứ sư muội cổ kính đều đang chấn động. Trước đó bị Lý Tố một bàn tay rút ngơ ngơ tiểu gia hỏa kia, nho nhỏ mắt mở thật to, bên trong biết đầy kích động, nhảy cẫng, triệt để hóa thành Lý Tố mê đệ, phan cùng nhiệt. Trên thực tế, Minh Phương Tú không phải là không, rốt cục, nghe được nhà mình sư thúc tức giận thanh âm, Minh Phương Tú từ cái kia to lớn vô cùng trùng kích bên trong bình tĩnh. Trong nháy mắt nàng liền cảm nhận được cứ điểm bên trên quanh quần bầu không khí, không gì sánh được bi quan, không gì sánh được tuyệt vọng bầu không khí, Minh Phương Tú nhịn không được hít một hơi, trên thực tế nếu đổi lại là nàng, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Huyền Tiên, quá mạnh, quá mạnh. Mà rất hiển nhiên tại thần thoại giới, có huyền tiên vô số. Bọn hắn bên này đâu? Huyền tiên một cái, hai cái chân tiên viên mãn, khoảng cách huyền tiên còn kém một bước, đơn giản không cách nào tiến hành tương đối. Chẳng trách chấn thủ sư thúc bên kia thái độ, trực tiếp vỡ vụn phần lớn thể xác tinh thần, đem vốn là ở trong vực sâu bọn hắn, đẩy hướng càng sâu địa phương. Thật sâu hít một hơi, Minh Phương Tú vận chuyển pháp lực của mình, mở miệng. Cứ điểm tất cả những đồng bào. Nhẹ nhàng một tiếng, không lớn, lại không hề nghi ngờ chuyển khắp toàn bộ cứ điểm, rơi vào mấy ngàn người trong lỗ tai. Các ngươi, biết bàn Long Sơn bên trên trận đại chiến này, tại sao phải phát sinh sao? Đám người sững sờ, bất quá tuyệt đại đa số người hai tròng mắt cũng không có cái gì cảm xúc, vẫn như cũ không gì sánh được cảm đạm, vì cái gì? Vì cái gì có trọng yếu không? Dù sao cùng bọn hắn không có quan hệ. Thần thoại giới tất cả cường giả đều là địch nhân của bọn hắn, toàn bộ đều là. Không có trả lời, có chỉ là càng phát ra trầm muộn khí tức, cùng tâm tình tuyệt vọng. Vì cứu người. Minh Phương Tú cũng không có đi chờ đợi người trả lời, trừ phi biết được chân tướng. Cứu ai? Cứu Bạch Tố. Bạch Tố? Bạch Tố là ai? Không ít người vẫn như cũ mờ mịt, không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng lại có một bộ phận nghĩ tới điều gì, nhớ lại cái gì. Bạch Tố, Bạch Tố, mấy tháng trước bị xà yêu bộ tộc bắt đi cái kia Bạch Tố, linh xà bộ tộc song sinh thiên kiêu một trong Bạch Tố, cứu nàng. Ai? Vì cái gì? Tin tưởng có rất nhiều người nhớ tới Bạch Tố là ai đi. Bạch Tố là người của chúng ta, là linh xà bộ tộc song sinh thiên kiêu một trong, mấy tháng trước vì cứu vớt chúng ta đồng bào bị yêu đỉnh xà yêu bộ tộc bắt lấy cũng bị mang đến bản Long Sơn. Minh Phương Tú sắc mặt có chút chán nản nói, ta muốn mọi người hẳn là đều biết, tại Bắc Câu Lô Châu nơi này có thật nhiều địa phương một khi chúng ta bị tóm chặt đi, trên cơ bản cũng liền mang ý nghĩa chết, tòa này bàn Long Sơn chính là một cái trong số đó. Như vậy vấn đề tới, bây giờ có người xuất hiện ở trong cấm địa này, cùng nơi đây mạnh nhất huyền tiên tiến hành chiến đấu, mục đích là cứu vớt chúng ta đồng bào Bạch Tố, các ngươi minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì sao? Minh Phương Tú ánh mắt có chút lấp lánh, thanh âm dần dần bị lớn. Đại biểu cái gì? Không ít người chấn động lên, nhịn không được ngẩng đầu, con ngươi không ngừng phóng đại, bắt đầu phun ra không thể tin thần sắc. Minh Phương Tú không gì sánh được lớn tiếng nói thứ nhất, đại biểu hắn là người của chúng ta, là đồng bào của chúng ta, giống như chúng ta, là đến từ thần thoại giới bên ngoài. Thứ hai, mang ý nghĩa đối với chúng ta mà nói, vốn nên là tuyệt địa, là không thể đụng vào cấm kỵ địa phương, từ giờ trở đi không còn là. Mà lấy bên trên hai điểm xuất hiện, lại ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa chúng ta đồng minh này, lại xuất hiện một cái có được cái thứ hai có huyền tiên mặt tầng cường giả, càng mang ý nghĩa mặc dù chúng ta vẫn như cũ ở vào trong vực sâu, nhưng đắp lên trên đỉnh đầu chúng ta vô ngần tấm màn đen, lại một lần bị khiêu động nó cũng không phải là không thể phá vỡ. Nương theo lấy Minh Phương Tú lời nói, thời gian dần trôi qua, cứ điểm bầu không khí phát sinh biến hóa, tuyệt vọng khí tức bị chấn động, bi quan không gì sánh được tâm cảnh bị tệ mở một tia vết rách. Bàn Long Sơn đại chiến trong đám người, bên trong một cái là người một nhà, tồn tại cường đại như thế, lại là người một nhà, không thể nghi ngờ so sánh với hai cái đều là địch nhân đang chém giết lẫn nhau, phải tốt hơn nhiều. Nhìn xem đám người cảm xúc bắt đầu sinh động, mặc dù vẫn như cũ không thể triệt để thay đổi, nhưng hoặc nhiều hoặc ít ổn định sụp đổ cảm xúc, cách đó không xa làm cứ điểm người mạnh nhất cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cùng lúc đó cũng có một chút rung động. Minh Vương Tú nói tự nhiên không thể nào là đằng xà, đó là xà yêu bộ tộc lão tổ, biết tự nhiên là một cái khác, đối mặt đằng xà lão tổ vẫn như cũ không thua bao nhiêu, hiện ra tuyệt thế chi uy cường giả. Hắn lại là đến từ thần thoại giới bên ngoài. Trước đó làm sao chưa từng nghe qua? Lúc nào, đồng bào bên trong xuất hiện ngoại cường đại như thế? Trong lúc nhất thời, đáy lòng của hắn sinh ra vô số nghi vấn, bất quá rất nhanh để lại, lúc này đầu tiên là cứ điểm, không thể để cho lòng người tán loạn. Hít một hơi, hắn chuẩn bị mở miệng, liên quan tới trong cổ kính biểu hiện người là ai, chờ về sau lại nói. Không chỉ có như vậy, coi như thật là, cũng không nên trực tiếp công khai, không phải giữ bí mật, mà là cho dù có cường giả như vậy có thế nào. Không hiểu có lẽ sẽ có tiếp xúc động, nhưng minh bạch người vẫn như cũ minh bạch đó chính là thần thoại giới, huyền tiên làm lại đều không phải là trọng điểm, chẳng qua là lại một cái điểm xuất phát mà thôi. Điểm cuối cùng vẫn như cũ xa xôi, vẫn như cũ không cách nào chạm đến. Ta muốn, mọi người nghe đến đó, đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít an ổn một chút đi. Thở một hơi đi. Không tại như vậy cảm thấy bị đè nén đi. Minh Tú Phương cũng không có dừng lại, mặc dù mỹ lệ, lại bởi vì cao áp hoàn cảnh, trở nên cứng nhắc nghiêm túc, cơ hồ cũng sẽ không cười nàng. Giờ phút này rất là đột nhiên mặt giãn ra vui cười đứng lên, trên gương mặt xinh đẹp toát ra chính là không gì sánh được sáng chói, phảng phất tránh thoát gông xiềng, thấy được hy vọng bình thường dáng tươi cười, cực kỳ xinh đẹp, cũng động lòng người đến cực điểm. Mắt to đầy nước, kéo ra vô ngần màu sắc rực rỡ, thải sắc, nàng nhẹ nhàng nói, nếu là ta nói cho các ngươi biết, giờ phút này cùng bản Long Sơn xà yêu bộ tộc đằng xà lao tổ một trận chiến người, không phải thái ớt, chỉ là chân tiên cảnh giới đâu. Hiện tại trận này nhìn như thế lực ngang nhau chiến đấu, trên thực tế không phải cùng cảnh giới tranh chấp, mà là cảnh giới thấp cùng cảnh giới cao chi chiến đấu. Xin mời nói cho ta biết, cảm thủ của các ngươi. Con ngươi bỗng nhiên trợ to, Minh Vương Tú phun ra lời nói, phản phất lôi đỉnh thích lịch, lập tức liền chấn choáng váng tất cả mọi người. Chân tiên. Bản Long Sơn bên trên đại chiến, lại là một cái chân tiên tại cùng một cái huyền tiên chiến đấu. Cái này sao có thể? Có lẽ các ngươi có người sẽ không tin, có người sẽ hoài nghi, có người sẽ bán tín bán nghi, có người sẽ trực tiếp cảm thấy ta đang nói láo, bất quá là muốn trấn an lòng người. Mọi người hoài nghi, ta có thể hiểu được, nếu đổi lại là ta, chỉ sợ cũng không dám tin. Dù sao nếu là chúng ta bên trong có một người như vậy, danh tự đã sớm hẳn là truyền ra, tất cả mọi người biết mới đối. Làm sao lại đột nhiên trống rỗng toát ra một cái hoàn toàn không biết là ai thiên tiêu? Hay là loại tầng thứ này thiên tiêu đi? Minh Phương Tú vẫn không có đám người mở miệng, ngược lại nhìn về phía một bên Tiến Nhi, thật sâu hít một hơi, như vậy thì để cho ta tới nói cho các ngươi biết đi, ta không có nói sai, hắn chính là chúng ta thiên tiêu, hơn nữa còn là các ngươi tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít, từng nghe người nói lên, thậm chí thấy tận mắt hắn chiến đấu, biết được tính danh siêu cấp thiên tiêu. Tại mọi người chấn động, không hiểu, ánh mắt nghi hoặc bên dưới, Minh Phương Tú nhẹ nhàng mở miệng. Hắn là ai? Hắn là võ đạo vô địch, pháp lực vô song, thần thông chí cao tuyệt thế kỳ tài. Hắn là sử thượng nhanh nhất thành tựu võ đạo, pháp lực, thần thông tam cảnh vô song thiên tiêu. Hắn là thần thông cảnh thời điểm đối mặt bát ngụy vương bố cục, lại một mình chém ngụy tiên, phá cục mà ra yêu nghiệt cự phách. Hắn là hạ quốc vì hắn, thậm chí có thể không tiếp cùng ngụy bát vương quyết chiến hạ quốc tương lai. Hắn là để bát ngụy vương sợ sệt, e ngại, thậm chí sớm phát động chiến tranh, không dám để cho nó trưởng thành lên tương lai chí tôn. Nói đến đây, Minh Vương Tú chậm rãi một trận, nhẹ nhàng nói, ta muốn, cũng không cần ta tại tiếp tục giới thiệu đi đi. Bạo quân điện hạ. Có người không quá xác định. Bạo quân điện hạ. Có người không hiểu. A a a, là bạo quân điện hạ. Rất nhanh cứ điểm nhân tộc bên trong, bọn hắn con ngươi càng mở càng lớn, đến cuối cùng, không nhịn được, lớn tiếng gào lên, mang theo không gì sánh được chấn động, càng mang theo nước mắt. Những người còn lại cũng tại ngắn ngủi ngây người sau, như cùng người tộc bình thường kích động lên, không chỉ là đơn giản bởi vì lập trường, mà là nơi này đại bộ phận đều là sớm tại phía ngoài thời điểm lập trường liền dựa vào gần Hạ Quốc, thậm chí gia nhập Hạ Quốc, khác nhau cùng yêu tộc, bị mang theo Hạ Quốc linh tộc quần thể, Hạ Quốc tiên tiêu số 1, tự nhiên cũng là bọn hắn đáy lòng tiên tiêu. Tại cái này tuyệt vọng chỗ sâu nhất, nếu muốn nói còn có hy vọng gì lời nói, đối với không ít người mà nói, Hạ Quốc tiên tiêu số 1 tuyệt đối là mảnh này dưới bầu trời đêm còn thừa không nhiều hy vọng một trong. Chỉ là bởi vì đều một mực chưa từng xuất hiện, đến mức quang mang ảm đạm, sắp dập tắt, nhưng vẫn như cũ có không ít người dưới đáy lòng chỗ sâu vẫn như cũ ôm như vậy một tia kỳ vọng. Dù sao hắn sáng lập quá nhiều truyền kỳ, không ai có thể siêu việt truyền kỳ. Không chỉ có như vậy, bây giờ chống đỡ lấy Hạ Quốc mạnh nhất trụ cột, cũng là hắn vô cùng kiên định tín ngưỡng giả, không chỉ một lần tại trường hợp công khai biểu đạt, khi Tố Nhi xuất hiện, tất nhiên sẽ hoàn toàn thay đổi cái này hỏng bét tới cực điểm cục diện. Ngẩng đầu nhìn về hướng bàn Long Sơn đại chiến, trong cứ điểm tất cả mọi người trong con mắt cũng bắt đầu xuất hiện nhiệt độ, cái kia gần như dập tắt hỏa diễm bị lần nữa đốt lên. Bởi vì hắn không chỉ có chỉ là đơn giản xuất hiện, còn ở lại chỗ này tiên kiêu vô số, thần thoại khắp nơi trên đất trong thế giới, vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây tiếp tục sáng lập chính mình truyền kỳ. Giờ khắc này, Lý Tố không tại vẹn vẹn chỉ là tiên kiêu, càng là bọn hắn tất cả mọi người siêu cấp tiên kiêu, là bọn hắn không phải thần thoại giới. Bàn Long Sơn bên trên tuyệt thế thân ảnh, giờ khắc này là như vậy sáng chói chói mắt, càng là như vậy chấn động lòng người, phảng phất một châm thuốc trợ tim, để bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi, tuyệt vọng không gì sánh được tâm, lần nữa tràn ngập động lực. Quá lâu, quá lâu, quá lâu. Chôn ở cái kia không ánh sáng hắc dạ bên dưới, mấy ngàn người, mặc kệ là lớn tuổi hay là tuổi nhỏ, đều tại thời khắc này phát tiết bình thường lớn tiếng gầm rú đứng lên. Úc, úc, úc. Chương 673, tính chiến lược chuyển gì, 1, chương 673, tính chiến lược chuyển gì, 1, bản Long Sơn, đại chiến đang kéo dài. Hai bóng người khuynh tả hủy thiên diệt địa năng lượng, thậm chí đều phá vỡ áp đỉnh Hắc Vân, tại tuyết đen bao phủ hắc dạ bên dưới, chém ra nối liền trời đất xích mang. Giao thủ, tại giao thủ. Bọn hắn không chỉ có đánh nhanh, càng đáng sợ chính là trên hư không lưu lại phá hư càng khiến người ta rung động. Hiện thế một lần lại một lần sụp đổ, không cách nào gánh chịu hai người xung đột, vô ngần kia thế bị một lần lại một lần từ trong hư không đánh ra, bên trong tràn ngập hai người lực lượng, không gian mảnh vỡ, gió bao sừng gãy, dù là đã mất đi chủ nhân, vẫn tại lẫn nhau rào sát, đem kia thế quấy đến không gì sánh được hỗn loạn, ngàn vạn đạo vận hạt đều đang chấn động, phun ra bút hơi sắt thép nhiệt độ cao, vỡ nát vật chất chấn động. Cú may bọn hắn chiến đấu, tại xa xôi không trùng, vạn mét phía trên. Dù vậy, chấn động to lớn vẫn như cũ không ngừng một lần lại một lần bộc phát, hình thành khủng bố đến cực điểm sóng xung kích không ngừng rơi xuống. Vâng, đứt gãy bản Long Sơn đang run rẩy. Mỗi một lần trùng kích đều sẽ có mảng lớn hòn đá rơi xuống, phía trên lóng lánh đạo vận chi quang ảm đạm, thậm chí chôn bụi. Hồng Hoang lưu truyền tới nay, tồn tại mấy trăm ngàn năm lâu bản Long Sơn, ngay tại sụp đổ. Mà tại bản Long Sơn trung xà yêu, tử thương, thật nhưng nói là vô số, đã khoảng chừng 500,000 xà yêu chết tại phần này trùng kích vào. Mặc dù cấp bậc là mấy triệu hàng rắn, nhưng chỉ lại là trúc cơ cảnh, hoặc là trở lên, nơi này dòng ra số lượng đều sớm đã vượt qua ngàn vạn cấp bậc. Cái kia chết đi 500,000 xà yêu, chỉ tự nhiên cũng là trúc cơ cảnh, hoặc là trở lên. Về phần trúc cơ cảnh phía dưới, đều sớm đã không thể đếm hết được mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn. Vô số xà yêu, thất khiếu giữ lại tiên huyết, thét chói tai vang lên mà bệnh. Đã từng nhạc viên, biến thành giờ phút này chí mạng nhất chiến trường, làm cho cả chủng quần cũng nhịn không được phát ra thê lương kêu rên, đến mấy triệu xà yêu bị đặt ở dưới bùn đất, bị truyền lại xuống trùng kích làm vỡ nát thân thể, một mảnh máu thịt bé bé. Đây là ác ngộng, xà yêu toàn bộ chủng quần to lớn ác ngộng. Đây cũng là đạo pháp gì thần thông? Xà yêu bộ tộc thủ lĩnh, đang mặt rắn sắc không ngừng biến hóa, càng đánh càng là kinh hãi, nhận chấn động rất lớn. Phá toái hư không, khống chế hư không, kỳ thật cũng không khó. Người trước, thiên nhân cảnh liền có thể làm đến. Sau thì thuộc về huyền tiên lĩnh vực. Chờ đến đại la cảnh, liền càng thêm đáng sợ, có thể tùy tiện chôn vùi mảng lớn hư không. Ngay từ đầu giao thủ, hắn còn tưởng rằng đối phương là tại che giấu đạo tự thân pháp thần thông, không muốn bại lộ thân phận của mình, cho nên hắn trực tiếp buông tay đại chiến, muốn thông qua dạy đặc giao thủ làm rõ ràng lực lượng của đối phương tình huống. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn dần dần phát hiện không hợp lý. Đối phương quá dễ dàng. Đối với không gian thao tác, đã vượt qua huyền tiên mặt tầng có khả năng đạt tới chiều sâu. Loại cảm giác này, liền phản phất lực lượng của đối phương chính là khống chế không gian bản thân một dạng, đơn giản chưa từng nghe thấy. Đối mặt kết quả này, đang rắn không gì sánh được chấn động, bởi vì tại thần thoại giới đạo pháp thần thông, bản thân là không liên quan đến thời gian cùng không gian, cái này hai đại tuyệt đối pháp tắc đó là trí cao quy tắc, chỉ có thánh nhân cảnh giới mới có thể chạm đến. Duy nhất ngoại lệ chính là xiển giáo, trong môn phái có một bộ liên quan tới lực lượng không gian truyền thừa. Tạm thời học tập không đề cập tới khó khăn kia, nó thi triển phương thức cùng nói là khống chế không gian, càng không bằng nói là tại phá hư không gian kết cấu bản thân, nói cách khác mặc dù liên quan đến không gian quy tắc, cũng chính là so với bọn hắn càng thêm dễ dàng phá hư, mà không phải sắp tới năm giữ. Nhưng hôm nay tồn tại trước mắt lại khác, hắn chân chính trên ý nghĩa tại đối với không gian tiến hành khống chế, trực tiếp xiển giáo nắm giữ đạo pháp thần thông càng thêm toàn diện, kinh người. Là ai? Đối phương đến tuột cùng là ai? Còn có, vì cái gì? Tại sao lại muốn tới tìm xà yêu bộ tộc phiên phức? Phía dưới động tĩnh, đang xà lao tổ tự nhiên không có khả năng không phát hiện được, hắn có thể cảm nhận được, cũng không hề nghi ngờ lòng đang dị máu. Thử thương, thực sự quá mức thảm trọng. Ngắn ngủi vài phút, toàn bộ xà yêu bộ tộc tử vong đã vượt qua 20 triệu còn nhiều, làm căn cơ trúc cơ, kim đan cũng đều chết mất không sai biệt lắm 500,000 loại tổn thất này, quá mức thảm trọng, thảm thiết. Tương đương với lập tức đánh rất xà yêu bộ tộc một nửa nhân khẩu. Làm yêu đình đại tộc, tổn thất như vậy, cho dù nói đằng xà lao tổ cũng muốn thì đau, nội tâm dị máu. Muốn tại bồi dưỡng một nhóm đi ra, không chỉ là thời gian, còn có tài nguyên, như là dùng đao tại cắt trái tim của hắn. Tổn thất càng phát ra thảm trọng, đằng xà lao tổ sát ý càng là tăng vọt, xuất thủ càng là rất hay. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nhất định phải chết, chờ lấy, chờ xem. Đằng xà lao tổ trong lòng phát cuồng, không nhịn được mình rủa, đáng chết tuyết đen, nghiêm trọng trở ngại đối với phía trên liên hệ, nếu là thay cái điểm thời gian, đại la cảnh đều sớm giết tới, tại sao có thể có thảm trọng như vậy tổn thất. Ân. Đương nhiên, đằng xà lao tổ thân thể cứng đờ, xâm nhiên con ngươi bỗng nhiên trợ to, bên trong phun ra một tia không thể tin thần sắc. Trúc cửu khí tức, không có. Không phải biến mất, mà là triệt để không có. Loại tình huống này xuất hiện, bình thường chỉ có một khả năng. Hán, chết. Làm sao có thể? Tác động đến mặc dù to lớn, trên thực tế đằng xà lao tổ là rất chú ý, kéo lên độ cao đồng thời khoảng cách càng ngày càng cao. Nó mục đích chính là vì tránh cho xà yêu bộ tộc tiên nhân cảnh bị tác động đến, loại kia mặt tầng chết một cái, cùng kim đan, trúc cơ, hoàn toàn là hai khái niệm. Kết quả, phổ thông tiên tiên không có việc gì, xà yêu bộ tộc siêu cấp thiên tiêu, có được thất vương huyết mạch một trong thái cổ dị chủng, trúc cửu âm giác tỉnh giả, chết. Tới địch nhân, không phải một cái. Đang xà lao tổ đau lòng cơ hồ đều muốn sẽ không hô hấp, trúc cơ, kim đan lập tức nếu để cho hắn cảm thấy lòng đang dị máu, phảng phất bị đao cắt lời nói, trúc cửu chết, vậy liền thật là đả kích thật lớn để vốn là lo lắng hắn, nội điên. Hắn không có suy nghĩ trúc cửu có khả năng hay không là bị xung kích cho đánh chết, đây chính là xà yêu bộ tộc mạnh nhất thiên tiêu, làm sao có thể chết bởi loại này buồn cười tình huống. Bởi vậy, hắn điên rồi, thật giận điên lên. Trúc Cửu không chỉ có riêng chỉ là thiên kiêu đơn giản như vậy, yêu tộc cường đại hay không, cùng huyết thống có quan hệ rất lớn, bởi vậy huyết thống thức tỉnh đối với yêu tộc mà nói, không gì sánh được trọng yếu. Nhưng là, ngươi muốn coi là chỉ cần là rắn, mỗi một đầu đều có thể thức tỉnh thái cổ huyết mạch, đó chính là nói giỡn. Đó là vạn năm tích lũy. Có thể nói cái này trọn vẹn gần nửa tổn thất, đều bù không được một cái Trúc Cửu chết đi đối với đằng rắn trùng kích tới lớn. Phát ra một tiếng đến từ linh hồn gào thét, đằng xà lao tổ không tại thiết thân, dựa vào bị thương, cũng muốn giết chết người trước mắt, sau đó tại giết trở lại bàn Long Sơn, tìm ra là ai đã giết Trúc Cửu. Bình một tiếng, Lý Tố công kích chém trúng đằng xà lao tổ thân thể. Ngàn vạn ánh lửa vẩy ra mà lên, hạt không gian hung hăng cắt ra đằng rắn to lớn thân thể, bên trong hình như có một đầu tinh không trường hạ, điên cuồng đối với đằng xà lao tổ thân thể triển khai rào sát, tựa như thiên lạc tinh mưa, một kích, tạo thành mấy chục vạn lần còn nhiều trùng kích. Đằng xà lao tổ thân thể đang phát sáng, bị chém trúng vị trí gió chi đại đạo không ngừng chạy mà ra, cùng đứt gãy không gian tiến hành đối kháng, màu xanh đại đạo chi huyết vẩy ra mà lên, hình thành một mảnh màn máu, tung tóe bên dưới từng đám mưa màu lớn. Không để chương 673, tính chiến lược chuyển gì, 2, chương 673, tính chiến lược chuyển gì, 2, y đến trên người vết thương, đằng xà lao tổ to lớn vô cùng cánh điên cuồng chấn động, đánh ra mảng lớn thanh quang. Những cái kia đều là phong hệ phát tắc, bên trong dựng lấy đạo quả của hắn, mỗi một hạt đều ẩn lớn lao uy năng, đủ để xuyên thủng hết thảy. Hiển nhiên không nghĩ tới đằng xà lao tổ đường đường huyền tiên, cao cao tại thượng, thế mà lại tuyển lấy loại này gần như lưu manh phương thức, lấy thương còn thương. Lý Tố hiển nhiên không thể kịp thời kịp phản ứng, mặc dù tránh qua, tránh né đả kích chí mạng, cánh tay cũng bị quét trúng. Thanh quang qua, hóa hư không. Không thể tránh ra cánh tay phải, bị trực tiếp đánh xuyên qua, đối mặt loại này tất sát tính chiêu số, Lý Tố đại đạo căn bản là không có cách chống cự, toàn bộ cánh tay phải trực tiếp liền bốc hơi mất rồi. Chết. Một cái tay, đằng xà lao tổ không cho Lý Tố thở dốc chỗ trống, trong thân thể hiện ra hùng vi thế giới, vũ trụ, bên trong ngàn vạn tinh thần, hai cánh đồng thời chấn động, trước người lớn lao hư không đều bị lực lượng của hắn bổ sung, hết thảy đại đạo đều bị sinh sinh đè ép ra ngoài, tạo thành tuyệt đối chân không, chỉ có gió quy tắc. Hai cánh đột nhiên hướng về phía trước một chém, trong tiếng ầm ầm, hình thành ra một trận siêu cấp phong bạo, đem Lý Tố quan ở bên trong, muốn đem hắn triệt để treo cổ. Lý Tố một tay nâng lên, trong thân thể đồng dạng nghiêng hào quang, hùng bị đến cực điểm lực lượng không gian hội tụ nơi tay, hình thành một đạo không cách nào bắt, không cách nào quan sát hư ảnh. Thân thể bắt đầu vặn mèo, nhấp nhô ra một mảnh lại một mảnh thế giới, vũ trụ, tại trước người hắn không ngừng trùng điệp, đem chính mình áp xúc đi vào, dấu kín đến cái này chỉ số không rõ trong không gian. Bén nhọn đến cực điểm tiếng va chạm vang lên, cực kỳ thảm liệt, làm người ta sợ hãi, phản phất lỗ đen nuốt đang nhấm nuốt tinh thần, bạo phát ra đâm xuyên vạn dặm tiếng vang, phía dưới thảm liệt kêu rên đều bị che kín đánh xuyên, gần mấy triệu phổ thông xà yêu tại chỗ đánh chết, mấy chục vạn xà yêu thai mắt đồng thời phun máu, bị cái này đáng sợ tiếng vang đánh xuyên. Bạo ngược gió, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chớp mắt liền ngừng, lộ ra cảnh tượng bên trong. Kiên cố không gì sánh được không gian bích chướng vỡ vụn, tàn phá bị gió bao xuyên thủng. Thân ở bên trong Lý Tố cũng vô cùng thảm liệt, tay trái cũng mất, chân trái gây mất, đùi phải chỉ còn lại có điểm điểm bạch cốt, ngực càng là lộ ra bạch cốt âm u, nội tạng biến mất hơn phân nửa, đầu lâu đều bị xuyên thủng phân nửa bên trái, đại não đều bị đánh bay. Đối mặt một màn này, nổi giận đến cực điểm đằng xà lao tổ hung lệ đôi mắt tại thoáng thư giãn, hắn trực tiếp mở ra máu của mình buồn miệng lớn, không hề do dự một ngụm liền đem Lý Tố cho cắn, ở chỗ này lặp đi lặp lại nhấm ướt, đem hắn sinh ai. Làm xong hết thảy, hắn thân thể khẽ động, hướng thẳng đến phía dưới bản Long Sơn cấp tốc mà đi. Bất kể là ai, giết Trúc Cửu, lão tổ muốn ngươi lên mạng. A, trong cứ điểm, thật vất vả phấn chấn đám người, sắc mặt nhưng lại biến. Một mực gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn Thiến Nhi cả người đều ngây dại, ánh mắt tại thời khắc này triệt để ngưng kết, linh hồn phảng phất đều bị đông lại. Chết. Ca ca, hắn, chết. Tỷ tỷ đằng sau, ca ca cũng dạng này. Chết. Minh Phương Tú nhịn không được hoa dung thất sắc, phải biết nàng thật vất vả thông qua một lời nói, khích lệ đám người, đem chìm vào vực sâu, Thâm Uyên, sĩ khí đệ bộ phận đứng lên. Kết quả, thoáng qua Lý Tố liền bị yêu tộc đằng rắn, một ngụm nuốt lấy. Đã hoàn toàn có thể tưởng tượng, sau đó toàn bộ cứ điểm người phản ứng. Không, đã không cách nào tưởng tượng toàn bộ cứ điểm sẽ xuất hiện phản ứng. Không nên, không nên a. Làm sao lại bị bại dễ dàng như vậy? Nhẹ nhàng như vậy, coi như không địch lại, cũng hẳn là có thể đi, hẳn là có thể đi mới đúng a, không chỉ là nàng, giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt đều lộ ra ngu ngơ thần sắc, dù sao xoay chuyển quá nhanh, trùng kích quá lớn. Bại. Hạ Quốc Thiên Kiêu số 1, cứ như vậy bại. Không ít người liều mạng lắc ngẩng đầu lên, không cách nào tin, đặc biệt là một số nhân tộc, trên thực tế bọn hắn đã chuẩn bị đem tin tức truyền ra ngoài, bạo quân điện hạ tới thần thoại giới hắn tới. Xoay chuyển quá kinh người. Phản phất ngồi không gì sánh được mộng đẹp, đột nhiên bị người tại hiện thực hung hăng tới một bàn tay, trực tiếp từ ấm áp không gì sánh được trong chăn bị đánh lật xuống giường. Không chỉ là kinh, còn có lạnh. Trước này chưa có lạnh. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Cổ Kính cũng nhịn không được run rẩy lên, xa như vậy khoảng cách, thời gian lâu như vậy, nàng kỳ thật đều sớm không vững vàng nếu không phải là bởi vì rung động, kích động gia trì, bên kia hình ảnh đều sớm đổ sụp. Theo lấy hít thở không thông trùng kích, hiện ra bản Long Sơn Cổ Kính run lên, hình ảnh đường kính biến mất. Răng rắc một tiếng, Cổ Kính nứt ra một tia vết thương, tâm cảnh đổ sụp đưa đến đạo tâm xé rách, bị thương. Trên người sen lẫn đạo văn đều u ám, hoàn toàn có thể tưởng tượng nàng lúc này tâm tình. Giờ khắc này, một giây này, toàn bộ cứ điểm cũng bị mất đinh điểm thanh âm, trực tiếp lâm vào một loại trước nay chưa có bầu không khí ở trong. Làm cứ điểm người lãnh đạo tối cao, hắn cũng ngơ ngác, nhìn tận mắt hy vọng bị người bóc tát, cả người hắn đều không làm nhảm run rẩy bờ môi, sừng sốt một chữ đều nhả không ra. Nói cái gì? Còn có thể nói cái gì? Đây chính là Hạ Quốc Thiên Kiêu số 1, thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất tồn tại, kết quả vẫn như cũ chết, bị thần thoại giới huyền tiên giết chết. Đây là đang cử hành cái gì đặc biệt nghi thức sao? Tinh âm thanh hô hấp phảng phất đều không có cứ điểm, có người mở miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không biết. Một đạo nhẹ nhàng giọng nữ vang lên. Ngươi không biết? Giọng nam rất kinh ngạc. Ta hẳn phải biết sao? Giọng nữ rất kỳ quái. Ngươi không có ở cứ điểm này đợi qua? Giọng nam khó hiểu nói. Đợi qua? Giọng nữ gật đầu. Vậy cái này là cái gì? Tập thể xem phim kinh dị gì chứ sao? Giọng nam nhịn không được nói. Phim kinh dị? Giọng nữ kinh ngạc, cái từ này nàng còn là lần đầu tiên nghe được. Ân, ta ngẫm lại, chính là ghi chép một loại nào đó rất khủng bố thu hình lại, nhìn sẽ rất dọa người. Giọng nam ngơ ngác một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ đạo. Loại đồ vật kia có cái gì tốt nhìn? Rất nhàm chán sao? Giọng nữ không hiểu. Ách, tính toán. Giọng nam lắc đầu nói, đi tìm ngươi muội muội đi. Nương theo lấy hai người đối thoại, chung quanh bọn họ ngây người, người nhịn không được quay đầu. Ai vậy, mẹ nó không thấy được lúc này đang lúc tuyệt vọng lấy sao? Tâm tính đều nhảy còn đặc meo nói cái gì phim kinh dị? Bây giờ đồng minh tình huống, chính là một ngày có 38 canh giờ có thể tu luyện đều cảm giác không đủ, còn xem TV. Sau khi bọn hắn tuyệt vọng quay đầu, một giây sau, dừng lại. Nhưng gặp trước đây không lâu vốn nên bị yêu tộc đằng xà lao tổ một ngụm nuốt mất nam nhân, giờ phút này ôm một tên đẹp đến vượt qua tưởng tượng nữ tử từ bên cạnh mình đi qua. Bọn hắn không nhịn được mở to ánh mắt của mình, sửa đổi lớn miệng của mình. Thả ta xuống. Giọng nữ vẫn như cũ thanh lãnh linh hoạt kỳ ảo, nhưng chỗ sâu hay là nhiều một tia khác cảm xúc. Ngươi chân cốt bị đánh xuyên chi tiết, từ xương gáy mãi cho đến xương cùng, mặc dù ta giúp ngươi tiến hành trị liệu, muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, ít nhất cũng phải 3 ngày mới được. Giọng nam lắc đầu, làm một tên chính nhân quân tử, có tiện nghi không chiếm, đây không phải là không bằng cầm thú sao? Theo càng ngày càng nhiều người quay đầu nhìn lại, nam tử nhịn không được nhíu mày, nếu không phải hắn xác định trên mặt mình không có đồ vật, dù sao trước tiên liền dùng thần niệm cảm ứng một bên, đều muốn nhịn không được đưa tay đi sờ mặt mình. Ngay tại hắn dự định đọc đến một chút đám người này đang suy nghĩ gì thời điểm, tư duy cơ hồ trầm xuống địa ngục, bị vô tận vực sâu, thâm uyên, một chút xíu thôn vệ thiến nhi, nàng gần như không ánh sáng con mắt mà, trong chỗ cờ lạc phát sáng lên. Đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng phía nàng đi tới thân ảnh, trong chốc lát nước mắt đoạt cứu mà ra, không nhịn được hô to một tiếng. Tỷ tỷ, ca ca. Nàng một cái bay bọn, phảng phất tiến non về rừng bình thường, trực tiếp liền hướng phía một nam một nữ kia nhào tới. Nha đầu này. Lắc đầu, nam nhân khí tức chấn động, vô cùng nhu hòa khí tràn bao phủ, tháo bỏ xuống thân thể nhỏ bé mang tới tối thiểu 200 tấn tải hữu trọng lượng. Quá kích động, chân thân đều kém chút lộ ra. Gắt gao đem hai người ôm lấy, Thiến Nhi tại thời khắc này không nhịn được lại một lần lên tiếng khóc giống lên, khác biệt duy nhất chính là lần này không còn là bi thương, mà là vui sướng, không gì sánh được vui sướng. Ca ca không có chết, tỷ tỷ cũng cứu về rồi. Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Nương theo lấy Thiến Nhi cử động, toàn bộ cứ điểm người hoàn hồn triệt để hoàn hồn. Ngoanh một tiếng, tất cả mọi người không nhịn được ngửa mặt lên trời kêu to lên, chính là mạnh nhất hai cái thiên tiên, Minh Vương Tu cùng cứ điểm người quản lý cũng nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Cổ kính mấy cái tiểu gia hỏa cũng nhịn không được tương đương vong tình lên tiếng hô to lên, quên trước mắt vị này tại bọn hắn đấy lòng như là đại ma vương thân phận bình thường. Đặc biệt là cái kia bị Lý Tố đánh một bàn tay tiểu gia hỏa, càng là phát ra ngao ngao ngao thanh âm, giật nảy mình. Lúc đầu trong ngực ôm một cái, trên ngực lại đè ép một cái, thưởng thụ lấy tề nhân chi phúc nam nhân lại là ngoài ý muốn đánh run một cái, chủ yếu là nhìn xem người của hắn ánh mắt quá làm người ta sợ hãi. Tình huống như thế nào? Mấy cái ý tứ? Chúng ta quen biết sao? Muốn nói là bởi vì nữ nhân, hoàn toàn chính xác, trong ngực dù sao cũng là thỏa thỏa một đại mỹ nhân, bị người truy phủng không kỳ quái, về phần nhào tới Thiến Nhi mặc dù tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác, cũng có thể dòm ngó tương lai, tất nhiên ý chí đại khí. Nhưng vấn đề là nam tính đồng bào nhìn hắn ánh mắt cũng không giống là đấu kỵ hắn ôm mỹ nhân, đồng thời bên trong còn có không ít nữ tính, cũng là một mặt nóng rực nhìn xem hắn. Cái này để hắn có chút sợ hết hồn hết vía, chủ yếu là hắn đây cũng là lần đầu tiên tới à, coi như hiếu khách cũng không phải tốt như vậy. Cảm giác tựa như là đốt bốc lên khói xanh chảo dầu, phàm là rơi tia lửa đi lên, liền phải nổ. Chuyện gì xảy ra? Đám người này, người tới tự nhiên là Lý Tố. Trong ngực thì là Bạch Tố, xử lý chút cửu hắn, trước tiên liền mang theo Bạch Tố tuyển lấy chạy trốn, mặc dù đánh cho lực lượng ngang nhau, nhưng xà tộc đầu kia đằng rắn hay là có nhất định trình độ, muốn cầm xuống độ khó quá lớn, thời gian ngắn nhất định là không thể nào lúc đầu người ngay tại Bắc Câu Lô Châu đâu, tại yêu đỉnh địa bàn giết yêu đỉnh huyền tiên. Cái này đều làm trễ mải hơn 3 phút đồng hồ không chừng yêu đỉnh bên kia đại la cảnh đã nhận được tin tức, ngay tại chạy đến đâu. Hiện tại không chạy, đợi lát nữa đoán chừng liền chạy không được nữa. Cho nên hắn không chút do dự mang theo Bạch Tố truyền tống ra bản Long Sơn khu vực, trải qua trọn vẹn mấy chục lần nhảy vào sau, một bước tiến vào kia thế tầng sâu, ở trong đó thông qua bản cổ phiên tiến hành định vị, đi tới cứ điểm. Giờ phút này, cảm thụ được trong không khí cái kia cơ hồ hoàn toàn không có bất kỳ ẩn tàng gì, trực tiếp phát ra cảm xúc, Lý Tố khỏe miệng giật một cái. Thì ra là thế, tình cảm chính mình đại chiến chẳng những bị một nhóm người này khi phim nhìn, một bên còn có cái hỗ trợ tuyên truyền một nhóm. Dùng pháp lực ngăn chặn Bạch Tố, Lý Tố đưa tay để ép, sau đó nói, mặc dù nói lần đầu gặp mặt, nói như vậy có chút đường đột, bất quá tất cả mọi người chuẩn bị một chút đi. Kích động mọi người nhất thời ngơ ngẩn, chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Bạch Tố được cứu chuyện này, không bao lâu tất nhiên sẽ bị đằng xà lao tổ phát giác, một khi phát giác, khoảng cách như vậy phạm vi lớn tìm kiếm liền không xa, tiếp tục lưu lại nơi này, xác suất lớn sẽ bị tận diệt. Lý Tố cũng là trực tiếp, không có bất kỳ cái gì tỉ ý, tự nhiên hào phóng nói đương nhiên là chạy trốn. đám người lần nữa giật mình, người nào nói cái gì? Hạ Quốc Thiên Kiêu số 1, giờ phút này hơn 3000 người trong suy nghĩ kỳ vọng, đột nhiên tới một câu chạy trốn, thật sự là có chút trùng kích tăng quan. Cảm nhận được tâm tình của mọi người, Lý Tố ngơ ngác một chút, hắn cúi đầu một lát, lập tức ngẩng đầu lên, gật đầu nói, "Ừm, nói chạy trốn, đảm mệnh, hoàn toàn chính xác không quá thích hợp, cũng quá không lạc quan. Như vậy, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta chiến thuật tính chuyển di." Chương 674, trọng cảm tình người, 1, chương 674, trọng cảm tình người, 1, trong cứ điểm tâm. Người đều tới, như vậy bắt đầu thảo luận đi, rời đi hay là lưu lại? Làm cứ điểm trấn thủ, Lộc lão mở miệng, bản thể hắn là linh lộc, có được tiên tiên mặt tầm thực lực, sớm tại hơn 300 năm liền đã thành tựu thiên tiên, bối phận rất lớn, đến thần thoại giới đã vượt qua 500 năm tuế nguyệt, ở chỗ này xem như đức cao vọng trọng. Hội nghị tự nhiên do hắn chủ trì. Lý Tố đưa ra chiến lược chuyển di sau, cũng không có yêu cầu tất cả mọi người lập tức gật đầu đáp ứng, mà là để bọn hắn chính mình thương lượng một chút, có nguyện ý hay không rời đi. Hắn đương nhiên cũng phân tích một chút tình huống trước mắt, trọng điểm giảng thuật bản Long Sơn có được trúc cửu âm huyết mạch thiên tiêu, trúc cửu bị chính mình chém mất, tăng thêm Bạch Tố bị hắn liền đi. Yêu đỉnh xà tộc phương diện tất nhiên sẽ đối với toàn bộ Bắc Câu Lô Châu tiến hành điều tra. Cho bọn hắn 15 phút thời gian, cẩn thận suy nghĩ sau, Lý Tố thì mang theo Bạch Tố cùng Tiễn Nhi đi cứ điểm khác một bên. Có đi hay không, toàn bằng chính các ngươi ý nguyện, phương diện này hắn hay là rất dân chủ. Bạo quân điện hạ, là Minh Phương Tú, vốn nên cũng đi tham gia hội nghị nàng, ngoài dự liệu tại bắt đầu thảo luận sau, đi thẳng tới cứ điểm một bên khác, tìm được tiếp tục cho Bạch Tố trị liệu Lý Tố. Gọi ta Lý Tố liền tốt. Lý Tố nhìn thoáng qua đối phương, rất đẹp mắt, đặc biệt là khi nàng đem áo choàng đi tới sau, có một đầu tuyết ngân giống như tóc, lông sủ lỗ hai, dáng người đường cong càng là không tầm thường, đầy đủ thỏa mãn nam nhân hết thảy tâm lý yêu cầu, nên bệnh thì bệnh, nên tròn tròn. Đáng tiếc thần thoại giới thời thượng phong cách quá giả, nữ tử cơ bản lấy váy dài làm chủ, thoạt nhìn là phiêu nhiên như tiên, nhưng cùng so hiện đại hóa phong cách mà nói, liền quá bảo thủ, tỉ như nói tròn dưới lưng đôi chân dài liền bị đắp lên cực kỳ chặt chẽ, để vốn nên mỹ hảo phong cảnh lập tức đi bại thành. Người trước mắt đến từ hồ tộc, cùng Thiến Nhi các nàng linh xà bộ tộc giống nhau, là đối với nhân tộc hữu hảo chủng tộc, đồng thời cùng Hạ Quốc dung nhập cực sâu, có không ít hồ tộc nữ tử đều tuyển lấy gả cho người Hạ Quốc tộc. Minh Vương Tú có thể cảm nhận được Lý Tố trong đôi mắt vẻ hân thường, hắn cũng không tiến hành che lấp, cái này khiến nàng tâm tình rất kỳ diệu. Dù sao từ khi đi vào thế giới này sau, sinh tồn liền thành tất cả mọi người thứ nhất sự việc cần giải quyết, cái khác toàn bộ đều biến thành đứng sang bên cạnh. Cái này khiến từng tại bên ngoài diễm áp quần phương nàng đã không sai biệt lắm có vài chục năm không có ở chú ý tới chính mình trang dung. Giản thật, cái này muốn đổi cái trường hợp, lại hoặc là đổi thành vài thập niên trước lúc ấy, nàng liền có thể trực tiếp phụ thuộc đi lên, dám trêu chọc lao đường, xương cốt đều chuẩn bị cho người tê. Lúc này thôi, cũng chính là Lý Tố nếu là biến thành người khác nàng có thể một bàn tay trực tiếp chào hỏi đi lên, đều cái gì mấu chốt còn đang suy nghĩ loại chuyện này. Quả nhiên, đi vào thần thoại giới đằng sau, chính mình lúc đầu tâm thái đã hoàn toàn méo mó. Nàng hít một hơi, Lý Tố ánh mắt chỉ là thưởng thức, tăng thêm đánh không lại, chỉ có thể đem đấy lòng dị dạng đè xuống, trở về chính đề. Như vậy Lý Tố các bên dưới, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Mới nói, ta rất không rõ, lấy các hạ thực lực mà nói, trực tiếp cưỡng ép đem người mang đi là được, tại sao muốn lãng phí thời gian ở chỗ này, để bọn hắn đi thương lượng? Thế giới này cho tới bây giờ đều là mạnh được yếu thua, lấy Lý Tố biểu hiện ra cường đại, căn bản cũng không cần để ý những người khác ý nghĩ, trực tiếp hành động là được, cứ điểm này căn bản không ai có thể phản kháng. Hắn giết Trúc Cửu, Minh Vương Tú rất rõ ràng cái kia ý vị như thế nào, Trúc Cửu âm huyết mạch này, đối với xà tộc mà nói cũng không phải bình thường trọng yếu, yêu đình mặc dù thành lập nên cùng loại với nhân tộc như vậy tổ chức kết cấu, nhìn từ bề ngoài hòa hài, nhưng tiềm thức chỗ sâu cũng không phải là, nội bộ ở giữa cạnh tranh căn bản không có giảm bớt qua. Cường giả vi tôn là khắc vào trong xương cốt khái niệm, Trúc Cửu tử vong đối với xà tộc mà nói, tuyệt đối có thể nói được là vô tiền khoáng hậu tổn thất to lớn, đằng xà lao tổ tất nhiên trả thù. Bởi vậy, lúc này càng nhanh rời đi, lại càng tốt. 15 phút thời gian nhìn như không nhiều, trên thực tế đối với người tu tiên mà nói, đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Vấn đề không lớn, điểm ấy thời gian vẫn phải có. Lý Tố nhìn lướt qua cứ điểm bên kia, về phần nói là cái gì không trực tiếp cưỡng ép mang đi. Ừm, cái này đích xác là một cái đơn giản biện pháp. Không có làm như thế lý do, ở vào chủ yếu căn cứ vào hai cái lý do. Hai cái lý do. Không chỉ là Minh Phương Tú, Thiến Nhi, cùng trong lúc chữa thương Bạch Tố đều nhìn lại. Thứ nhất, liên quan đến chính mình sinh tử sự tình, tự nhiên muốn tự mình làm chủ, tối thiểu ta liền không thể tiếp nhận người khác tùy tiện an bài sinh tử của ta, cho nên đem tâm so mình, chỉ cần không phải địch nhân, ta cũng sẽ tôn trọng người khác tùy lấy. Thứ hai, đối phương nguyện ý theo ta đi, chỗ này đại biểu ý nghĩa là bọn hắn tin tưởng ta, đồng thời đem sinh mệnh giao cho ta, cho nên bảo vệ bọn hắn an toàn cũng đã thành trách nhiệm của ta. Người trước quyết định ta sẽ không cưỡng cầu người khác, mà cái sau. Lý Tố thản nhiên nói, ta không cảm thấy chính mình là chúa cứu thế, cũng không muốn làm chúa cứu thế, tâm tình của ta rất phổ thông, bên trong có thể chứa đồ vật không nhiều. Cứu Thiến Nhi, bởi vì nàng đối với ta mà nói, như là tiểu muội bình thường. Cứu Bạch Tố, thì là bởi vì nàng là Thiến Nhi tỷ tỷ, nàng chết Thiến Nhi sẽ thương tâm, cùng nàng bản thân cùng ta cùng một chỗ trải qua sinh tử, là của ta chiến hữu. Cho nên ta sẽ không bởi vì người khác hô hai tiếng Hạ Quốc Thiên Kiêu số 1, hô hai tiếng Bạo Quân Điện Hạ, liền thật cảm thấy mình như thế nào, liền sẽ nghĩ đến muốn đi gánh vác lên hết thảy, ta không có cao như vậy đạo đức tố chất cùng tình cảm sâu đậm. Quyết định dẫn người đi, làm đồng dạng đến từ người bên ngoài, càng làm một tên cường giả, có dư lực, có năng lực, mới kéo một thanh. Cho nên muốn đi, ta liền mang đi, không đi, ta cũng không quan tâm. Ngươi không đi, chết đáng đời. Minh Phương Tú ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới Lý Tố lại là bởi vì nguyên nhân này. Thế nào nghe chút, có chút lạnh nhạt. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại biết phát hiện, Lý Tố là cỡ nào khác biệt. Đây chính là cường giả trí thượng thế giới, vũ trụ, cường giả đạo lý giống như là thiên địa đạo lý, kẻ yếu chỉ có thể bị động đi tiếp thu. Không hề nghi ngờ, Lý Tố loại này phương thức tư duy cho nàng rất lớn chủ kích. Nàng đợi tại nguyên chỗ, hơn nửa ngày không nói gì, Lý Tố cũng không có quấy rầy, an tĩnh ngồi ở chỗ đó, lặng lặng chờ đợi thời gian kết thúc. Một hồi lâu, Minh Phương Tú mới bừng tỉnh, nàng đỗng nhiên nhìn về hướng Bạch Tố, không hiểu nói trong cứ điểm này mặt còn có không ít linh xà, nếu như các nàng không nguyện ý rời đi. Không đợi Minh Phương Tú nói xong, Lý Tố liếc mắt, ngắt lời nói, Bạch Tố thương rất nặng. Về phần Thiến Nhi, nàng còn chưa trưởng thành. Minh Phương Tú phốc một tiếng nở nụ cười, ánh mắt rất là tươi đẹp nói là thế này phải không? Ta hiểu được, như vậy ta cáo từ trước. Một bên, Bạch Tố nhịn không được ba động một chút, nhanh chóng nhắm lại ánh mắt của mình. Duy chỉ có Thiến Nhi, một mặt mở miệng, ý gì? Vì sao nghe không hiểu đâu? Còn có nàng trưởng thành à, người mặc dù dáng rất nhỏ, có thể dựa theo tuổi thật mà tính, đều tốt mấy trăm tuổi, so ca ca lớn hơn. Trung tâm, trấn thủ ở giữa. Đã 8 phút đừng nói kết quả, thậm chí thảo luận đều không có. Người Hạ quốc tộc một phương ngược lại là quả quyết, người liền không có đến, đã sớm thu thập xong hành lễ, chuẩn bị xuất phát. Đầu tiên là Hạ quốc phương diện tuyên truyền, Lý Tố làm thiên kiêu số 1, tại người Hạ quốc tộc đấy lòng địa vị phi thường cao. Sau đó hắn không mẹn mẹn là Hạ quốc thiên kiêu số 1, hay là Hạ quốc quân hàm thiếu tướng, là quân bộ cấp lãnh chương 674, trọng cảm tình người, 2, chương 674, trọng cảm tình người, 2, đạo. Thần thoại giới người Hạ quốc trong tộc, so với hắn quân hàm còn cao người, chỉ có 2 cái. Đối mặt bây giờ cái này ác liệt cục diện, Hạ quốc hoa đều đã hoàn toàn quân sự hóa, nam nữ đều là quân nhân, mà xem như một tên quân nhân, thiên chức chính là phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Đương nhiên, bọn hắn cũng có lo nghĩ của mình, tiếp tục lưu lại nơi này, cũng bất quá là đau khổ dễ dụ mà thôi, kết quả là cái gì đều không cải biến được, chỉ có rời đi nơi này, có lẽ tương lai còn có hy vọng. Bởi vậy, cũng không nhìn thấy hy vọng còn sống, còn không bằng đi liều một phen. Sau đó chính là linh xà bộ tộc, ngược lại là người đến, cũng không có thảo luận dục vọng. Còn thảo luận cái truy, đối với linh xà bộ tộc mà nói, Bạch Tố cùng Thiến Nhi mới là bọn hắn hy vọng, chỉ cần hai người bọn họ còn sống, linh xà bộ tộc liền còn có tương lai, cái này còn cần tuyển. Nhìn Lý Tố mặc dù nói các ngươi thảo luận, có thể ngươi cảm thấy bọn chúng mấy con rắn không đáp ứng, đối phương liền sẽ lưu lại Bạch Tố cùng Thiến Nhi. Ngươi suy nghĩ nhiều, mà những người còn lại thì đều do dự, còn muốn chạy, nhưng nội tâm lại cũng không an ổn, không cách nào quả quyết đứng lên. Rời đi là tránh né nguy hiểm, nhưng cũng không có nghĩa là an toàn. Lộc Lão để bọn hắn phát biểu ý kiến, nhưng ở liếc nhìn nhau sau, chẳng những không có mở miệng, ngược lại trở nên càng phát ra trầm mặc. Bầu không khí một lần ngưng trọng. Lý Tố hắn là cường đại không sai, nhưng đó là hắn một thân một mình thời điểm, bây giờ bọn hắn nhiều người như vậy, mà rất hiển nhiên người một khi nhiều, hành động tự nhiên các loại không phương diện sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Không chỉ có như vậy, căn cứ lối nói của hắn, Bàn Long Sơn yêu đỉnh xà tộc thiên kiêu bị nó sát hại, sau đó xà yêu bộ tộc tất nhiên sẽ nổi điên một dạng tìm kiếm hắn, liều lĩnh muốn giết chết hắn, đi theo hắn tính nguy hiểm không thể nghi ngờ càng lớn hơn. Cái kia muốn cược bên trên là mệnh của mình. Ngay tại thảo luận xong toàn không có bất kỳ cái gì tiến triển tình huống dưới, Minh Vương Tú trở về. Linh hồ bộ tộc sẽ hộ tống bạo quân điện hạ rời đi. Nàng trực tiếp ngồi ở Lộc lão bên người, cũng không thấy trên trận bầu không khí, nói thẳng, "Lộc lão, làm phiền ngươi liên lạc một chút Nguyên lão hội bên kia, liền nói ta phải hướng linh hồ bộ tộc tất cả mọi người tiến hành thông tri, đi theo bạo quân điện hạ rời đi." Trấn thủ Lộc lão ngây ngẩn cả người, lúc đầu bởi vì thảo luận chưa đi đến Dương, chuẩn bị chính mình dẫn đầu, biểu thị duy trì, hắn thấy Lý Tố nếu dám nói muốn dẫn bọn hắn rời đi, tự nhiên hẳn là có chỗ lòng tin, phương diện này vấn đề cũng không lớn. Kết quả không đến Minh Phương Tú tới chính là một cái tạc đạn, kém chút không có bắt hắn cho chân choáng. Bọn hắn thảo luận chỉ là cứ điểm này, kết quả đối phương lập tức kéo dài đến toàn bộ Bắc Câu Lâu Châu. Phương Tú, ngươi vì cái gì? Vừa rồi các ngươi thảo luận thời điểm, ta đi hỏi một chút bạo quân điện hạ, tại sao muốn để cho chúng ta tự chọn lấy phải trang rời đi, hắn thực lực cường đại như vậy, trực tiếp mang bọn ta đi là được rồi, làm gì lãng phí thời gian. Minh Phương Tú nhìn lướt qua đám người, bạo quân điện hạ cho ta hài lòng đáp án, cho nên, ta làm ra quyết định. Linh hồ bộ tộc đi theo bạo quân điện hạ rời đi, đồng thời từ đó về sau đi theo bạo quân điện hạ. Chấn động, không gì sánh được chấn động. Dù là Lộc lão cũng nhịn không được mở to ánh mắt của mình, những người còn lại càng không cần phải nói, chính là người Hạ quốc tộc đều ngây ngẩn cả người. Theo Lý Tố rời đi, cùng đi theo Lý Tố, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Cái gọi là đi theo, trên thực tế sẽ cùng tại tán thành hắn làm linh hồ bộ tộc vương. Bên trong ý nghĩa to lớn, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Đừng nhìn Bắc Câu Lô Châu kẻ ngoại lai không ít, mọi người cũng rất đoàn kết, nhưng này chỉ là bức bách tại hoàn cảnh bên ngoài áp lực mà thôi, bản tộc tự nhận hay là lấy bản tộc làm chủ, cũng không có nhận ai là chủ. Điểm này chính là Hạ quốc bên kia cũng là như thế, chia làm mấy đại phe phái. Kết quả, lúc này Minh Phương Tú làm ra quyết định như vậy, có thể nghĩ chấn động lớn bao nhiêu. Kể từ đó, mang ý nghĩa linh hồ bộ tộc triệt để từ bỏ tự mình làm chủ quyền lợi, đem hết thể đều giao cho Lý Tố. Mặc dù kẻ yếu nguyện ý cùng không nguyện ý, đối với cường giả mà nói không có chút ý nghĩa nào, nhưng chủ động cùng bị động hoàn toàn là hai cái ý tứ. Lộc lao chân mày cau lại, một câu, liền để nàng làm ra quyết định như vậy. Để linh hồ bộ tộc thiên tiên làm ra loại này tuyệt lấy. Phải biết Minh Phương Tú có thể không chỉ riêng chỉ là thiên tiên, càng là linh hồ bộ tộc tam đại thiên tiên một trong, có to lớn thân phận lực ảnh hưởng. Mặt khác hai đại thiên tiên, một cái là cháu gái của nàng, một cái là thân muội muội của nàng, có thể nói nàng một khi làm ra quyết định, sự tình trên cơ bản sẽ cùng tại thỏa. Phương Tú, ngươi thật xác định mình tại nói cái gì sao? Hắn thần sắc có chút ngưng trọng mở miệng. Lộc Lao hoài nghi ta bị khống chế. Minh Vương minh bạch đối phương lo lắng, nở nụ cười nói yên tâm, Lộc Lao, cũng không có, ta rất thanh tỉnh, cũng rất lý trí, đây là ta đầy đủ cân nhắc sau quyết định, dùng dòng giá 10 giây. Lộc Lao nhất mặt đen tuyến, toàn bộ linh hồn bộ tộc tương lai ngươi liền suy tư 10 giây. Lùa một miếng cơm xé nhỏ điểm cũng không chỉ điểm ấy thời gian được không? Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Tú Phương không cần nói đùa. Minh Vương Tú cũng nghiêm túc lên, con mắt nhìn thẳng Lộc Lao đồng thời, không gì sánh được nghiêm túc nói, ta không có nói đùa, rất nghiêm túc. Có thể hay không nói cho lão phu, Bạo Quân điện hạ đến tột cùng cùng ngươi nói cái gì? Để cho ngươi làm ra quyết định như vậy. Điện hạ hắn nói, sinh tử là chính chúng ta sự tình, để cho chúng ta chính mình quyết định. Cứ như vậy, cứ như vậy. Lộc Lao có chút phẫn nộ, hắn tức giận không gì sánh được nói Minh Phương Tú, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Loại giải thích này, ngươi cảm thấy có thể thuyết phục linh hồn bộ tộc? Thuyết phục ta? Linh hồn bộ tộc không cần thuyết phục, về phần Lộc Lao, ngài thế mà không hiểu lời này hàm nghĩa, ngược lại để ta có chút bắt đầu hoài nghi, mấy trăm năm thời gian, ngươi là thế nào sống lại? Minh Phương Tú nhìn thật sâu một chút Lộc Lao, thản nhiên nói. Lộc Lao nhất giật mình, há miệng liền chuẩn bị nói cái gì, nhưng mà lời nói đến bên miệng, lại không hiểu hế trụ. Sinh tử là chính chúng ta sự tình, chính chúng ta quyết định. Lời này, có cái gì hiếm lạ sao? Có cái gì? Sinh tử là chính chúng ta sự tình, chính chúng ta quyết định. Nương theo lấy lời nói không ngừng ở trong đầu hắn hiện lên, thời gian dần trôi qua, Lộc lão mở to ánh mắt của mình, không thể tin nhìn về hướng Minh Phương Tú, ngươi xác định điện hạ hắn là nói như vậy. Minh Phương Tú nở nụ cười, nói thẳng, không sai. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lộc lão không hiểu thấu nở nụ cười, lập tức liền đứng lên nói linh lộc bộ tộc cũng đem đi theo điện hạ, các ngươi tiếp tục thảo luận, lão phu bên này muốn đi liên hệ Nguyên lão hội. Nói đi, Lộc lão vội vã trực tiếp chạy ra ngoài. Ai, lão gia hỏa, ngươi chờ ta một chút a, ta cũng muốn thông tri. Minh Phương Tú khẽ giật mình, lão già này không nói võ đức. Trong lúc nhất thời, đám người hai mặt nhìn nhau, bị một màn này tình huống làm như lọt vào trong sương mù. Nhị sư tỷ, Lộc lão bọn hắn đây là thế nào? Đồng dạng tại hiện trường, có được thực lực cường đại cổ kính mấy người, bên trong một cái nhịn không được mở miệng, hỏi thăm về thực lực mạnh nhất nhị sư tỷ. Nàng cũng là linh hồn biến thành, là Minh Phương Tú sư muội, bái sư linh hồn lão tổ, bây giờ đã kim đang cảnh đỉnh phong, khoảng cách thiên tiên chỉ thiếu chút nữa, tại trong mọi người, đầu tốt nhất, liền so đại sư tỷ kém như vậy một đâu đâu. Nàng cúi đầu, mặc dù không có phản đối, nhưng cũng rất nghi hoặc sư tỷ của mình làm ra quyết định. Mấy người các nàng đều là một cái phe phái, cũng không cần suy nghĩ có theo hay không vấn đề, sư tỷ làm ra quyết định, bọn hắn đi thì ổ là được. Vì cái gì sư tỷ dạng này, Lộc lão cũng như vậy. Câu nói kia có ma lực gì phải không? Sinh tử của mình, chính mình. Chờ chút, chính mình quyết định, sinh tử của mình. Nàng con ngươi đột nhiên trợ to, trong nháy mắt ý thức được trong lời này ẩn chứa ma lực chỗ. Thì ra là thế a, khó trách đại sư tỷ nàng sẽ làm ra quyết định như vậy. Ở trong thế giới này, kẻ yếu kỳ thật cũng không có quyền tự chủ, trên thực tế cũng chỉ là cường giả phụ thuộc, thậm chí nói là tài sản mà thôi. Nó hết thệ tất cả, nói là hắn, càng là cường giả, thậm chí cường giả nói là hắn, đối với kẻ yếu mà nói vậy liền không còn là chính mình cho dù nói mình mệnh. Mặc dù mọi người đều không nói, nhưng đây chính là hiện thực. Nhưng bây giờ, vị điện hạ này lại nói, sinh tử là chuyện của chính các ngươi quyết định. Điều này có ý vị gì? Quyền tự chủ. Chỉ sợ điện hạ lúc đó cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, chỉ là biểu đạt chính mình ý tưởng chân thật, mà linh hồn bộ tộc cam hiểu nhất tiến hành phương diện này cảm ứng, cũng chính vì vậy, đại sư tỷ nàng mới có thể không chút do dự làm xuống quyết định kia. Trên thực tế ở đây tuyệt đại bộ phận yêu tộc chỗ do dự chính là điểm này, đi theo mang ý nghĩa đầu nhập, cũng liền mang ý nghĩa mệnh của mình không thuộc về mình nữa, sẽ thành bạo quân điện hạ phụ thuộc phẩm. Tại cứ điểm lời nói, bọn hắn còn có nhất định quyền tự chủ, chỉ khi nào rời đi, vậy thì cái gì cũng không có, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào lý tố, sinh tử đều quyết định hắn một cái ý niệm trong đầu. Theo Minh Phương Tú, Lộc Lao hai người rời đi, ở đây có thể làm chủ người dần dần lộ ra suy tư thần sắc, một lát sau bọn hắn trừng lớn ánh mắt của mình, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Rất nhanh, cái này đến cái khác đứng lên, trực tiếp chạy ra ngoài. Lộc Lao, chờ khoảng một lát, ta bên này cũng muốn thông báo một chút. Ngươi cảm thấy bao nhiêu người sẽ có đi theo ngươi? Một bên khác, trầm mặc thật lâu Bạch Tố đống nhiên mở ra ánh mắt của mình, mở miệng dò hỏi. Lý Tố ngơ ngác một chút, túi đầu sau khi suy nghĩ một chút nói 4-5 tầng tả hữu, nhiều nhất hẳn là sẽ không vượt qua 6 tầng. Mặc dù mình rất có mị lực, nhưng cân nhắc đến nhân tính vật này, hơn 3000 người bên trong, cực hạn hẳn là duy trì tại một nửa. Thì như linh xà, hồ tộc, còn có hạ quốc nhân tộc. Dù sao, coi như cùng hắn đi, cũng không bảo đảm chính là an toàn. Ngươi là cảm thấy như vậy? Bạch Tố mạc danh nở nụ cười, dáng tươi cười tương đương làm người ta sợ hãi, nói kỳ thật ngươi sở dĩ cho ra để mọi người tự chọn lấy lý do, là bởi vì ta cùng Thiến Nhi tộc nhân, còn có hạ quốc nhân tộc, đúng không? Lý Tố đốn một chút, nhìn về phía đối phương nói vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ngươi là một cái rất trọng tình cả người, đối với mình quan tâm sẽ vô cùng chân quý. Loại người này thường thường sẽ không bắt gái, cũng sẽ không chia sẻ, bọn hắn sẽ quan tâm mãi mãi cũng là bên cạnh mình cái kia một tú người. Bạch Tố rất nghiêm túc nói, cho nên cùng nói ngươi là tại để bọn hắn tự chọn, không bằng nói là tại để bọn hắn giúp ngươi tuyển. Lý Tố trầm rãi nói, giúp ta tuyển cái gì? Có thể từ bỏ mục tiêu a. Bạch Tố nói bọn hắn không đưa tay, cũng liền mang ý nghĩa sống chết của bọn hắn không có quan hệ gì với ngươi, yêu chết chết xa một chút, đúng không? Lý Tố cười, không gật đầu, nhưng cũng không có phủ định. nói nhảm, ta cũng không phải cha của bọn hắn, đưa tay đã là cực hạn, còn muốn thế nào? Bạch Tố cũng cười, nàng rất vui vẻ, cũng rất sán lạn nói sau đó, hẳn là sẽ phi thường thú vị. Thú vị? Ân, lần này ngươi muốn cứu đoán chừng không chỉ là cứ điểm này mà là toàn bộ Bắc Câu Lô Châu tất cả mọi người. Lý Tố trừng lớn ánh mắt của mình, cái gì? Nhìn đối phương mặt mũi tràn đầy làm người ta sợ hãi dáng tươi cười, Lý Tố cảm thấy không ổn, thần thức cầm vang mở ra, trực tiếp quét về trong cứ điểm ứng. Một giây sau sắc mặt hắn xanh lét, nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình. Thì, chương 675, phản đồ, 1, chương 675, phản đồ, 1, Lý Tố ma cả người đều theo không kịp tiết tấu. Mặc dù nói lại diệt nhân quả, yêu đình bên kia không có cách nào dọc theo hắn đường dây này đến tìm hắn, nhưng hắn dù sao làm chuyện lớn như vậy, tiến vào cứ điểm đi sau hiện bên trong thế mà còn có nhân tộc, đồng thời còn có người sớm cho hắn tuyên truyền một đợt. Cái này từng cái ánh mắt ta, nhìn gọi là một cái đầu ra tóc tê dại. Nhắc tới cũng là làm giận, mảnh vỡ thế giới hắn ngược lại là vô địch, có thể hoàn toàn không có đặc vụ của địch đã cố sự liền kết thúc. Đi ra, còn phải ra vẻ đáng thương, không có cách nào, đánh không lại. Cho nên, mặc dù bản nhân kinh lịch ngàn năm tu hành, lại trên cơ bản duy trì sơ tâm không thay đổi, dù sao không trở nên điều kiện. Làm một cái tương đương sợ, lại có như vậy một chút mà lương tâm người bình thường tâm tính, Lý Tố đâu, khả năng giúp đỡ một tay, liền giúp một tay. Kết quả, hỏng thức ăn. Đám người này chẳng những toàn bộ lên xe, còn mẹ nó cũng chính mình, đem đường đi làm lớn ra. Toàn bộ Bắc Câu Lô Châu. Cái này mẹ nó được bao nhiêu người? Nhìn xem trực tiếp bắt đầu thông chi Nguyên lão hội, dự định cả một trận trùng quần đại di rời, cái này không xả đằng sao? Cổ nhân nói thật tốt à, trứng gà không thể thả tại trong một giỏ sách, các ngươi liền không sợ bị tận diệt. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, Lý Tố cũng không có động. Bởi vì hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, chủ yếu là không cảm thấy Minh Phương Tú bọn hắn có thể thành công. Tổ chức càng là khổng lồ, lòng người thì càng phức tạp, bên trong liên lụy sự tình cũng càng nhiều, con quấn quấn càng nhiều, vấn đề này a một lát, đừng nghĩ thuyết phục. Bây giờ, lưu lại thời gian cũng không nhiều. Một khi yêu đình bên kia có người xuống tới, Lý Tố chỉ có thể sớm mang theo cứ điểm này người chạy trốn. Cho nên, Lý Tố mặc dù có chút đau bụng, nhưng vẫn là giữ vững bình tĩnh, một phái lã vọng vùng cần bộ dáng, bất quá lúc này thần thức không có ở thu hồi, trực tiếp khóa chặt tình huống bên kia. Mới vừa rồi là đóng lại không muốn nghe. Hắn cũng không phải thánh nhân tâm tính, cái này nếu là có ai âm dương quái khí đến một tiếng, ai biết vị điện hạ này đến tuột cùng ôm tâm tư gì, lấy Lý Tố đối với mình lý giải, hắn cảm thấy mình hẳn là sẽ trở tay tát qua một cái, đem đối phương liên đới nó tập thể cùng một chỗ cho lau. Dù sao, tâm hắn mắt thật không lớn. Lý Tố, Hạ Quốc Thiên Kiêu số 1. Lộc Lao bên kia động tác rất nhanh, một phút đồng hồ không tới, thông tin liền cho liên thông phải biết bây giờ bên ngoài còn rơi xuống tuyết đến đâu. Cẩn thận cảm thụ một chút ba động tần suất, Lý Tố đều cho chỉnh kinh ngạc một chút. Thế mà không phải tu hành thủ đoạn, mà là cùng loại vô tuyến điện âm tần, dù lại là thiên khoa kỹ thủ đoạn. Nhân tại à, phải biết thế giới này chính là thế gian giới, mặc dù có điện thoại, nhưng này cũng là thông qua thiên tu hành thủ đoạn chế tác mà không phải thiên khoa kỹ. Đến thần thoại giới, thế mà trực tiếp chuyển đổi thành thuần túy thiên khoa kỹ. Đoạn này âm tần, Lý Tố cũng là không phải là không thể giữ lại, có thể tiến hành phân tích, dù sao hắn từng nắm giữ âm hệ phát tác, có thể chuẩn xác bắt bên trong tín hiệu làm. Có thể chuyện phiền phức ở chỗ, trong âm tần mặt gói số liệu cũng không phải là ý thức, mà là đặc biệt dài ngắn bước sóng. Nói cách khác trừ phi có cùng Lý Tố giống nhau tư duy logic, hiểu rõ phương diện này tình huống, đồng thời còn có đối ứng quyền mật mã, lại hoặc là trực tiếp bắt được người, nếu không, cái đồ chơi này chỉ dựa vào tu tiên thủ đoạn, thật đúng là vô giải. Nhân tài a, cũng không biết là ai nghĩ, thế chiến thứ hai mã điện báo đều cho lấy ra. Quả nhiên, người này à, không bức ép một cái, ngươi cũng không biết ngươi tiềm năng lớn bao nhiêu, tại cường giả vi tôn tư duy xem, thế giới quan bên dưới, thế mà có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Thông qua đối phương tràn ra ngoài cảm xúc, truyền lại trở về bước sóng phân tích, cùng vốn là có hiện đại hóa khoa học phương thức tư duy, Lý Tố ngược lại là không chướng ngại tiến hành một phen giải độc. Hắn xuất hiện. Đúng vậy. Thế mà thật xuất hiện. Có thể xác định sao? Xác định. Tốt, tốt, tiểu tử ngu ngốc kia, cuối cùng là thò đầu ra tê cái gà, thật sự là đợi đến Đông Hoa đều cảm tạ. Đúng rồi, hắn hiện tại thực lực gì? Chân tiên. Ha ha, tốt tốt tốt. Hít một hơi, Lộc Lao rất ngay thẳng nói trưởng lão, là như vậy, ta còn có Minh Phương Tú, đã quyết định linh lộc, linh hổ bộ tộc đều dự định đi theo hắn, đúng rồi nếu có thể xin liên lạc một chút linh chuột, linh dê thiết tiên. Liên hệ cái giám a, cái này còn cần quyết định. Đều đi. Ách. Đều đi. Đương nhiên đi a. Không phải vậy lưu tại nơi này làm cái gì? Bắc Câu Lô Châu yêu đình địa bàn, căn bản phát triển không được, chúng ta những lao già này có tốt, phía dưới đã nhanh lên rồi. Thế nhưng là, Tiểu Lộc, ngươi tiểu tử này không tử tế a, làm sao định đem chúng ta bước xuống, phối hợp mình. Trưởng lão các ngươi không lo lắng? Lo lắng? Ha ha, lão phu so ngươi cũng yên tâm, đi, ngươi trực tiếp nói cho điện hạ, Nguyên lão hội địa chỉ, chúng ta bên này lập tức liền bắt đầu chuẩn bị, chừng 10 phút đồng hồ, Bắc Câu Lô Châu tất cả cứ điểm hẳn là có thể chuẩn bị sẵn sàng. Vậy cứ thế quyết định. Nghe trong điện thoại truyền đến một trận âm thanh bận, lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị, dù là cùng Nguyên lão hội trở mặt, cũng muốn đem tộc nhân mang đi. Lộc lão cùng Minh Phương Tú hai người hai mặt nhìn nhau, một mặt sương mù. Tình huống gì? Hai người bọn họ dù sao cũng là đang tiến hành một loạt phân tích sau, mới làm ra quyết định. Vì sao đến Nguyên lão hội bên này, chỉ là nghe được là Lý Tố, xác định thật là hắn, không nói hai lời liền quay con thôi. Lần này chú cũng rơi quá hung ác. Cái này muốn xảy ra vấn đề, thỏa thỏa tận diệt ta đương nhiên, mục bức không chỉ là Lộc lão cùng Minh Phương Tú, lặng lẽ nghe lén, đã làm tốt người khác hoài nghi, chất vấn, thậm chí bị bôi đen cũng không tức giận chuẩn bị. Kết quả, đối diện thế mà so Lộc lão cùng Minh Phương Tú còn muốn quả quyết. Chẳng những muốn cùng, chứng nhận bất động sản đều đặt lên. Chính mình lại có ưu tú như vậy, đồng thời chính mình còn không biết. Nguyên lão hội, chư vị đều nghe được đi. Ân. Thời cơ rốt cục tiến đến. Như vậy dựa theo kế hoạch đã định, triệu tập tất cả mọi người để chuẩn bị, toàn bộ cứ điểm, một tên cũng không để lại, đều thu thập xong hết thảy. Đại trưởng lão, điện hạ hắn thật có thể chứ? Không cần hoài nghi, điện hạ hắn nắm giữ lấy thánh nhân kinh điển, linh hồn chí cao chi pháp, bây giờ hắn đã thành tựu chân tiên cảnh giới, Bắc Câu Lô Châu bên trong đã không có so với hắn cảnh giới cao hơn người, những cái kia giấu kín chỗ sâu côn trùng có hại, một cái đều chạy không thoát. Nói thực ra một ngày này chúng ta đợi thực sự quá lâu, bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt vì vậy mà chết. Đám hôn đảng kia không chỉ là đem chúng ta trở thành heo, còn chăn heo, cho là chúng ta nhìn không ra, không biết. Vì cái gì chúng ta không rời đi? 3 năm trước đây người ấy liền định tới đón đi chúng ta nhưng không có đi. Bởi vì côn trùng có hại nhiều lắm, nếu là cùng đi, sẽ hại đối diện. Triệu tập đi, tất cả mọi người, liền để chúng ta tới nhìn xem, bọn này tai họa đều là ai. Qua loa. Lý Tố vướt vướt mi tâm của mình, đều nói hiện thực đều là tàn khốc, làm sao đến hắn nơi này, cái này logic liền không thích hợp nữa nha. Toàn bộ Bắc Câu Lô Châu tất cả mọi người. Mẹ nó cái này cần có bao nhiêu? Một cái cứ điểm liền có 3000, lớn như vậy Bắc Câu Lô Châu, nói ít cũng nên vượt qua 200-300 vạn đi. Cũng không thể toàn bộ dùng huyết nục trí cao đè rụt, cái đồ chơi này vấn đề rất lớn, dù sao hắn cảnh giới cư như vậy cao, mười mấy vạn và mấy chục vạn đã là lượng cấp vượt qua, nếu là vượt qua mấy triệu, áp xúc ngược lại là có thể áp xúc, nhưng có thể hay không trở lại như cũ, chính là một chuyện khác. Huống chi, loại này áp xúc sau, là sẽ sinh ra bóng ma tâm lý đối với đạo tâm kích thích rất lớn, nhiều như vậy ý chí cuốn giao ở cùng nhau, có nhất định chương 675, phản đồ 2, chương 675, phản đồ 2, cơ sở thực lực vẫn được, thực lực quá yếu lời nói, vấn đề rất lớn tốt phạt. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, đạo giải khai bắt đầu vận chuyển, trí cao cũng bắt đầu chạy xuôi. Hiện nay biện pháp duy nhất chỉ có thể là thông qua trí cao thiên trương. Ngọc Thanh trí cao cùng Sù Mệ trí cao. Cái gọi là Ngọc Thanh, tự nhiên là cấp cao nhất không gian đạo pháp, mà Sù Mệ thì là một hạt cắt một thế giới, cũng là không gian chi pháp. Người trước là sáng tạo cùng phá hư, người sau là vô cùng lớn cùng vô cùng bé. Vấn đề không phải rất lớn, người trước mượn nhờ bản cổ phiên có thể làm được, đừng nói 10 vạn người, mấy triệu người đều không thành vấn đề. Người sau có hơi phiền toái, đơn thuần dựa vào tự thân cảnh giới, không tổn hao gì áp xúc thế giới, vũ trụ, làm Sù Mệ lấy trước mắt hắn tình huống mà nói, dung nạp 10. Không cái sinh linh ở bên trong, không sai biệt lắm chính là cực hạn. Dù sao đây không phải hàng hóa chuyên trở, một vạn người chen một đống, đến có nhất định không gian mới được, bên trong còn phải có nước, có không khí, thiên địa linh khí cũng phải không ít. Cái này thất thất bát bát cộng lại, vạn người thế giới, vũ trụ, không nhỏ, không sai biệt lắm có một cái thị lớn như vậy. Rời đi Bắc Câu Lô Châu, thời gian cụ thể Lý Tố cũng không tốt nói, coi như thật rời đi, tại an toàn trước đó, cũng không thể trực tiếp đem người đem thả ra đi, dù sao đối với bọn hắn bọn này kẻ ngoại lai, huyết đục lực hấp dẫn quá lớn. Trừ phương diện này bên ngoài, tốt nhất là có thể nghĩ ra một bộ công pháp che giấu làm kẻ ngoại lai khí tức. Cái này không thể nghi ngờ lại là một cái để cho người ta nhức đầu vấn đề. Còn có đến tiếp sau tu hành tài nguyên, chờ chút, chờ chút. T. Lý Tố khuôn mặt nhỏ có đen một chút, đột nhiên phát hiện nhiều một đống lớn sự tình, khó trách những cái này tu tiên giả, một hai cái tụ tập hướng rừng sâu núi thẳm con bên trong chạy, hồng trần có độc a, chậm trễ thời gian. Ngồi ngay ngắn nguyên địa, Lý Tố không ngừng suy nghĩ, sau một lúc lâu, phương tiện giao thông giải quyết, ăn ở vấn đề giải quyết, tu hành vấn đề cũng giải quyết, cái này thật tương đối tốn kém. May mà mọi người cảnh giới tương đối thấp, một ngôi sao đầy đủ gắn bó rất nhiều, không phải vậy hắn thật phá sản. Dù sao địa chủ gia cũng không có lương thực dư, chính hắn tu hành bản thân liền là một cái động không đáy. Đúng rồi, công pháp che giấu vấn đề Lý Tố cũng có một đâu ý nghĩ, trừ quản lý bên ngoài, đến tiếp sau phát triển trên cơ bản không có gì vấn đề, trở về tỉnh giáo, đi một chuyến vực ngoại tinh không, ở nơi nào phủi đi một mảnh tinh thần xuống tới, cải tạo, hẳn là còn kém không nhiều lắm. Mở to mắt, Lý Tố thở hắt ra mà, cảm thụ một chút tiêu hao thời gian sau, sắc mặt lập tức trở nên có chút u ám. 7 phút. Thế mà lãng phí hắn dòng dã 7 phút. Có biết hay không lúc này đúng là hắn thời điểm mấu chốt. Vì cái này đạo vận hấp thu đều ngừng. Hiện trước mắt, 7 thánh chí cao toàn bộ đều tiếp cận 299 tiểu đạo, cũng chính là 4186 đạo. Thánh nhân chí cao đều là song đại đạo song hành, nói cách khác nhân với 7, còn phải nhân với 2. Sau đó là tạp đạo, cái này liền tương đương vui vẻ đã vượt qua 16,000 tiểu đạo. Trong đó 9,000 tiểu đạo là hắn trở về thế giới này sau, tăng thêm tại Bắc Câu Lô Châu hành tẩu lĩnh ngộ, còn lại 6,000, 1,000 là cứu Tiến Nhi. 1000 thì là cùng Đằng Long một trận chiến, quan sát hắn phong hệ đại đạo sở ngộ, còn có 4000 đến từ trúc cửu. Có trúc cửu âm huyết mạch cái đồ chơi này, mặc dù thực lực không nháy mắt nhưng thể nội hỏa hệ đại đạo đó là chân hương, ngộ được Lý Tố nhãn châu nhi đỏ lên, lúc này cũng còn không có làm xong đâu, chủ yếu là trúc cửu âm phản tổ chi huyết, bên trong đạo rất nhiều, cấp độ cực cao, là đại la cảnh cấp bậc huyết dịch, linh quang đơn giản không ngừng a 7 phút, tối thiểu có thể ngộ gần 100 tiểu đạo. Đương nhiên, cũng không phải không có khả năng tiếp nhận, nhưng vấn đề là này cũng chưa xong, đến tiếp sau còn có, nghĩ đến đây, gọi là một cái tổn thất nặng nề. Sờ lên Tiến Nhi đầu nhỏ, hút miệng giáng khí, tại đối phương hơi nghi hoặc một chút, có híp mắt hưởng thụ biểu lộ bên dưới, cho ăn một thanh đạo đường sau, Lý Tố an tĩnh chờ đợi. Được chưa, nói là chính mình nói liền xem như đem cái kia, cũng phải dưng dưng. Ân, cất trong túi. Theo Lý Tố cùng Tiểu Thiến ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, một bên chữa trị thân thể Bạch Tố khó chịu, các nàng là một thể song hồn, mặc dù bây giờ tách ra, nhưng trên dễ còn liên tiếp, nếu là khoảng cách rất xa, nhiều nhất là có mơ hồ cảm xúc cảm ứng, chỉ khi nào tiếp cận, đến gần vô hạn, phần cảm giác này cũng sẽ vô hạn phóng đại. Bởi vậy Lý Tố mặc dù tại lột Tiểu Thiến, có thể trên thực tế tương đương với 2 tỷ bội cùng một chỗ lột. Tiểu Thiến đổ không có gì, còn rất ưa thích. Nhưng đối với Bạch Tố mà nói, liền rất kích thích, bất luận là trên đỉnh đầu truyền đến ma sát cảm giác, trong mồm bị ngọt, thậm chí cả Tiểu Thiến chính mình đem gương mặt ra, cái cằm nhọn hướng phía Lý Tố ngón tay dựa vào bên dưới, hoàn toàn có thể tưởng tượng bình thường tiên khí bồng bền, người sống chớ tiến Bạch Tố tâm tinh có bao nhiêu nổ tung. Dù là tại không dính khói lửa trần gian, cùng Tiến Nhi khác biệt, Bạch Tố tương đối thành thục, nên minh bạch tất cả đều minh bạch, đã không phải là năm đó kém chút bị một cái lao đầu mập dùng một cây kẹo que kém chút dỗ dành đi cho người làm con dâu thời điểm. Nàng gương mặt xinh đẹp không thay đổi, nhưng cổ một chút bộ vị đỏ cả dưới quần áo tay nhỏ đều nhanh bóp ra máu. Khi phát hiện Tiểu Tiến thân thể bắt đầu phát sáng tựa hồ dự định muốn khôi phục chân thân, Bạch Tố không chịu nổi, dù sao đối phương cái kia ý nghĩ là một chút không lọt chuyển tới, dự định để nó từ đầu tới đuôi đều lột bên trên một lần. Cái này hở lòng dạ hiểm độc đông bại. Nàng nhịn không được đấy lòng rít gào lên, thực sự không cách nào nhẫn mại Thiến Nhi, ngươi cho ta. Điện hạ. Đúng lúc này, Minh Phương Tú cùng Trấn Thủ Lộc lao đi tới. Lý Tố thay dừng lại, nhìn về hướng hai người, mặt ngoài rất là bình tĩnh nói, làm ra quyết định kỹ càng. Đúng vậy. Như vậy có bao nhiêu người nguyện ý đi? Lý Tố nội tâm yên lặng rơi lệ, đương nhiên hắn hỏi không phải cứ điểm này, dù sao đó căn bản không cần hỏi, hiện tại cứ điểm hơn 3000 người, đều mẹ nó tại thu thập hành lý. Điện hạ, không chỉ là chúng ta cứ điểm này. Ngoài dự liệu kết cục, Lộc lao cùng Minh Phương Tú có chút muốn nói lại thôi, dù sao nói xong 3000 người, hiện tại nhảy một chút biến thành không sai biệt lắm 2 triệu, đơn giản áp lực lớn như núi. Lộc lao có chút khó mà mở miệng nói mà là toàn bộ Bắc Câu Lô Châu tất cả mọi người, linh yêu 1,8 triệu, nhân tộc tiếp cận 200. Không nhiều người như vậy, chỉ là mang đi, độ khó liền không gì sánh được to lớn. Hơn 2 triệu. Lý Tố nhịn không được hít một hơi lãnh khí, không thích hợp a, thế nào nhiều như vậy chứ? Lúc trước đầu nhập Hạ Quốc linh yêu bộ tộc hết thể cũng liền mấy trăm ngàn mà thôi a, làm sao lập tức liền gấp bội nữa nha? Cái này đến lúc nào rồi? Như thế có thể sinh? Không nên kế hoạch một chút sinh dục vấn đề sao? Xác định chưa? Mặc dù nói tuyển người quyền giao cho các ngươi, nhưng làm ra tuyển lấy, liền không có đổi ý đường sống. Lý Tố nhẹ nhàng mở miệng, dự định đang giãy giụa một chút. 2 triệu người, nói cách khác 200 cái thế giới, mặc dù tài nguyên không đến mức không đủ dùng, nhưng làm thành như vậy, hắn coi như thật nghèo đói. Liếc nhau, hai người cắn răng, không chút do dự gật đầu. Bọn hắn cũng không có trước tiến tới, mà là các nguyên lão sẽ bên kia thông chi lại đưa tới đằng sau, xác định không sai, mới tới. Được chưa? Lý Tố trực tiếp đứng dậy, vậy liền đi qua đi. Đem Tiến Nhi ôm vào trong lực, dùng pháp lực nâng lên Bạch Tố, hướng thẳng đến trong cứ điểm tâm mà đi. Đến. Người đã hội tụ, cơ bản đều mang tới chính mình hành lễ, đại bộ phận đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng mà Lý Tố còn chưa mở miệng, trong đám người lại chương 675, phản đồ 3, chương 675, phản đồ 3, có người trực tiếp nói chuyện. Lộc lão, chuyện này ta cảm thấy hẳn là tại thương nghị một chút. Không thể nghi ngờ, rất đột nhiên. Đột nhiên nói Lộc lão cùng Minh Tú Phương sắc mặt hai người cũng nhịn không được biến đổi, đôi mắt co rụt lại trực tiếp nhìn về hướng người mở miệng, hán, cũng không có thu thập hành lý, hiển nhiên cũng không tính rời đi. Phải biết bọn họ chạy tới trước đó, tự nhiên cũng không quên hỏi thăm đám người ý kiến, đi tìm Lý Tố, đó là bởi vì đến lúc đó cũng không có người phản đối. Kết quả, các loại Lý Tố đi tới, mới đột nhiên đến như vậy một câu, là có ý gì? Lại có người mở miệng, mặt mũi tràn đầy lo lắng, đúng vậy à, Lộc lão, ta cảm thấy quyết định này vẫn còn có chút qua loa cho là nên đang thương lượng một chút. Bạo quân điện hạ, không phải chúng ta không tin ngươi, mà nhiều người như vậy, có rất nhiều vấn đề, coi như thật rời đi Bắc Câu Lô Châu, bây giờ thần thoại giới đối với chúng ta mà nói không cũng không khác biệt gì, lại có thể đi nơi nào đâu? Ngươi một chút, ta một câu. Ngươi nói chuyện không ít, đều không có chuẩn bị hành lễ. Mà rất hiển nhiên, nương theo lấy lời của bọn hắn, lúc đầu đã làm ra quyết định đám người, lập tức trở nên do dự bất định đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ bất an, nhìn về hướng Lý Tố. Không thể nghi ngờ, người mở miệng lo lắng cũng là bọn hắn nhất quan hệ vấn đề. Làm sao rời đi? Ăn ở giải quyết như thế nào? Rời đi, lại đến đó. Sơn Trương, ngươi có ý tứ gì? Lộc lão sắc mặt đầu tiên liền đen, vừa rồi không nói lời nào, lúc này các loại Lý Tố tới sau, mới mở miệng, cái này nhìn như chưa sau này cân nhắc, trên thực tế thì là đem vấn đề ném cho Lý Tố, muốn Lý Tố trả lời, giải thích, cho một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Phải biết Lý Tố trước đó đã nói, nguyện ý liền đi, không nguyện ý liền lưu lại. Hắn cũng không có yêu cầu tất cả mọi người muốn cùng hắn rời đi. Kết quả lúc này bày nhiều như vậy điều kiện đến Lý Tố trước mặt, đây là an cái gì tâm? Lên tiếng trước nhất người chậm rãi nói, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nói Lộc lão, ta cũng là luật sự, dù sao tất cả mọi người rất bất an, không có khả năng bởi vậy mù quáng hành động đi. Ngươi, Lộc lão con ngươi phát lạnh, thật nổi giận, một bên Minh Phương Tú biểu lộ cũng không khá hơn chút nào, cực kỳ khó coi, đối phương nhảy ra thời cơ này, quá kém. Phải hiểu rõ, Lý Tố cũng không có xin bọn hắn rời đi, mà là các ngươi yêu có đi hay không thái độ. Bị mấy tên hỗn đản này như thế quấy một phát, triệt để lộn xộn coi như bọn hắn bị lưu lại. Cũng tại Lý Tố tâm để tạo thành vết rách, dù sao bọn hắn đều thương lượng xong, lại là một màn như thế. Là cảm thấy Lý Tố rất tiện, nhất định phải mang các ngươi đi. Loại hành vi này bản thân tính chất quá mức nghiêm trọng, đã có thể nói bên trên là phản bội. Dạng này chất vấn, một khi tại điện hạ trong lòng lưu lại ưu cục, tương lai còn muốn nhỉ vào điện hạ bọn hắn, muốn thế nào tự xử. Sơn Trương nhìn như đứng đang lo lắng mọi người lập trường, căn bản chính là tại phá hư bọn hắn tại Lý Tố Tâm để ấn tượng. Sát ý lóe lên, dù là đến từ Linh Lộc bộ tộc Lục lão, giờ khắc này cũng là thật động sát tâm, muốn trực tiếp xuất thủ, giết chết cái này mở miệng một đám người. Đối mặt một màn này, Lý Tố đột nhiên đưa tay, ngăn trở Lục lão, không có để hắn động thủ, sau đó nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác rất làm người buồn nôn thay cái tính tình bạo điểm nói không chừng quay đầu liền đi. "Ân, liên thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi đi, ta sẽ không làm ra bất luận cái gì cam đoan, hay là nguyện ý đi cùng ta đi, không nguyện ý liền lưu lại." Sơn Trương cắn răng, có chút ủy khuất, mặt mũi tràn đầy bất an, cũng có chút sợ sệt, chậm rãi nói, "Bạo quân điện hạ, ta thật chỉ là lo lắng, cũng không phải là muốn cố ý chất vấn ngài cái gì, tại Bắc Câu Lô Châu mỗi một ngày, chúng ta..." "Đi, đi." Lý Tố khoát tay áo, đánh gãy lời nói của đối phương. Sơn Trương ngơ ngác một chút, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng rất nhanh có nuốt xuống chỉ là có chút sợ hãi cúi đầu, tựa hồ trước mặt lời nói đã dùng hết hắn hết thể dũng khí. Mấy cái khác người mở miệng cũng là như thế, bất quá làm kẻ yếu, đối mặt cường giả, có thể nhắc tới những thứ này dũng khí, đã là hạn độ lớn nhất. Nương theo lấy mấy người phản ứng, bất an đang nhanh chóng sinh sôi. Nguyên bản có chút bất an đám người, trở nên khó mà bình tĩnh, bắt đầu bất an nhìn lấy chính mình chu vi, đối với nguyên bản quyết định, trở nên do dự. Đúng lúc này, Lý Tố đột nhiên cười nói, mặc dù ta sẽ không cho ra cái gì cam đoan, nhưng ta có thể cho các ngươi một cái nhất định phải rời đi lý do. Đám người khẽ giật mình, trực tiếp ngẩng đầu lên. Không biết điện hạ đây là ý gì? Sơn Trương có chút bất an, bởi vì Lý Tố nhìn hắn ánh mắt rất cổ quái, tựa hồ phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Hắn đã nhìn ra. Không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hắn bất quá là chỉ là chân tiên mà thôi, coi như có thể vượt cảnh một trận chiến huyền tiên, cảnh giới vẫn như cũ vẫn chỉ là chân tiên mà tầm, không có khả năng nhìn. Lý Tố con ngươi phát sinh biến hóa to lớn, bên trong hiện ra lục đạo luân hồi, hắn đưa tay chộp một cái hư không, một cỗ không hiểu lực lượng bộc phát, vô thanh vô tức, tiếng vọng lại không gì sánh được to lớn. Trong chốc lát, ở đây hơn 3000 người đều là chấn động, cảm giác tự thân linh hồn bất ổn, phảng phất muốn bị vẽ ra. Điện hạ, đây là ý gì? Đây là ý gì? Ta sai rồi điện hạ, ta không rời đi, ta không nên hỏi thăm điện hạ, xin bỏ qua cho ta, buông tha. Sơn Trương mấy người sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng cảm nhận được chính mình trên linh hồn chấn động, căn bản không bị khống chế, muốn bị câu kéo ra ngoài. Không đợi nó lời nói xong, linh hồn mấy người đồng thời ly thể, bị Lý Tố cưỡng ép bắt đi ra. Lý Tố không có giải thích, hắn nhẹ nhàng đúng tay một cái. Bộp một tiếng, mấy người nguyên thần lập tức vỡ ra, tam hồn, thất phách toàn bộ tách ra đến. Mà như vậy một cái tách ra, lúc đầu chấn kinh tại Lý Tố cường ngạnh đám người, trong nháy mắt con ngươi liền co lại thành một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bao quát Sơn Trương ở bên trong, linh hồn mấy người bên trong, làm chúa tể trên mệnh hồn quấn lấy nhau một đầu màu đỏ, như là gân thịt thứ bình thường, phía trên có kinh người tà tính cùng to lớn yêu khí. Đối mặt kết quả này, Lộc Lao nơi đó vẫn không rõ đại biểu ý nghĩa, hắn lớn tiếng gầm hét lên, con ngươi xích hồng không gì sánh được, ta nói là cái gì rõ ràng nấp rất kỹ hành động, không hiểu liền bại lộ, nguyên lai là các ngươi bọn này thiên sát hôn trướng. Đáng chết a. A. A. Không chỉ là hắn, giờ phút này tất cả mọi người đồng tử đều đỏ, hoàn toàn không nghĩ tới Sơn Trương lại là phản đồ, cứ điểm phản đồ. Khó trách hắn sẽ ở cái kia mấu chốt, nhảy ra chất vấn điện hạ, căn bản chính là cố ý muốn chọc giận điện hạ. Dù là hồn phách tách rời, Sơn Trương mấy người cũng không có tử vong, bọn hắn sợ hai trận to ánh mắt của mình, không tin, khiếp sợ nhìn xem Lý Tố, hắn là thế nào làm được. Bất quá cầm đầu Sơn Trương hồn quang lóe lên, hắn không muốn chết, kịch liệt dãy rủa, tựa hồ muốn giải thích. Đối mặt một màn này, Lý Tố vẫn tại cười, ngón tay một câu, làm cho đối phương hồn phách tụ lại, cho hắn cơ hội nói chuyện. Mặc dù không biết Lý Tố vì cái gì làm như vậy, Sơn Trương không có đi suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là kêu to nói ta thừa nhận, ta là bán rẻ không ít người, nhưng đây cũng là cam đoan phần lớn người có thể sống sót xử lý. Yêu đình đều sớm biết chúng ta cứ điểm ở nơi đó, bọn hắn đều sớm đã biết, không làm như vậy, tất cả mọi người muốn chết, đều phải chết ta. Ngay tại nó lời nói rơi xuống đồng thời, đã thấy Lý Tố cười híp mắt rời ra linh hồn của hắn, bắt đầu đọc qua bên trong ký ức. Chỉ chốc lát sau, rút ra một tấm trong đó, nhét vào trước mặt mọi người. Thị giác là Sơn Trương, còn có mặt khác mấy cái, ngay tại nói chuyện. Ta nói Sơn Trương, ngươi còn kém bao nhiêu? Một người trong đó mở miệng nói. 13 cái kim đan, chỉ cần tại đưa lên 13 cái kim đan, liền có thể thu hoạch được đầy đủ chuyển hóa thành yêu đình yêu tộc lực lượng. Sơn Trương thanh âm vang lên nói. Quả nhiên, hay là ngươi rất nhanh a, ta còn kém hơn nhiều, còn kém hơn 20 cái. Không nổi, chỉ cần cứ điểm còn tại, theo cắt một gốc dạng, dài một gốc dạng, từ từ sẽ đến là được. Đối với... Ha ha, ha ha ha. Nương theo lấy cười to thanh âm không ngừng vang lên, cứ điểm một chút xíu thanh âm cũng không có, bầu không khí an tĩnh đáng sợ. Huyết hồng, không gì sánh được huyết hồng. Tất cả mọi người nhìn xem Sơn Trương ánh mắt tràn ngập vô tận sát ý, hoan động. Run rẩy đứng tại chỗ, Sơn Trương nguyên thần trắng bệnh, hết thảy lời nói đều cắm ở trong mồm, mặc hắn miệng lưỡi lưu loát, giờ khắc này vẫn như cũ một chữ đều nhả không ra. Đột nhiên ngẩng đầu, Sơn Trương một mặt kinh khủng nhìn xem Lý Tố, hắn cuồng loạn kêu to lên, đây không phải là thật, cái này hắn, là hắn đối với ta độc thủ. Đông, một vầng trăng tròn rơi xuống, trực tiếp đem Sơn Trương bọn người linh hồn nốt dung, tính cả nhục thân cùng một chỗ. Minh Vương Tú mặt mũi tràn đầy băng lãnh thu tay lại, ngươi coi mọi người là kẻ ngu sao? Điện hạ muốn làm gì, ai có thể phản kháng? Nàng quay người, thật sâu xoay người thi lễ nói xin lỗi, điện hạ, để ngài nhìn một trận náo kịch, sau đó sẽ không, nguyện ý đi người liền lưu lại, không nguyện ý về chính mình trong phòng, từ giờ trở đi lên, ai dám chất vấn, đừng trách ta Minh Vương Tú không nể tình. Lộc Lao các loại cao tầng người không nói tiếng nào, có thể trong đôi mắt lạnh ý rất hiển nhiên. Trên mặt tất cả mọi người lộ ra vẻ xấu hổ, liếc nhau sau, trực tiếp liền quỳ xuống. Chuyện này địa phương đáng sợ nhất không phải cho bọn hắn gieo xuống bất an hẳn giống, càng là tại phá tan quân điện hạ đấy lòng lập thành cái đinh. Điện hạ, có lỗi với chúng ta. Lý Tố vung tay lên, trực tiếp đem quỳ đầy đất người làm đứng lên, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, tâm tình nặng nề. Điện hạ, coi là Lý Tố dâng lên Minh Phương Tú, Lộc Lao hai người không khỏi đáy lòng siết chặt, đặc biệt là Lộc Lao, trực tiếp hít một hơi, dự định nói cái gì, đem trách nhiệm nhận lên đến. Tốt, không phải là của các ngươi vấn đề. Lý Tố ngăn lại Lộc Lao mở miệng, thật không có trách bọn họ, phản đồ thôi, đều rất buồn nôn. Là số chắn bắc đều vấn đề. Đám người khẽ giật mình, lập tức con ngươi co rụt lại. Còn không phải sao, như vậy nho nhỏ một cái cứ điểm đều có 7-8 cái phản đồ, như vậy toàn bộ bắc đều, hơn 2 triệu trong đám người, sẽ có bao nhiêu? Tê tay cái gà. Têu cái gì bắc câu lô châu, gọi bi kịch lô châu đi. Chương 676, ngươi không cách nào tưởng tượng cường đại, 1, chương 676, ngươi không cách nào tưởng tượng cường đại, 1, bầu không khí, có chút nặng nề. Mặc dù Sơn Trương bọn người, bị trực tiếp chém giết, có thể nghĩ đến đây tình huống, đối với mọi người tại đây mà nói, trùng kích quá lớn. Nguyên lai, không phải bọn hắn lẫn mất tốt, mà là yêu đình liền bỏ mặc lấy bọn hắn, căn bản chính là tại chăn heo, chờ đến thời điểm liền đến thu cái giao hẹn. Vừa nghĩ tới nhóm người mình nhiều năm giấy rùa, cố gắng, hy sinh, hết thể tất cả phản phất đều như là một chuyện cười mở dạng. Loại trùng kích kia hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nay đã tại tuyệt vọng nhất trong vực sâu, bây giờ lại phát hiện cái này vực sâu khổng lồ bên ngoài, còn có một cái càng lớn, càng đáng sợ. Giờ khắc này, cho dù nói Tiến Nhi đều cảm nhận được, rất bất an, tại Lý Tố Hoài bên trong, đưa tay nắm chặt ca ca quần áo, bản năng muốn tìm kiếm một tia tạ an ủi, xác định ca ca còn tại, mới có thể buông lòng một hơi. Đối với cứ điểm phản ứng của mọi người, Lý Tố mở miệng. Nếu không ai phản đối, như vậy ta lại bắt đầu. Cũng không có đối với người nào nói, cũng không phải tại hỏi thăm sự đồng ý của người nào, Lý Tố đem Tiến Nhi buông xuống, an ủi vô vô đầu nhỏ của nàng sau, nhẹ nhàng bay lên. Nếu đều quyết định muốn đi, cứ điểm này liền cho ta dùng một chút đi. Bay lên không trung, Lý Tố đứng tại hơn 3000 người trong ánh mắt, bắt đầu vận chuyển tự thân thần thông. Mênh mông như khói khí thế thốt nhiên bắn ra, trong thân thể dâng lên một viên to lớn vô ngần tinh thần, trong tinh thần nhưng gặp lấp lánh trí cao huy hoàng điện đường, bên trong ngồi bảy tôn như thần chi bình thường to lớn nguyên thần. Trung ương, nhưng tạ thế sau đứng thẳng lấy một cây to lớn cờ phướn nguyên thần chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Đôi mắt giống như tinh thần, dấu trụ vũ. Ngọc Thanh đạo quả bàn tay vừa nhấc, trong chốc lát đáng sợ không gian bí lực từ trong lòng bàn tay của hắn bộc phát. Từ cái kia trí cao trong điện phủ, vô ngần giữa các vì sao, huy sái xuống. Lý Tố chậm rãi duỗi ra hai tay của mình, tại tất cả mọi người cực kỳ chấn động trong ánh mắt, hướng phía dưới nhấn một cái, đẩy, đông, rắc, rắc, rắc. Cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. To lớn cứ điểm, to lớn vô cùng không gian, bắt đầu quy tắc tính đầu động, không sai biệt lắm mấy vạn cái mét khối đại địa, phòng ốc, mấy triệu tấn bùn đất, thậm chí cả biên giới chạy xuôi dòng sông đều bị hắn từ mảnh không gian này chém mất đi ra, độc lập ra ngoài, tạo thành một thế giới khác. Đứng xa nhìn, là một loại trùng kích. Nhìn gần, đó chính là một loại khác chấn động. Hơn 3000 người, mặc dù xuyên thấu qua cổ kính, thấy qua Lý Tố cùng Đằng Xà lao tổ kinh thiên đại chiến, cho dù hiện tại nhắm mắt đều có thể lần nữa hồi tưởng. Nhưng khi Lý Tố tại trước mặt bọn hắn thi triển giống nhau, dù là tràng diện kém xa tích tắc, cái kia trùng kích vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng. Chỉ có chân chính thực tế cảm thụ, mới có thể lý giải trước mắt vị này Hạ Quốc Tiên Kiêu số 1 đến tuột cùng cường đại cỡ nào. Một cái trước mắt, chính là Minh Phương Tú cùng Lộc lão hai vị thiên tiên đều phát hiện một cái cực kỳ đáng sợ hiện thực, bọn hắn đối với thiên địa đại đạo liên hệ, bị chém đứt làm tiên nhân. Đại đạo tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhưng mà đối mặt Lý Tố bọn hắn dung nhập đại đạo năng lực đều không có. Nhận ủy thác một phương thế giới, Lý Tố nhẹ nhàng hít một hơi, trong điện phủ bảy đại trí cao nguyên thần một trong, ngồi to lớn hoa sen hư tượng, trung quanh trôi nổi kim sa 3000, lại lấp lánh vô tận quang minh đấy nguyên thần mở ra ánh mắt của mình. Nó ngón tay nhặt hoa, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cùng lúc đó, Lý Tố bản tôn cũng vươn tay của mình, làm ra giống nhau nhặt hoa động tác. Thoáng chốc, trước người hắn, khoảng chừng mấy vạn mét khối to lớn không gian khổng lồ, chấn động kịch liệt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu rút lại, bất quá một cái nháy mắt quá trình, tại mấy ngàn người trong ánh mắt, biến thành một hạt cát, không chú ý thậm chí đều sẽ sơ sót cát mịn. Này cát, mặc dù hiện ra màu vàng, nhưng quá nhỏ, bất luận ba động hay là dễ thấy trình độ, đều rất nhỏ. Thuộc về loại kia ném vào trong sa mạc, liền rốt cuộc tại không đến loại kia. Lý Tố thở hắt ra, "Ân, rất thuận lợi, không có xảy ra sự cố." Cúi đầu, hắn nhìn xem người phía dưới nói sau đó các ngươi đều sẽ đợi ở chỗ này mặt, mãi cho đến ta an bài cho các ngươi thật an toàn điểm cư trú đằng sau, tại thả các ngươi bên trong đi ra. Giới này cùng sở kệ là rộng, tinh hoạch, kết nối, linh khí không kém, có đạo vận chảy xuôi, mặc dù không sinh thức ăn nước uống, nhưng các ngươi có kim đan, cho nên trong vòng trăm năm không cần quá mức lo lắng áo cơm phương diện vấn đề. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Tố lại nói vấn đề duy nhất chính là quần áo bản Long Sơn chiến dịch, tử vong xà yêu vượt qua ngàn vạn, mặc dù cũng không có thu sẽ đến, mấy triệu dương già rắn vẫn phải có. Bất quá cân nhắc đến toàn bộ Bắc Câu Lô Châu người đều muốn đi vào trong này, mặc dù ta cũng sẽ khai nguyên một chút, nhưng vẫn là dùng ít đi chút, tối thiểu tìm tới ổn định địa bàn trước đó, đường sinh nhân. Lý Tố lời nói một trận, ngạc nhiên cúi đầu, phát hiện 3000 người mặc dù gắt gao nhìn trong tay mình viên kia kim sa, lại toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, ánh mắt đỏ bừng. Dù là Minh Phương Tú, Lộc lão, giờ khắc này cũng nhịn không được quỳ trên mặt đất, trong mắt ngậm đầy nước mắt, thật sâu túi xuống đầu của mình. Dù là làm ra quyết định, bọn hắn hay là nghĩ tới rất nhiều. tỉ như Lý Tố đến tột cùng muốn làm sao mang đi bọn hắn. Không thể nghi ngờ, đây mới là lớn nhất nghi vấn. Hơn 3000 người, không, toàn bộ Bắc Câu Lô Châu, chọn vẹn hơn 2 triệu người à, người sống sờ sờ. Sơn Trương vấn đề nhìn như tại cho Lý Tố thêm chán, để cho người ta phẫn nộ, nhưng làm sao cũng không phải tất cả mọi người trong lòng nhất lo lắng sự tình đâu. Chân Tiên, rất cường đại. Có thể cường đại, cũng không có nghĩa là hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết nhiều người như vậy vấn đề. Hơn 2 triệu người cùng lên đường, phàm là xuất hiện một chút ngoài ý muốn, đối mặt với bọn hắn kết quả, chính là tai nạn tính kết cục. Không ai sẽ không sợ. Nhưng bây giờ không có, một chút cũng không có. Lý Tố chẳng những giải quyết mang đi vấn đề của bọn hắn, thậm chí liên y ăn ngủ nghỉ đều cân nhắc xong, thậm chí nói tu hành đều làm xong an bài, bọn hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần an tâm đợi tại bên cạnh hắn liền tốt. Sự cương đại của hắn, rõ như ban ngày, Thái Ức Huyền Tiên đều không làm gì được. Như vậy, hắn muốn rời khỏi Bắc Câu Lô Châu, khó sao? Không khó. Không gian này xuất hiện, đại biểu cho bọn hắn đã không cần đang chảy máu, tại rơi lệ, tại thống khổ, ngàn dặm xa xôi đi tìm kỳ vọng. Hắn chính là bọn hắn hy vọng. Hơn 3000 người, linh yêu cũng tốt, nhân tộc cũng tốt, thời gian dần trôi qua bắt đầu vang lên thanh âm nghẹn ngào, ôm thân nhân của mình, ôm con của mình, tuyệt vọng thời gian đã đến đầu sao. Hy vọng, tới quá mức trở tay không kịp, tới quá mức rung động thể xác tinh thần. Vượt sâu hắc ám, bị một đạo thân ảnh khổng lồ chiếu sáng, che chở ở đối mặt kết quả như vậy, bọn hắn nơi đó còn có thể nhịn được, kiềm chế dưới đáy lòng thống khổ, tại thời khắc này phảng phất tìm được phát tiết cửa ra vào. Có lẽ bọn hắn không cách nào cấp cho trước mắt vị cường giả này trợ giúp, có lẽ bọn hắn cũng không có cách nào hồi báo vị cường giả này, nhưng không hề nghi ngờ từ giờ khắc này, trên hư không đứng sừng sững lấy đạo thân ảnh này, sẽ vĩnh viễn chiếu rọi tại bọn hắn trong tâm, không có người có thể dung chuyển, không có người. Lý Tố sờ lên gương mặt của mình, nói thẳng, không nên chống cự. Hắn pháp lực chấn động, trực tiếp đem hơn 3000 người thu vào, trừ Lộc Lao, Minh Phương Tú, còn có Bạch Tố Thiến Nhi hai người bên ngoài. Điện hạ. Lộc Lao thanh âm có chút phát run, giờ khắc này hắn triệt để tin tưởng, người trước mắt không hề nghi ngờ là bọn hắn cứu rỗi, chân chính cứu rỗi. Đi. Lý Tố phất phất tay, còn có hơn 190 vạn người đâu, còn lại lời nói, rời đi Bắc Câu Lô Châu rồi. Chương 676, ngươi không cách nào tưởng tượng cường đại, 2, chương 676, ngươi không cách nào tưởng tượng cường đại, 2, nói sau. Rơi xuống đất, đem Thiến Nhi ôm lấy, tiếp tục nói, phía dưới đi nơi nào. Tốt, tốt, điện hạ xin mời trước cùng chúng ta cùng đi Nguyên Lão hội bên kia. Lộc Lao tỉnh táo lại, lập tức gật đầu nói, bất quá cái tiếc như cũ bởi vì cảm xúc quá kích động mà run dậy thân thể, nói rõ tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Không chỉ là hắn, trong lượt Thiến Nhi, một bên Bạch Tố, còn có cắn môi không nói gì Minh Phương Tú đều không bình tĩnh. Một ngày này, không chỉ là kẻ yếu đợi quá lâu, coi như làm cường giả các nàng sao lại không phải mong mỏi cùng trông mong. Chỉ bất quá là người mạnh nhất, bọn hắn chỉ là ôm lấy kỳ vọng, không có ký thác. Tuyệt đối cường giả, rơi xuống che chở mình hai cánh, khi tiến đến thời điểm, có lẽ không giống đám kia tuyệt vọng bất lực người như vậy, nhưng cũng bị to lớn vô cùng an tâm cảm giác bao phủ, đặt ở trên bờ vai gánh nhẹ. Ở nơi nào? Vị trí có chút xa, muốn. Không cần. Lý Tố cầm trong tay kim sa quăng lên, nhưng gặp một sợi tóc trực tiếp đem nó cuốn quanh, hắn đưa tay đặt ở đối phương trên mi tâm, hơi cảm ứng một chút sau nói, biết. Hắn đưa tay, trực tiếp chém ra hư không, pháp lực khẽ động mang theo mấy người nhảy vào, trực tiếp tiến vào bị ngạ, tiến hành mấy chục lần nhảy bọn, thủy đi vết tích sau, lại trực tiếp trở lại hiện thực. Ân. Trong mấy mắt, đến tới ánh mắt liền trực tiếp nhìn lại, gắt gao đem đột nhiên xuất hiện Lý Tố mấy người khóa chặt. Là ai? Mặc dù đang nói chuyện, có thể nói đồng thời, pháp lực đã vận chuyển, phát hiện Lý Tố mấy người phía dưới, người ở chỗ này trực tiếp liền động thủ. Đồng thời bọn hắn cũng không phải là muốn cùng đi tới Lý Tố bọn hắn liều mạng, lại hoặc là nói là dự định trước cầm xuống, mà là trực tiếp dự định tự sát. Đối mặt một màn này, Lộc Lao trực tiếp mắt tròn váng. Bọn hắn xuất hiện địa phương, không hề nghi ngờ là Nguyên Lão hội, độc lập tại tất cả cứ điểm bên ngoài, duy nhất biết được toàn bộ cứ điểm, lại trên thực tế không cùng bất luận cái gì cứ điểm tiến hành trực tiếp liên hệ, có mặc kệ là cứ điểm bại lộ hay là Nguyên Lão hội bại lộ, cũng sẽ không ảnh hưởng tác động đến song phương, bảo đảm Bắc Câu Lô Châu có thể vạn vô nhất thất địa phương. Chư vị, chập, là ta. Lộc Lao lập tức gấp, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng kêu to lên tiếng, cái này muốn toàn biên tự sát vấn đề nhưng lớn lắm. Thực sự không nghĩ tới Lý Tố trực tiếp liền mang theo bọn hắn đi tới mục đích, hơn nữa còn là Nguyên Lão hội trung ương đại điện. Tại Bắc Câu Lô Châu dưới loại tình huống này, Nguyên Lão hội cũng không phải đơn thuần lớn nhất quyền lợi cơ cấu, mà là một đám tự nguyện vì cứ điểm người hy sinh, bọn hắn ở chỗ này tác dụng duy nhất chính là liên thông tất cả cứ điểm, gửi đi các loại tin tức. Một khi bại lộ, toàn viên không ai sẽ cầu sinh bảo mệnh. Càng nghĩ, Lộc Lao càng là sốt ruột, bởi vì bí pháp một khi vận chuyển, chính là không thể địch. Phiền toái a hẳn là sớm nói, bởi vì Lý Tố mang đi đám người thủ đoạn thực sự quá mức rung động lòng người, cho tới bây giờ cũng còn không có tiếng vang. Một bên, Minh Phương Tú cũng một mặt hoa dung thất sắc, khẩn trương đến cực điểm. Cái này nếu là chết, sau đó liền rất phiền toái, cứ điểm của mình tình huống chính mình rõ ràng nhất, 7-8 cái phản đồ bên dưới, cái khác cứ điểm sẽ là một cái gì cảnh tượng. Lý Tố cứu Bạch Tố, một khi yêu đình xà yêu bên kia bắt đầu truy tra, tìm tới bọn hắn lúc đầu cứ điểm, phát hiện nơi đó tình huống, còn lại cứ điểm sẽ phi thường hỏng bét, thậm chí trực tiếp trở thành yêu tộc nơi mai phục. Ngay tại hai người không gì sánh được lo lắng thời điểm, lại phát hiện trong toàn bộ đại sảnh, ba người không nhúc nhích, đừng nói nhục thân chính là tư duy đều không có biện pháp động, đã bị khống chế. Lý Tố búng tay một cái, mấy người mới mặt mũi tràn đầy khiếp sợ khôi phục đối tự thân lực khống chế, khiếp sợ không thôi nhìn xem hắn. Bất quá, lần này cũng không có tại trực tiếp tự sát, chủ yếu là lúc này mới nhìn rõ người tới, trừ Lý Tố bên ngoài, Bạch Tố, Lộc Lão, Minh Phương Tú, không thể nghi ngờ đều là Bắc Câu trên vùng đất này ưu tú nhất, đồng thời cũng là đều là mười cường giả đứng đầu. Một cái 3000 người cứ điểm lại có 3 tên thiên tiên, thật không phải bọn hắn bên này thiên tiên chiến lược nhiều, mà là đó là mấy cái ít có sẽ đối với việc làm thêm động cứ điểm. To lớn bộ phận đều là toàn phong bế, trừ phi xuất hiện đặc biệt thiên tiêu, mới có thể ngẫu nhiên mở ra một lần, dùng cái này ngăn chặn thường xuyên ra ngoài dẫn đến lưu lại vết tích, bị yêu đình phát hiện. Không chỉ có như vậy, từ vừa rồi bắt đầu, toàn bộ Nguyên lão hội đều hành động phát ra sớm tại mấy trăm năm liền đã hai đại phương án một trong số đó, lại di rời. Bắc Câu Lô Châu tất cả cứ điểm, một khi đạt được cái này đưa tin, tất cả mọi người nhất định phải lập tức từ bỏ trên tay sự tình, thu thập hành lý, tại cứ điểm để chuẩn bị. Cho nên khôi phục năng lực tự kiềm chế sau, mấy người không có ở tự sát, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ có chút kinh nghi bất định. Hắn chính là thông tin bên trong Bạo Quân Điện hạ, đại trưởng lão đâu? Lộc Lao rất trực tiếp. Một người trong đó nghe vậy, mặc dù có chút chấn kinh tại Lý Tố tuổi trẻ, không hiểu đại trưởng lão tại sao phải trực tiếp ép đúc đối phương, nhưng đối phương xuất hiện phương thức, khống chế thủ đoạn của bọn hắn thực sự quá mức kinh người. Bọn hắn tự sát thủ đoạn, thế nhưng là tiến hành chuyên môn nghiên cứu chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, nhưng mà chỉ đơn giản như vậy sự tình, đều làm không được, trên lệch này phải có bao nhiêu lớn. Thái Ức đích thân tới, sợ cũng chỉ là hiệu quả này đi. Bất quá, Lý Tố làm được bọn hắn cảm thấy liền xem như Thái Ức cũng không được. Bởi vì đối phương mặc dù để bọn hắn không cách nào tự sát nhưng vẫn như cũ có thể muốn, có thể nghĩ, chỉ có một cách chặt đứt cái nào đó điểm. Cái này nhưng so sánh trực tiếp chấn áp độ khó, lớp 10 gấp trăm lần còn chưa hết. Chẳng mấy chốc, Lý Tố liền gặp được Nguyên lão này biết đại trưởng lão, chân thân hẳn là một đầu không biết tuế nguyệt lao ô quy, cảnh giới không cao, chỉ là xen vào kim đan cùng trời tiên ở giữa. Bất quá làm rùa tộc, theo lý tuổi thọ hẳn là dài đằng đẵng, mấy trăm năm mà thôi, dù là không tu tiên, chỉ là tại linh khí đầy đủ địa phương, đối bọn chúng mà nói liền có thể sống bên trên vô số năm tháng. Trước mắt cái này, rõ ràng cảm giác mới mấy trăm tuổi, lại già mua đến phảng phất sắp chết giả bình thường. Trên mặt nếp gấp, rất thâm thúy. Nhìn thấy Lý Tố trong ngáy mắt, lão quy chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, bên trong có chỉ là tang thương cùng mọi bệnh, mang theo vô tận nặng nề cùng gánh vác. Bạo Quân Điện hạ, là có đúng không? Tốt, tốt lắm, tốt lắm. Trên khuôn mặt già mua tựa hồ muốn lộ ra dáng tươi cười, làm sao quanh năm tháng dài áp lực hình thành nếp nhăn đã đem gương mặt của nó đọng lại, làm sao đều lật bất động kéo không ra. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, thực lực kinh người. Lão quy thần sắc rất là xúc động, ánh mắt của nó rất là thù, phản phất có thể xuyên thấu qua bản chất, xem thấu chân tướng bình thường, không chỉ dò xét Lý Tố, còn không hiểu nhìn thoáng qua bị Lý Tố phát ti cuốn lấy kim sa, khó trách người ấy các hạ sẽ nói có thể cứu chúng ta những này tại Bắc Câu Lô Châu người, chỉ có ngươi. Đại trưởng lão nhận biết lão sư. Lý Tố kinh ngạc một chút, không nghĩ tới đối phương cùng người ấy từng có tiếp xúc. Đúng vậy à, không sai biệt lắm 3 năm trước đây đi, người ấy các hạ từng đi ngang qua nơi đây, lúc đó ta liền muốn nàng đưa ra gia nhập nàng dưới trướng yêu cầu, để nàng mang những này thân ở Bắc Câu cái này địa ngục bọn nhỏ rời đi. Lúc đó, nàng tự tuyệt, chỉ là mang đi không ít khiếm khuyết tài nguyên không có cách nào tăng lên hải tử, bất quá nhưng lưu lại rất nhiều vật chất, cũng nói cho chúng ta biết, Bắc Câu Lô Châu tình huống bên này, nàng bất lực, bất quá nếu là có một ngày đệ tử của nàng, Bạo Quân Điện hạ, Hạ Quốc Thiên Tiêu số 1 Lý Tố tới chỗ này nói, đi tìm hắn, hắn có thể mang chương 676, ngươi không cách nào tưởng tượng cường đại, 3, chương 676, ngươi không cách nào tưởng tượng cường đại, 3, bọn ta rời đi. Lý Tố mí mắt giật một cái, khuôn mặt nhỏ điểm đen đen, ta mẹ nó liền nói vì sao Nguyên lão hội bên này, thế mà bị Lộc lão bọn hắn còn tích cực. Dựa vào, lão sư, tình cảm là ngài cho ta đào hố. Ngài thật là sao nói, nhân tài đào đi người già trẻ em lưu cho ta đến xử lý. Bất quá, nếu lão sư mang đi không ít thiên tài, tại sao phải lưu lại thiên nhi? Người ấy tỷ tỷ cũng chuẩn bị mang ta cùng muội muội rời đi, nói chúng ta ở chỗ này sẽ bị hạn chế, nhưng linh xà bộ tộc đã không có tộc trưởng ta đi bọn chúng chẳng khác nào triệt để không có dựa vào, muội muội không muốn cùng ta tách ra, cũng lưu lại. Một bên, Bạch Tố rất đột nhiên mở miệng, đồng thời ôm lấy thâm ý nhìn thoáng qua Lý Tố. Lý Tố nghe vậy, quay đầu, trực tiếp nghiêng qua đối phương một chút, người ấy tỷ tỷ. A, đây là muốn làm A-di của ta đâu. Lập tức không chút do dự đưa tay trực tiếp lột lên Thiến Nhi đầu nhỏ, lại đưa mấy quả đạo đường đút tới đối phương trong miệng. Bạch Tố cứng đờ. Mà Tiểu Thiến, nàng sửng sốt một chút, mặc dù không biết vì sao, cũng rất nhanh nheo lại ánh mắt của mình, ngọt lịm nhấp đứng lên. Bạch Tố không linh khuôn mặt, lập tức hiếm thấy đen, nếu không phải trường hợp không đối, nàng thật muốn nhào tới cùng đối phương liều mạng. Nàng xác định, hắn quả nhiên biết mình muội muội cùng mình tình huống, hơn nữa là cố ý. Một bên, nhìn xem một màn này, không ít người biểu lộ có chút cổ quái, nhưng cùng lúc đó ánh mắt có chút sáng. Lý Tố không hề nghi ngờ, có được trở thành vương tư chất, không, trên thực tế hắn đã là vương cho dù nói hắn không có ở những năm này, lấy người ấy cầm đầu một đoàn người thành lập bát tử, không thể nghi ngờ đều là đang cho hắn đặt nền móng. Mà không chỉ là địa vị, Lý Tố thực lực, không hề nghi ngờ hắn sẽ là so hạ vương càng cường đại hơn vương. Linh yêu mặc dù nói tiên nhân cảnh sau đều sẽ từ bỏ yêu thân, hóa hình là người, người nào cơ bản một dạng, nhưng cuối cùng cách một tầng. Bây giờ thái độ của hắn, trở thành hoàng hậu đoán chừng có chút khó. Nhân tộc bên kia sẽ không đồng ý, nhưng hoàng phi vấn đề cũng không lớn, mặc dù như thế suy nghĩ có chút quá hiện thực, nhưng có một cái đồng thời có nhân vương cùng linh yếu huyết thống dòng dõi, hiển nhiên so kia cái gì hứa hẹn miệng, văn bản hiệp nghị có dùng đến nhiều. Lộc lão cũng tốt, đại trưởng lão cũng được, có thể chỗ ngồi bây giờ vị trí, đều khó có khả năng vô cùng đơn giản. Đáng tiếc, dù tộc cam hiểu tuổi thọ, mỹ nữ không nhiều ai cho ta ngẫm lại trong nhà còn có hay không song bào thai, có vẻ như điện hạ tốt một vụ này. Một bên Minh Phương Tú cũng nhịn không được cắn răng, sớm biết dạng này, lúc trước liền không nên để Nguyệt Lung cùng người ấy rời đi, bây giờ ngược lại tốt. Nhớ ngày đó, Hạ Vương thành lập Hạ Quốc thời điểm, sẽ trễ một bước, kết quả thành hồng nhan chi kỷ, không phải vậy nào có những yêu diễm tiện hóa kia sự tình. Luận làm cho nam nhân trầm mê, còn có ai có thể so sánh hồ ly tinh lợi hại hơn? Ân. Thả tay xuống, Lý Tố nhịn không được dùng mình một cái, không hiểu thấu nhìn thoáng qua chu vi, tình huống như thế nào? Làm sao cảm giác có người tại tính toán chính mình? Hơn nửa ngày cũng không phát hiện, Lý Tố mới hít một hơi nói lớn như vậy, trưởng lão, các ngươi bên này chuẩn bị thế nào? Đã chuẩn bị xong, 10 phút đồng hồ trước đó liền đã an bài xuống dưới, đã không sai biệt lắm, bất quá chỉ sợ còn phải phiền phức điện hạ một chút, đem dấu kín lên côn trùng có hại, dọn dẹp một chút. Lao Quy rất trực tiếp, hiển nhiên là biết nhà mình tình huống. Lý Tố nhìn thật sâu một chút đối phương sau, nhẹ gật đầu, có thể. Bất quá, ta đầu tiên nói trước, ta vẫn là sẽ hỏi, nguyện ý ta mới có thể mang đi, không nguyện ý. Lao Quy hít một hơi thật sâu, điện hạ, phàm là còn có một tia kỳ vọng, không ai sẽ nghĩ rời đi cố hương của mình, nhưng nếu là thân ở địa ngục, cũng tương tự không ai sẽ nguyện ý một mực đợi ở nơi đó. Chúng ta tại địa ngục quá lâu, quá lâu. Lý Tố nhìn thật sâu một chút đại trưởng lão, trầm mặc trọn vẹn 10 giây thời gian, mới mở miệng nói, đằng sau ta sẽ để cho các ngươi chỗ không gian liên thông, chính các ngươi làm tốt chân an làm việc. Cảm tạ điện hạ. Lao Quy không chút do dự, càng hoàn toàn không có để ý thân thể của mình đoạn, trực tiếp quỳ xuống đạo. Không đợi nó quỳ xuống, Lý Tố dùng pháp lực đem nó nâng lên, miễn đi, ta không có tiếp nhận lão giả quỳ lệ thói quen, gặp được ngươi là vận khí của bọn hắn. Đi thôi, đi thu người. Điện hạ. Ân. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua, vạn năm không thay đổi băng. Lao Quy rất đột nhiên mở miệng, cũng không có vội vã đi đón người. Nương theo lấy Lao Quy lời nói, Minh Phương Tú, Lộc Lao bọn người là khẽ giật mình, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại, ngược lại là mang Lý Tố bọn họ chạy tới Nguyên Lão hội tu sĩ trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương, có chút kích động, muốn nói lại thôi. Lý Tố khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói, chưa từng nghe qua, cũng không có hứng thú. Lao Quy cười, tiếp tục nói, đó là một đầu băng hệ đại đạo, nếu là đạt được nó, có lẽ có thể thành tựu đại la cảnh. Nó bên cạnh người trẻ tuổi, càng phát sốt ruột, đây không thể nghi ngờ là bọn hắn bí mật lớn nhất, cũng là bảo vật liên quan đến trong truyền thuyết đại la cảnh giới, tương lai linh yêu nhất mạch lớn nhất tiền vốn. Lý Tố đôi mắt lóe lên dị sắc, có chút ý tứ, đại trưởng lão, ta không để ý tới giải sai, ngươi hẳn là cũng không phải là cảm thấy ta không có cách nào thành tựu đại la cảnh, mới đặc biệt đem cái này cái gọi là vạn năm không thay đổi băng nói cho ta biết mới đối. Điện hạ nói đùa, chỉ là một khối vạn năm không thay đổi băng, tối đa cũng chính là có thể giúp ngươi tiết kiệm một chút thời gian mà thôi, có nó ngươi có thể càng nhanh, đối với nó cũng chậm trễ không được bao lâu. Lão Quy gật đầu nói, lão Quy khác bản lĩnh không nhiều, duy chỉ có đối với đạo cảm ứng rất mẫn cảm, xem như ta tiểu thiên phú, điện hạ trước mắt sở ngộ tiểu đạo hẳn là vượt qua một vạn đạo trở lên đi. Đồng thời con mắt ta không tốn lời nói, bên trong hỏa hệ đại đạo, quy luật kỳ lạ, mặc dù kết cấu khác biệt, nhưng lại cùng trúc cửu âm hệ số tương đương. Đám người nhịn không được giật mình, trúc cửu âm, đối phương cướp đoạt trúc cửu đạo thống, cái này đều có thể nhìn ra. Người thiên phú này sợ không phải dùng nhỏ có thể hình dung đi. Lý Tố cũng không có phủ định, có chút kinh ngạc đối phương nhãn lực kình đây là hợp kim titan mắt chó đi. Có thể mắt thường nhìn thẳng cả sao? Lao Quy lắc đầu nói, ta chỉ là có thể nhìn thấy mà thôi, không so được điện hạ, ngài nắm giữ hỏa chi đạo, mặc dù thoát thai trúc cửu âm, lại hoàn toàn hóa thành ngươi hỏa hành đại đạo, so trúc cửu còn lợi hại hơn, loại năng lực học tập này, khó trách người ấy các hạ đã từng nói điện hạ mạnh một mặt cho tới bây giờ đều không phải là thực lực, mà là đáng sợ đến cực điểm nội tính, trước đó Lao Quy còn hơi nghi ngờ, bây giờ thấy chỉ có thể nói đầu giảm xuống đất. E là cho dù không có chi cao kinh điển, dù là bắt chước tự nhiên, đại la cảnh đối với ngươi mà nói cũng chỉ là vấn đề thời gian. T. Đối mặt Lao Quy lời nói, Minh Vương Tú mấy người đã không phải chấn kinh mà là khiếp sợ không gì sánh nổi, cộng thêm hoài nghi nhân sinh. Vốn đang coi là Lý Tố là cướp đoạt kết quả nghe chút, người ta là học đã vượt qua trúc cửu cái này trúc cửu nếu là không chết, đoán chừng phải trực tiếp hoài nghi nhân sinh, dù sao bọn hắn không có trúc cửu âm huyết thống đều đã đang hoài nghi nhân sinh. Không chỉ như này, đáng sợ nhất là lão Quy đánh giá, nó mặc dù tu hành không được, nhưng nhìn người ánh mắt phi thường đáng sợ, cùng nó thiên phú có quan hệ, có thể nói lời nói tất chúng. Mà đại la cảnh đối với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian, câu nói này có vấn đề rất lớn, tương đương lại nói đối với Lý Tố mà nói, điểm cuối của hắn cũng không tại đại la cảnh, mà là càng mặt trên hơn, cái kia hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đáng sợ độ cao, cho đến tận này thần thoại giới đều không thể vượt qua một cuốn số cảnh giới. Thánh nhân cảnh. Phải biết cho dù là năm đó người ấy, Lao Quy thấy hôn khác phú người tốt nhất, cũng bất quá cho đối phương một cái chỉ cần không chết, tất thành đại la cảnh một câu nói như vậy mà thôi. Cái này, cái này, cái này. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đã không biết nên nói cái gì cho phải trừ chấn kinh, cũng chỉ còn lại có đối với mình không gì sánh được mãnh liệt bản thân hoài nghi. Lý Tố nhìn xem Lao Quy, hơi nghi hoặc một chút, đã như vậy, vì cái gì còn muốn nói cho ta biết vạn năm không thay đổi bằng đầu. Lao Quy rất đông nhiên nói, điện hạ ngài cảm thấy, có thể hay không rút, khả năng rút đỡ bao nhiêu, cùng hoàn toàn không rút, cái này ba cái từ giống nhau sao. Tình nghĩa kiểu gì cũng sẽ dùng hết, hảo cảm sớm muộn biến mất, chỉ có ngươi tới ta đi, mới có thể vĩnh hằng. Mượn người khác tiền, 3 năm sau nguyên ngạch trả về, nhưng từ một đao này hai đoạn, cả đời không qua lại với nhau, vì cái gì? Không phải lợi tức vấn đề, là thái độ vấn đề, nếu là vì trả tiền ngươi liều lên hết thảy, ngươi cảm thấy phần này tình cảm sẽ còn đoạn sao? Sẽ không, lúc ấy hắn sẽ chỉ hỏi ngươi có đánh hay không gấp, bằng không chậm rãi tại cho ta. Mượn ngươi không phải chuyện đương nhiên, mà là ngươi trong lòng hắn quý hơn. Lý Tố cười, lão quý này, không tầm thường a, đi thôi, trước tiên đem người an trí. Lao Quy cũng cười đứng lên nói tốt. Chương 677, Bắc Câu trung tâm, hoán điểm cuối cùng, 1, chương 677, Bắc Câu trung tâm, hoán điểm cuối cùng, 1, chuyện kế tiếp liền đơn giản. Thông qua Nguyên lão hội đại trưởng lão, đối phương bung ra cấm chế bên dưới, Lý Tố biết được Bắc Câu các địa cứ điểm tình báo. Hết thảy 32 cái, số lượng so trong tưởng tượng muốn thiếu. Cũng đối, càng nhiều tính nguy hiểm càng lớn. Trong đó hai người miệng cơ số rất nhỏ, nhưng chiến lực nhưng rất mạnh, thiên tiên đều có hai vị, tính một chút lời nói, thành tích coi như không tệ, thiên tiên số lượng đã nhanh muốn tiếp cận 10 con số. Phải biết bên ngoài còn an toàn thời điểm, chỉ là Bắc Câu Lô Châu thiên tiên số lượng, trên cơ bản đã vượt qua điệu tiên giới yêu vương tổng số. Đồng thời lấy Minh Vương Tú, Lộc Lao thực lực mở ra, so ngay lúc đó Bát Vương, trừ Nha Vương bên ngoài đều mạnh hơn. Phải biết Bát Vương quy mô tiến công đến bây giờ, mới thời gian mấy năm. Hết thể mới hơn 3 năm một chút mà thôi. Không tính loại kia tiến vào không gian đặc thù thời gian, Lý Tố 18 tuổi bắt đầu tu luyện, đến bây giờ vừa mới 24 tuổi. 6 năm thời gian, từ người bình thường một đường đi tới chân tiên cảnh giới, khoảng cách trở thành thái ớt, đã không xa. Cảnh giới thái ớt muốn đột phá, cần Lý Tố nắm giữ một đầu hoàn chỉnh nửa đường. Điểm này, Lý Tố trước mắt đã không tính xa, nếu là lấy hỏa hành chi đạo làm chủ đạo lời nói, hắn có thể lập tức hoàn thành đột phá, dù sao đã vượt qua 5000 tiểu đạo sớm vượt qua 3000 số này mức cực hạn. Đương nhiên, hắn sẽ không dùng cái này đạo tiến hành đột phá, thái ớt cơ sở, tự nhiên là lấy chí cao làm chủ. Cái này, còn cần thời gian nhất định. Đương nhiên, tiểu đạo lĩnh ngộ hắn cũng sẽ không dừng lại, mặc dù không bằng trực tiếp lĩnh ngộ bảy thánh chí cao, lại đối với tương lai có sâu xa ý nghĩa, bọn chúng tồn tại có thể cho Lý Tố căn cơ càng thêm hùng hậu. Đồng thời tốt là, hắn sở kệ là rộng, tinh hoạch, có thể gánh chịu dạng này tiểu đạo không ngừng dung nhập, tầng 22 tới phá hạn hiệu quả, còn không có hoàn toàn hiện hiện ra. Tiếp xuống hành động, Lý Tố thật cũng không kéo dài. Mở ra không gian, đi qua, tìm ra có vấn đề côn trùng có hại, chém giết, sau đó chém ra vùng không gian kia, áp xúc, đem người mang đi. Có hơn 2 triệu người, trên thực tế phiền phức chỉ là sau cùng 10 cái. Phía trước 10 cái, 20. 000 làm đơn vị, tổng cộng 200. 000 ở giữa 10 cái, 50. 000 làm đơn vị, tổng cộng 500. 000 phía sau 10 cái, phía trước 8 cái đều là tiếp cận 8 vạn người, 64 vạn bộ dáng. Cuối cùng 2 cái liền tương đối nhiều vượt qua 600. 000 bất quá cũng may số lượng mặc dù càng lúc càng lớn, nhưng người tu hành chiếm tỷ lệ lại tại cấp tốc hạ xuống, sau cùng mấy cái kim đan đều không có, mạnh nhất chỉ là trúc cơ mà thôi, số lượng còn không nhiều. Phế đi một chút công phu, Lý Tố đem tất cả mọi người thu nạp đi qua, lấy 3 ngôi sao hạch làm tài nguyên, đem những thế giới này cố định trở thành một cái chính thể, áp xúc thành không sai biệt lắm một viên viên thủy tinh lớn nhỏ, sau đó ném vào thế giới của mình trong tinh hạch. Lúc đầu đối với Lý Tố mà nói, cũng không tính bên trên là một kiện để ý sự tình, càng nhiều chỉ là bởi vì tinh mà, bạch tố quan hệ, tại tăng thêm một chút xíu đều là vượt ngoại người tới. Còn tốt đầu tư không nhiều, tăng thêm Nguyên lão hội đại trưởng lão, Lao Quy trong miệng bạn nằm không thay đổi bằng, hắn làm cũng coi như chịu khó. Nhưng khi hoàn thành phần này bố cục, đem người thu nhập chính mình trong tinh hạch sau, chứ còn muốn cáo chi chính mình bạn năm không thay đổi bằng chỗ Lao Quy, bao quát tinh mà bạch tố đều cùng một chỗ bị thu vào về phía sau, chuẩn bị hỏi thăm xong bạn năm không thay đổi bằng sự tình, gia tốc tự thân tu luyện tăng tốc Lý Tố còn người chấn động. Nói, mặc dù nặng phục tính không ít, lại dựng dục đông đảo hoàn toàn khác biệt tiểu đạo bị hắn cảm giác được. Đồng thời, phần này nơi phát ra cũng rất rõ ràng. Đến từ cái kia bị chính mình để vào chính mình trong tinh hạch mặt áp xúc không gian. Cựu điêu cực kỳ tráng kiện một đầu hơi tráng kiện mấy trăm đầu mảnh một chút hơn bạn càng nhỏ hơn một chút còn có mấy triệu lượng cấp không quá minh xác. Xúc động, rất lớn. Trong ngay mắt, Lý Tố cảm giác trong thân thể của hắn bị không ngừng thai nén chi cao chi đạo đều đang chấn động, sinh ra phản ứng. Đối mặt cảm thụ này, Lý Tố không nhịn được lăng thần một chút, bởi vì bị xúc động chi cao chi đạo không phải một đầu, mà là toàn bộ, là tất cả. Sinh mệnh, linh hồn, quá rõ, thượng thanh, ngọc thanh, Phật quốc, sú mệnh, thất điều đại đạo đều đang chấn động, tại hấp thu dinh dưỡng, hấp thu từ bên trong đó sinh ra đạo vận. Đối mặt kết quả này, giảng thật, Lý Tố lăng thần một hồi lâu. Một chút xíu thời gian mà thôi, 299 tiểu đạo chí cao chi đạo, thế mà bắt đầu vương lòng thứ 300 tiểu đạo đang nhanh chóng thành hình. Cái này, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Chủ đạo đối với Lý Tố mà nói, ý nghĩa rất lớn. Đặc biệt là 300 số này, mặc dù so với nửa đường 3000 mà nói, còn có trọn vẹn gấp 10 lần chênh lệch, cũng rất là thủ. Ý vị này một cái cơ sở kết cấu thành hình, hình thành ban sơ tuần hoàn phổi, một cái ổn định điểm bị đánh tạo ra tới. Không phải vậy, lấy Lý Tố kinh người ngộ tính, làm sao có thể đã lâu như vậy, tạp đạo đều lĩnh ngộ 16,000 tiểu đạo liên quan đến bảy thánh chi cao đại đạo, lại bèn bèn vẫn chỉ là 299. Cũng là bởi vì thứ 300 có hơi khác biệt, muốn thành hình nó, cần đặc thù tích lũy, đạo này cũng không phải là đơn giản một, mà là đem 300 thống hợp trở thành một thể cái điểm kia. Vốn cho rằng giai đoạn này đột phá, nếu không thiếu thời gian, tầm 5-3 tháng, thậm chí 1 năm nửa năm. Không nghĩ tới bởi vì cơ duyên xảo hợp, gặp tinh mà phía dưới, trực tiếp sớm đột phá. Không chỉ là đột phá đơn giản như vậy, phần này đột nhiên xuất hiện tình huống, còn để hắn phát hiện, chính mình trừ chính mình từ từ lĩnh ngộ, giết người đoạt đạo bên ngoài sau, lại nhiều một loại thu thập tiểu đạo thủ đoạn. Bắt trước tự nhiên không thể nghi ngờ là cơ sở nhất đoạt đạo tắc là tại xử lý nhiều như vậy xà yêu, đặc biệt là trúc cửu đằng sau hình thành, chỉ bất qua cái thứ hai đạo không tốt lắm thi triển, dù sao Bắc Câu Lô Châu nơi này, thủy chung là yêu đỉnh địa bàn, ở chỗ này đại sát đặc sát hiển nhiên không thực tế. Bất quá, tương lai đến có một cái nơi rất tốt có thể tiến hành. Vạn năm chi chiến, thiên tiên, chân tiên, thái ớt siêu cấp đại loạn chiến, nghĩ tới đây, Lý Tố ánh mắt không chỉ có điểm nóng rực, có loại vạn năm đại chiến không bằng đến mai liền đánh xúc động. Tất cả mọi người đã đều bị lấy đi, lúc đầu dự định trực tiếp giảng thuật vạn năm không thay đổi băng nơi ở lão quy chợt phát hiện, Lý Tố không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Nhược nhiên không phải hắn trong con mắt lấp lánh ánh sáng màu vàng nóng, đang suy nghĩ gì vấn đề, lão quy đều muốn coi là đã xảy ra chuyện gì. Lúc đầu dự định mở lời hỏi, phải chăng đã xảy ra chuyện gì, kết quả lại phát hiện Lý Tố khí tức ngay tại kịch liệt biến hóa, chảy ra tới khí tức càng phát ra làm người ta sợ hãi, lão quy không nhịn được hít một hơi linh khí, có chút tê cả da đầu. Mặc dù nó bởi vì tự thân tiên phú, đối trước mắt người làm dự đoán, lấy thiên phú của hắn mà nói, đại la cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nơi này vấn đề thời gian, nó nhưng thật ra là mưu lợi cũng không có cụ thể tuổi thọ. Câu nói này bản thân là rất có trình độ, trăm năm tại phạm vi này, ngàn năm cũng tại phạm vi này, thậm chí vạn năm đều tại. Cái này không nói nhảm sao? Nhiều thời giờ như vậy, Lý Tố chỉ cần không chết, thành tựu đại la cảnh rất khó sao? Không khó. Lão Quy hoàn toàn chính xác có chút đồ vật, nhưng lại không chỉ có chỉ là thiên phú, còn có trí tuệ. Cũng tỉ như nói thật sự là hắn nhìn ra Lý Tố trên người tạp đạo, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy, hạch tâm hắn thấy không rõ, cũng không dám nhìn, cùng người ấy lúc ấy giống nhau, hơi chú ý con mắt liền ẩn ẩn làm đau, đồng thời nhìn người ấy thời điểm còn tốt, chỉ là cảm giác con mắt muốn nổ. Chương 677, bác câu trung tâm, hoán điểm cuối cùng, 2, chương 677, bác câu trung tâm, hoán điểm cuối cùng, 2, nhìn Lý Tố thời điểm, ngay cả cụ thể bộ dáng cũng không hoàn toàn rơi vào trong mắt, đạo tâm đã truyền đến cảnh báo, nói cho hắn biết đang nhìn xuống dưới, chính mình sẽ chết. Đừng nhìn lúc ấy hắn nói bình tĩnh, trên thực tế ở sâu trong nội tâm sớm đã như gợn sóng vạn trượng, kinh đảo hải lãng. Cho nên, mới cho như vậy một cái đánh giá, đối với Lý Tố có cực cao chờ mong cùng đánh giá, càng phát cho là hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước. Có thể coi là thiên phú tại tốt như vậy, tương lai tại làm sao bất khả hạn lượng, nhưng cũng không nên như vậy mới đúng. A khí tức gợn sóng biến hóa cũng không nhắc lại, quá cao cấp dù sao người cùng voi lớn đối với con kiến mà nói, đều là quái vật khổng lồ, nhưng này cái càng lớn, con kiến nhìn ra được sao? Nhìn không ra. Phát sinh biến hóa chính là Lý Tố nội bộ đại đạo. Lúc đầu có thể dùng thiên phú đối với Lý Tố tình huống tiến hành trình độ nhất định bắt hắn, trong nháy mắt phảng phất cả người trực tiếp đứng ở vực sâu, thâm uyên, biên giới bên trên, bản năng liền đem thiên phú thần thông của mình cho đóng lại, trước nay chưa có đại khủng bố tại sinh sôi, linh hồn phảng phất bị người dùng tay cho kéo lại, hít thở không thông cảm thụ chuyển tới mỗi một cái tế bào phía trên. Mãi cho đến hắn đem thiên phú thần thông đóng lại qua đi, loại kia đáng sợ nguy cơ mới chậm rãi thối lui, đợi đến chính mình hồi thần thời điểm, mới phát hiện đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh, có loại mệt lạ cảm thụ. Lý Tố điện hạ, hắn đến tột cùng tu hành chính là công pháp gì? Làm sao phảng phất có bản thân ý thức một dạng, có thể với bên ngoài thăm dò sinh ra phản ứng, đồng thời tiến hành phản kích? Cái này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phải biết liền xem như người ấy các hạ nắm giữ Hỗn Nguyên Kim Đấu, cũng làm không được loại tình trạng này. Hỗn Nguyên Kim Đấu, hạn mức cao nhất cực cao, đại la cảnh tựa hồ cũng không phải cực hạn của nó. Nghĩ tới đây, lão quy không chỉ có hít sâu một hơi, đáy lòng hiện lên một loại nào đó khả năng, để hắn nhịn không được hít một hơi linh khí khả năng. Thật có lỗi, có cảm giác ngộ. Một lúc lâu, Lý Tố khôi phục lại bình tĩnh, đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ vui sướng, phiền phức biến thành chỗ tốt mang đến vui sướng, tuyệt đối là gấp đôi. Có cảm giác ngộ sao? Dù là mấy trăm năm thời gian lắng đọng, mấy triệu người an nguy trong lòng, đều có thể ôn hòa nhã nhặn lão quy, trên mặt cái kia trầm phảng phất có vạn cân gánh nặng mí mắt nếp gấp tại thời khắc này cũng nhịn không được nhảy lên, dùng cái này hiện hiện nội tâm chấn động, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Điện hạ, mặc dù làm người muốn kiêm tốn, nhưng không có người khiêm nhường như vậy. 100 thêm 1, đó mới gọi có cảm giác ngộ. 100 thêm 1000, cái kia mặc kệ ở nơi nào, đều khó có khả năng dùng có cảm giác ngộ để hình dung. Cho là mình có thể bình tĩnh đối mặt hết thảy, lão quy cũng nhịn không được bị chỉnh có chút phá phòng muốn nói điều gì, nôn chút gì, không phải vậy kìm nén đến khó chịu. Bất quá tại khi thấy đối phương trong ánh mắt xa xa không tính là tâm tình kích động, nhiều lắm là có chút vui vẻ bộ dáng, trong lúc nhất thời thiên ngôn vạn ngữ hội tụ trong lòng, sửng sốt một chữ đều nhả không ra. Loại vẻ mặt này, mang ý nghĩa loại cảm ngộ này đột phá hắn, đã tập mãi thành thói quen. Thì ra là thế, lão quy ở đây chúc mừng điện hạ rồi. Đúng rồi điện hạ, vị trí này chính là chúng ta phát hiện vạn năm không thay đổi bằng chỗ, nó ở vào Bắc Câu Lô Châu trung tâm tầm, là toàn bộ Bắc Câu Lô Châu hoàn khí nặng nhất địa phương khác có lẽ còn có tuyết đen không xuống thời điểm, nhưng nơi này cơ hồ quanh năm tuyết đen không thấy đầu. Đối với tu hành mà nói cực kỳ bất lợi. Điện hạ tiến về lời nói, xin mời không gì sánh được chú ý thời gian, núi này xung quanh rất dễ diễn hóa tâm ma, yêu đỉnh có phỏng đoán hẳn là thượng cổ thời kỳ hồng hoang có đáng sợ cường giả bị người chu sát ở đây, cho nên lưu lại bạn cổ không cần hận ý, tạo thành Bắc Câu Lô Châu lấy đặc biệt phía sau điều kiện, bởi vậy yêu đỉnh yêu tộc từ bỏ nơi đó làm tự thân cứ điểm, và năm không thay đổi bằng cũng là thật lâu trước đó, bị ép tiến vào bên trong tiên nhân cảnh tránh né truy sát, ngẫu nhiên phát hiện. Trở lên chính là lão quy biết đến toàn bộ, còn xin điện hạ thả lão quy tiến vào bên kia. Một hơi trực tiếp đem bạn năm không thay đổi bằng vị trí, cùng phải chú ý hạng mục công việc nói ra, lão quy trực tiếp yêu cầu tiến vào sủ mệnh thế giới. Bên ngoài không thể ở nữa, lại ở lại xuống dưới, chính mình sẽ rất nguy hiểm. Lúc đầu, dưới tình huống bình thường cái này không có gì, dù sao chênh lệch quá lớn phía dưới, sinh không nổi ganh đua so sánh tâm, nhưng nơi này là địa phương nào? Là Bắc Câu Lô Châu a, hơn nữa còn là rơi xuống tuyết đen thời tiết Bắc Câu Lô Châu. Mà rất hiển nhiên tại sinh mệnh trong lòng, tự ti cũng là một loại tâm tình tiêu cực. Mà chỉ cần có tâm tình tiêu cực, ở chỗ này cũng rất dễ dàng bị câu dẫn. Lão quy cũng không sợ mình bị tâm tình tiêu cực câu dẫn, từ đó sinh ra tâm ma, đến mức lòng sinh một chút không tốt ý nghĩ, hắn sợ sẽ chính là bởi vì tự ti mà bắn ra, vành trướng tâm ma, khi nhìn đến Lý Tố sau, chịu không được mà bản thân bạo tạc. Chỉ có điều này, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Chủ yếu là Lý Tố con đường truyền kỳ sẽ không dừng lại, tương lai hắn hết thệ cũng tất nhiên trở thành nổi tiếng cố sự. Một khi biến thành như thế, như vậy giữa bọn hắn cố sự hội bị như thế nào ghi chép đâu? Thần thoại lịch, Vương Dữ Quy đàm luận, Dụ Ti, Phát Tâm Ma, Tuyệt Vọng, liền chết. Phàm là đối với mình thanh danh có một chút như vậy quan tâm, cái này mẹ nó ai chịu nổi? Lý Tố cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp một chảo, đem người thu vào. Có La Quy, Minh Phương Tú bọn hắn tại, bên trong tự nhiên cũng liền loạn không được, trở về sau rời đi Bắc Câu Lô Châu một lần nữa bố trí một chút, điểm này tài nguyên đi ra, chính mình liền có thể quang minh chính đại hao lông cừu. 2 triệu lông cừu, một người tính một cái, cũng có 2 triệu cái, đừng nói tiểu đạo nửa đường đều có thể làm ra hơn 600 đầu đi ra. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ đáng sợ số lượng, đầy đủ hắn tiến giai huyền tiên tam cảnh. Nhìn lướt qua chu vi, Lý Tố cũng không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp phá vỡ hư không, tiến vào kia thế, cấp tốc hướng phía chỗ sâu bỏ chạy. Mặc dù nhìn như làm trễ nải không ít thời gian, nhưng trên thực tế cũng liền nửa giờ nhiều một chút mà thôi. Mặc dù bên này xử lý đầy đủ nhanh, yêu đình xà yêu bộ tộc bên kia chỉ sợ cũng đã bắt đầu hành động, thậm chí đại la cảnh chỉ sợ đã đến. Bởi vậy, lưu cho Lý Tố thời gian cũng không nhiều. Đi vạn năm không thay đổi bằng chi sau, liền phải lập tức lên đường, rời đi Bắc Đều, trở về Đông Bực, lại hoặc là trực tiếp tiến về Tây Bực, trở về Tiệt Giáo. Giờ phút này, yêu đình xà tộc lãnh địa, đứt gãy bản Long Sơn. Đằng xà lao tổ mặt mũi tràn đầy u ám đứng tại quỷ trên mặt đất, trong con mắt có thẹn quá hóa giận, càng có hay không hơn hạn sắc cơ. Vốn cho rằng tối thiểu giết chết một cái địch nhân tới đánh, đi thăm dò nhìn Trúc Cửu tình huống qua đi, nó dần dần ý thức được tình huống không đúng. Trúc Cửu chết, giết nó người, không tìm được liền không nói. Bị hắn nuốt vào đống kia huyết đủ, thế mà ở trong cơ thể nó, bản thân tiêu diệt, cái gì đều không có cho đằng xà lao tổ lưu lại. Đối mặt kết quả này, chỗ của hắn còn không biết chính mình bị lừa rồi. Cùng hắn giao chiến căn bản cũng không phải là người đánh lén bản tôn, mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu chính là bản Long Sơn nội bộ, là vì cứu người mà đến. Con bạch xà kia, ý thức được kết quả này, đằng xà lao tổ tự nhiên giận điên lên. Đối phương không chỉ là đem người cứu được, còn đem bản Long Sơn cho hủy đi, càng trực tiếp gián tiếp giết chết ngàn vạn phổ thông xà yêu, mấy chục vạn tu sĩ, chọn vẹn chiếu thành tộc đàn nửa bị thảm liệt tình huống. Dù là địa vị hắn rất cao, cũng gánh chịu. Chương 677, Bắc Câu Trung Tâm, hoán điểm cuối cùng 3. Chương 677, Bắc Câu Trung Tâm, hoán điểm cuối cùng 3. Không được như vậy tổn thất. Hắn không chút do dự truy sát ra ngoài, rất nhanh có quay trở về tới. Vết tích biến mất rất sạch sẽ. Trăm dặm có hơn sau, một chút lưu lại khí tức đều bắt không tới, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể trở về, sau đó bắt đầu chờ đợi thông chi bên trên yêu đình, chờ đợi yêu đình xà tộc lao tổ đến đây. Nghĩ đến đây, đằng xà lao tổ liền càng phát khó chịu. Hết thảy đều là bởi vì trận này tuyết đen, ảnh hưởng quá lớn, truyền lại thời gian, cùng phía trên tiến hành đáp lại, bị kéo cực kỳ dài. Dòng dã 20 phút mới truyền đến yêu đình bên kia. Các loại xà yêu bộ tộc đại la đạt được thông chi, trực tiếp giáng lâm, đã nhanh tiếp cận nửa giờ. Bản thể là câu rắn, đại xà tộc một cái duy nhất hoàn toàn kích hoạt tự thân thái cổ huyết mạch người, cực kỳ cường đại, đặc biệt là đang dùng độc phía trên, toàn bộ yêu đình mạnh hơn hắn không cao hơn 5 cái. Độc của nó, đối với dù là đằng xà lao tổ loại cấp bậc này, cũng là chí mạng bị độc, một khi nhiễm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, tới không chỉ là câu rắn một vị, còn có 2 đầu thái cổ huyết mạch, thất vương một chồng, bên trong một cái là trúc cửu âm, một cái khác thì là tù rắn. Người trước tự nhiên là bởi vì trúc cửu, giống nhau huyết mạch sở ý vị lấy hàm nghĩa rất đơn giản, cùng trúc cửu có rất lớn quan hệ, là nó lao tổ. 3 yêu thực lực tương đương, tăng thêm câu rắn thái tổ, xà yêu bộ tộc tầng cao nhất chiến lực, đều thể tụ. Tu rắn từ đầu đến cuối bình tĩnh, trúc cửu âm 2 tròng mắt bên trong nhảy nhót lửa giận, chính mình hậu nhân thế mà chết, để hắn vô cùng phẫn nộ. Giờ phút này, nhưng gặp câu rắn đứng tại cách đó không xa, một thân khí tức tối tăm, ba động không ngừng, nó con ngươi tập trung bầu trời, tựa như đang nhìn cái kia vô biên tuyết đen, có phảng phất tại bắt cái gì quy tích, ánh mắt bên trong tinh thần không ngừng chạy, trong thân thể có tinh quang vô số, bị một đầu to lớn vô cùng đạo xuyên qua mà qua, hình thành kỳ cảnh. Cho vẹn mấy phút sau, câu rắn thái tổ cúi đầu, ánh mắt thăm thẳm. Sư phụ, đằng xà lao tổ nhịn không được mở miệng. Câu rắn đại la lắc đầu, vết tích tiêu diệt rất sạch sẽ, mỗi lần rời đi đều đi kia thế chỗ sâu, đồng thời đem bên trong tiến hành phá hư, không cách nào tiến hành quay lại. Đại la đều không thể quay lại. Đang mắt rắn lỗ nhịn không được co rụt lại, có chút khó có thể tin. Đến đại la cảnh giới, thể nội hình thành to lớn trụ vũ, có đại đạo trưởng hà xuyên qua, đã có thể nói đường gần người, có thể bước chân thời gian lĩnh vực, làm đến một chút cực kỳ chuyện không thể tưởng tượng nổi, kết quả vẫn là không cách nào tìm tới. Đối mặt câu rắn thái tổ lời nói, trong lúc nhất thời đằng rắn cùng trúc cửu âm sắc mặt đều khó coi, người trước tự nhiên là ném đi mặt to, bị người đánh lên cửa, sát thương nhiều như vậy xà yêu, kết quả bình yên vô sự trốn. Người sau càng thêm nổi giận, chính mình dòng chính hậu duệ chết, lại bắt không được hung thú, khẩu khí này như thế nào nuốt xuống. Câu rắn thái tổ, ta biết người này là ai. Ngay tại bầu không khí một lần cứng ngắc, không cách nào tìm tới hung thủ phía dưới, một thanh âm lại truyền tới, nhưng gặp một đầu toàn thân tràn đầy vết thương, mặc dù có bộ phận vết thương mới, nhưng lại có càng nhiều năm xưa vết thương cũ to lớn hắc xà. Nó chậm rãi đến, khí tức phù phiếm, mang theo một tia cấp bách thần sắc. A, hung thủ là ai? Câu rắn thái tổ ánh mắt khẽ động, nhàn nhạt mở miệng. Nếu là ta cáo chi thái tổ, xin hỏi thái tổ có thể hay không đem ta hóa thành xà yêu tộc nhân? Hắc xà trong con mắt hiện vẻ sợ hãi, có lời khó nói bóng ma, cùng cực độ khát vọng. Giờ phút này, nếu là Bạch Tố, lại hoặc là Lý Tố ở chỗ này, sợ rằng sẽ một chút nhận ra trước mắt con hắc xà này. là đầu kia đến từ bên ngoại, linh xà bộ tộc bên trong phản đối cùng Hạ Quốc giao hảo, cùng Mãng Giao Vương cùng một chỗ sát hại Bạch Xà Vương gia hỏa. Hiển nhiên đến sau này, nó cũng không có đạt được gia nhập cơ hội, mà là cùng Bạch Tố các nàng một dạng, bị trở thành huyết thực, bị giam tại bản Long Sơn bên trên, trải qua ngày tháng sống không bằng chết. Người đánh lén mặc dù ngay từ đầu hắn không nhận ra được, có thể nó thủ đoạn, kết hợp tự thân hiểu rõ, lại làm cho hắn đoán được đối phương là ai, từ đó đem chính mình thật sâu chôn ở lòng đất, không dám lộ ra nửa điểm khí tức. Đang xà lao tổ ánh mắt lộ ra sắc ý, từ bên ngoài đến huyết thực, cũng dám có kẻ mặc cả. Chuyển hóa thành xà yêu tộc nhân. Sướng sao? Vốn là vô cùng phẫn nộ, tăng thêm được cứu người cùng từ bên ngoài đến huyết thực có quan hệ, cả sự kiện đã có thể suy đoán, chỉ là biết hung thủ là ai, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Sư phụ, để cho ta tới đi, luyện rắn này linh hồn, đòi lấy ký ức. Thật vất vả bắt lấy cơ hội, hắc xà dám ra đây, tự nhiên có chỗ chuẩn bị, hắn không nói gì, chỉ là nhìn xem câu rắn thái tổ, tựa hồ có chỗ lực lượng. Câu rắn thái tổ cười, đem bộ phận kia ký ức tiến hành phong tỏa, một khi có người siêu hồn, liền sẽ hủy đi. Hắc xà cố tự trấn định, đây là nó cơ hội duy nhất, càng là cơ hội cuối cùng, nếu là không thể thay đổi, còn sống còn không bằng trực tiếp chết đi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hắc xà nhịn không được thân thể chấn động, trong con mắt toát ra cực kỳ kịch liệt quan mang, nó thật sâu hít một hơi, cũng không có do dự, trực tiếp đem tự mình biết hết thảy giảng thuật ra. Hắn cũng không có đi muốn càng nhiều yêu cầu, bởi vì hắn đối với loại này mặt tầng tồn tại mà nói, chỉ là lâu la, một câu đầy đủ. Đánh lén bản Long Sơn người, hẳn là Hạ Quốc Thiên Kiêu số 1. Lời nói rơi, khí tức ngưng. Đang xà lao tổ bọn người từ không cần phải nói, dù là câu rắn thái tổ cũng nhịn không được con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hạ Quốc Thiên Kiêu số 1. Hắn thế mà xuất hiện ở Bắc Đế. Lúc đầu, cái gọi là Hạ Quốc Thiên Kiêu số 1 đối với yêu đình mà nói, căn bản là không quan trọng, có thể hơn một tháng trước, yêu đình tứ vương một trong Minh Vương tự mình hạ đạt khẩu dụ, tìm kiếm Hạ Quốc Thiên Kiêu số 1, phát hiện nó chỗ chính là trọng thượng, nếu là có thể đem người bắt lấy, hoặc là giết chết, bái sư có thể tính đệ tử thân truyền, lại hoặc là địa bộ tôn giả vị trí. Yêu đình có 4 bộ. Mỗi bộ một vương, vương chi hạ, bà tôn, một đế, tam vương, 12 vị, cấu thành trước mắt yêu đình tổ chức kết cấu, có thể như tôn tòa, mang ý nghĩa triệt để bước vào yêu đình cao tầng. Bây giờ câu rắn thái tổ, khoảng cách 12 vị còn kém 2 cấp, cái này 2 cấp mang đến chênh lệch, tuyệt đối nhưng nói là thiên địa khác biệt. Người xác định, không có sai, Hạ Quốc Thiên Tiêu số 1 có một lớn đặc điểm, hắn nắm giữ lấy một loại nào đó có thể khống chế không gian đạo pháp. Không gian đạo pháp? Câu rắn thái tổ ánh mắt triệt để phát sáng lên, đằng xà lao tổ bọn người hô hấp đều ngưng trọng rất nhiều. Cái này, thật đúng là giá trị kinh người a, đáng giá đầu nhập. Đang rắn, tu rắn, trúc cửu âm. Tại, chuẩn bị một chút, mở huyết tế. Là, giờ phút này, Bắc Câu Lô Châu trung tâm, tuyết đen sâu nhất, oán khí vùng đất cuối cùng. Một tòa núi cao thật lớn đứng vững, tạo hình rất kỳ lạ, núi rất cao, lại không phải dĩ vãng loại kia đỉnh nhọn, càng giống là một cái cự đại bình nguyên. Từ xa nhìn lại, nó kết cấu 10 phần xảo diệu, phản phất một cái cự đại không gì sánh được mai rùa. Nơi đây, thủy khí cực nặng, thủy hành chi lực gần như xuyên qua tất cả, nhược nhiên không phải thân ở trên lục địa, Lý Tố đều muốn sai cho là mình thân ở trong hải dương. Thật là nồng nặc thủy hành chi khí, loại trình độ này, cũng không biết thượng cổ thời kỳ hồng hoang, chết ở chỗ này đến tột cùng là ai. Nhìn xem cái kia núi cao thật lớn, Lý Tố không khỏi nhíu mày. Dù hệ liệt cường giả, còn chết mất hồng hoang nguyên kỷ, có thể nghĩ tới có vẻ như chỉ có một cái. Huyền Quy. Bởi vì nữ hoa bổ thiên, đoạn nó tứ chi chống trời mà chết. Sau khi chết oán khí không tiêu tan, tựa hồ cũng đối bên trên. Vạn nà mở không thay đổi bằng, có thể chống đỡ đại la cảnh, sẽ không phải là nó lưu lại à. Một bên nghĩ, Lý Tố một bên tới gần. Theo hắn thân ảnh biến mất tại cái kia tuyết đen trong gió bão, phương này có vô số tuế nguyệt thiên địa, hơi chấn động một chút, tựa hồ có cảm ứng. Ưu tư trong tiếng gió, hình như có âm thanh, không ngừng quen quẩn. Nữ, ta vô tội nghiệt, vì sao giết ta? Chương 678, đại đạo kết tinh, không thay đổi bằng, 1, chương 678, đại đạo kết tinh, không thay đổi bằng, 1, căn cứ lao quy giản thuận, Lý Tố thẳng đến nó phát hiện vạn niên bất hóa băng địa phương. Cái chỗ kia bị phát hiện, rất ngẫu nhiên, lúc trước trốn qua tới đệ tử hoàng hốt chạy bừa, tại mai rùa hình dạng núi lớn chi trước trái vị trí, phát hiện một đầu khe hẹp, ở bên trong đi vòng vo không sai biệt lắm thời gian nửa năm, mới ngẫu nhiên phát hiện. Bên trong rất đặc thù, phi thường lớn, các loại tiểu đạo, uốn lượn kéo dài, cơ hồ không có cuối cùng, cứ như vậy nói đem hắn đã từng dọc theo một con đường đi không sai biệt lắm 2 tháng, đều không có đi đến cuối cùng. Phải biết, đây chính là kim đan kỳ, dù là bảo tồn thực lực, mỗi giờ cũng vượt qua 300 cây số. 2 tháng, 60 ngày, 1440 giờ, hơn 400.000 cây số, đó là cái gì khái niệm? Có thể phát hiện không thay đổi bằng, cũng thuần túy là trùng hợp, bên trong hoàn toàn liền có thể nói là siêu cấp mê cung. Có thể nói, nhược nhiên không phải hắn chi nhớ kinh người, dù là lung tung chạy, cũng từ đầu đến cuối nhớ kỹ đi qua mỗi một con đường, xác suất lớn coi như phát hiện bạn niên bất hóa băng, chỉ sợ cũng rất khó đi ra. Về phần nói là cái gì muốn rời khỏi, chẳng phải đang bên trong, đem khối kia bạn niên bất hóa băng cho tiêu hóa, đợi đến đại la cảnh tại đi ra. Đầu tiên, bạn niên bất hóa băng là lấy đạo làm chủ, bên trong hàng khí rất kinh người, kim đan rất khó tiếp nhận. Thứ yếu, cấp độ quá cao, phía sau tên kia kim đan, thiên tiên đằng sau lại đến, vẫn như cũ không cách nào hữu hiệu lợi dụng. Muốn tiêu hóa cái này bạn niên bất hóa băng, chỉ sợ muốn huyền tiên mặt tầng mới được. Mà rất hiển nhiên cho tới bây giờ, Bắc Câu bên này liền không có xuất hiện qua huyền tiên mặt tầng, cái kia thiên tiên cũng tại một lần ra ngoài, bị yêu tộc vây quanh, tuyển lấy tự sát. Bởi vậy, mới lưu cho tới bây giờ. bị xem như là giữa bọn hắn bí mật lớn nhất, làm tương lai nội tình, mà chưa bao giờ đối ngoại công khai. Nếu không phải Lý Tố biểu hiện quá mức kinh nghiệm, đồng thời Lao Quy phát hiện bọn hắn ra vạn niên bất hóa băng bên ngoài, không bỏ ra nổi có thể trao đổi lợi ích lời nói, bí mật này chỉ sợ sẽ chỉ một mực bảo lưu lại đi, mai cho đến tương lai một ngày nào đó trong bọn hắn xuất hiện có thể tiêu hóa cái này thiên tài mới thôi. Lý Tố rất nhanh liền đã tới tên kia Kim Đan lúc trước hoảng hốt chạy bừa đến chi trước trái vị trí. Khoảng cách cái này như là mai rùa bình thường núi lớn càng đến gần, Lý Tố đôi mắt chấn động cũng càng lớn, cái này lớn nhỏ, thật rất kinh người, mai rùa độ cao còn kém không nhiều tiếp cận ngàn dặm, chiều dài thì khỏi nói, bản thân hắn muốn tại bên ngoài này đi đến một vòng, không cần Ngọc Thanh Trí cao tình huống dưới, đều phải tốn phí không ít thời gian, muốn vài phút. Lý Tố thế nhưng là chân tiên, đã không thể dùng mạch để hình dung, trực tiếp chính là mấy ngàn dặm, kết quả cái này mai rùa to lớn hắn đều muốn đi đến mấy phần chung mới có thể đi dạo một vòng. Cái đồ chơi này muốn thật sự là bổ thiên bị chém giết huyền quy thi thể, nó khi còn sống, đến tuột cùng đến lớn bao nhiêu. Cái kia lão quy cấp cho lối bảo, là một cái cự đại vết đá, phản phất bị to lớn lưỡi dao bổ ra bình thường, 10 phần bóng loáng, từ đầu tới đuôi sừng sốt không nhìn thấy nửa điểm nô ra bộ phận. Đồng thời, phía trên hoa văn cũng rất ý tứ, nhìn Lý Tố một trận tê cả da đầu, lạnh cả sống lưng. Bởi vì ngươi phàm là động tác nhanh một chút, đem tay của mình cho chém đứt, cũng có thể nhìn thấy tương tự tình cảnh tuyệt đối đường thử. Da sẽ không phun máu bên ngoài, cơ bắp hoa văn, thần kinh, xương cốt, mặc dù đều biến thành như là tảng đá, thạch đầu, bình thường, làm huyết nhục trí cao người tu hành, đương nhiên sẽ không nhận lầm. Đột nhiên, Lý Tố minh mạch bên trong lão quy chia cho hắn tấm kia gặp gành ốn lượn thông đạo là cái gì? Là huyền quy mạch máu thần kinh. Kia cái gọi là vạn niên bất hóa băng, sẽ không phải là huyền quy khi còn sống đạo thống đi. Lý Tố mí mắt nhịn không được một trận nhảy lên, rất đột nhiên liền có một loại quay đầu rời đi, không vào đi xúc động. Ngươi hỏi vì cái gì? Cái này không nói nhảm sao? Huyền quy ai giết? Nữ hoa nương nương a mặc dù nói giết huyền quy, là không có cách nào, vì bổ thiên, cứu vạn thiên hạ sinh linh. Nhưng chuyện này dù ai trên thân, có thể chịu được. Ta an phận nằm sấp chỗ ấy tu hành, cũng không có trêu chọc ai, kết quả có người đem thiên cho làm sụp đổ, ngươi tới chém tứ chi của ta đi và trời. Lý Tố để tay lên ngực tự hỏi một chút, dù sao hắn chịu không được, mà rất hiển nhiên, cái này huyền quy cũng chịu không được. Nương nương bổ thiên là lúc nào? Thượng cổ thời kỳ hồng hoang, cách nay đã bao nhiêu năm? Hồng hoang đều đại phá diệt một lần. Ngươi ngó ngó nhìn bên ngoài cái kia màu đen kết lớn, còn không có ngừng, ván này hận dùng thành ngữ hình dung để hình dung, vũ hồ tứ hải đều miễn cưỡng. Mà xem như nữ hoa nương nương chính thống truyền nhân, kế thừa nó sinh mệnh đại đạo hắn, tiến vào tràn ngập oán hận huyền quy trong thi thể, đi đào đạo thống của nó, ngươi cảm thấy huyền quy sẽ nghĩ như thế nào? Phàm là có chút tính tình, mẹ nó đều được cùng ngươi đồng quy vô tận, ngươi tin hay không? Khinh người quá đáng. Đối mặt kết quả này, Lý Tố Ma, chủ yếu là cái nồi này mà có chút đen người, bổ thiên a, huyền quy a, chém tứ chi liền có thể đem thiên đều cho chống đỡ, đó là cái gì chân? Cái này đối phương nếu là chết hẳn còn tốt, vạn nhất không chết, lấy trước mắt hắn thân thể nhỏ bé, cái nồi này muốn áp xuống tới, hắn đến trực tiếp thành tàn bã. Về phần vạn niên bất hóa băng, hắn Lý Tố cần để ý sao? Rất cần, có thể tăng lên không ít thời gian. Có thể cùng mình mạng nhỏ so sánh, vạn niên bất hóa băng. 100.000 năm có thì sao? Ân. Lý Tố lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, linh hồn có cảm giác, chung quanh cảnh sát phát sinh lớn lao biến hóa, chu vi bỏ lên vô số lệ quỷ, bọn chúng kêu rên, thét chói tai vang lên bắt lấy hắn, bầu trời tại nằm máu, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập hai mắt mũi miệng, và mắt hết thảy đều biến thành màu đỏ như máu. Bên trong có đặc thù chú văn, cực kỳ chẳng lành, hình như có trận trận minh âm, muốn khóa hắn hồn phách, nhiễm mạng hắn nguyên. Trong khoảnh khắc biến hóa, Lý Tố sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hùng vĩ trong cung điện sáu đạo tiểu nhân giận mà mở mắt, cảm nhận được khiêu khích, làm luân hồi trưởng cũng giả, chỉ là lệ quỷ vậy mà dám can đảm cuốn giao chính mình, nguyền rủa mình. Bùn đen đổ xuống mà ra, bên trong có một tòa cung điện khổng lồ, trong cung điện ngủ say lấy một bóng người xinh đẹp, lục đại vòng xoáy khổng lồ ở nơi nào xoay tròn. Đáng sợ hấp lực trực tiếp từ bùn đen bên trong bộc phát, trong nháy mắt liền đem Lý Tố trên người tản quấn mà đến oan hồn lệ quỷ bắt lấy, dắt thân thể của bọn họ, đắm chìm tiến bùn đen bên trong. Trong nháy mắt, bao quanh Lý Tố đáng sợ cảnh tượng trực tiếp biến mất, cái kia không hiểu mà đến nguyền rủa trực tiếp bị bùn đen thôn vệ, tiêu ma sạch sẽ. Hoàn hồn, Lý Tố đôi mắt nhất ngưng, nhịn không được quay đầu liếc nhìn một cái hướng khác, biểu lộ rất khó coi. Mã không nói võ đức, đều là cao thủ, quyết đấu ngươi đường đường chính chính đến a, dùng loại thủ đoạn này tính là gì anh hùng hảo hán? Có gan ngươi toàn Bắc Câu tiến hành khóa chặt điều tra, huyết tế người khác tới tìm người, ta khinh bị ngươi. Hít sâu một hơi, hắn một mặt đen kịt, ánh mắt lấp lóe một hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, chỉ gặp hắn nhảy lên một cái, nửa điểm do dự đều không có trực tiếp liền dọc theo huyền quy trong đó một cây mạch máu nhảy vào. Dù loại thủ đoạn này, giết hắn khẳng định không có khả năng, hẳn là khóa chặt hắn vị trí. Tự tin như vậy, chỉ có một cái khả năng, đối phương tới người giúp đỡ không phải vậy chỉ là đằng xà lão tổ, đến 10 cái cũng vô dụng. Xác suất lớn là đại la cảnh tới, xà yêu bộ tộc đại la cảnh. Dùng tới loại thủ đoạn này, xà yêu bộ tộc thật đúng là bỏ được, cũng rất máu lạnh, chân tiên đều phản ứng lớn như vậy, không, có chương 678, đại đạo kết tinh, không thay đổi bằng 2, chương 678, đại đạo kết tinh, không thay đổi bằng 2, trăm vạn tộc bảy hiến tế, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Đánh đến phần này bên trên, Lý Tố cũng không thể không thừa nhận, đi, xem như ngươi lợi hại. Liền hướng về phía ngươi ác như vậy, ta cũng hung ác một lần, có gan ngươi liền theo vào đến, hắn còn cũng không tin, coi như huyền quy mang thủ, có oán khí, đã nhiều năm như vậy, còn có thể nhận thức phải không? Không chỉ là không gian, ngay cả linh hồn đều có độc lướt qua sao. Ban Long Sơn, Câu rắn thái tổ nhìn thoáng qua vỡ vụn huyết chú đại trận, trong mắt không cầm được bộc lộ kinh ngạc. Huyết chú này, trên bản chất là thông qua tế hiến máu mạch, tiếp nhận nhân quả, từ đó khóa chặt mục tiêu, hình thành huyết sát toán chú. Chỉ cần người một ngày không chết, chú này liền sẽ không giải khai, huyết toán sẽ một mực đối với nó quấn dao, ở tại trên linh hồn hình thành dây dưa, như là kẹo da trâu mở dạng, chẳng những không bỏ rơi được, còn muốn nhận huyết toán không biết ngày đêm tra tấn. Nghĩ đến đối phương là chân tiên, đặc biệt tập trung chọn vẹn mấy triệu xà yêu, kết quả vừa thành hình không bao lâu, liền bị đối phương chặt đứt. Mấy triệu linh hồn biến mất sạch sẽ, mất tung ảnh. Chỉ là chân tiên, đơn thuần dựa vào tự thân cảnh giới, hiển nhiên không có khả năng hóa giải đại la cảnh hắn tự tay thi triển huyết chú, đồng thời cái này tiêu trừ cũng quá nhanh, quá trôi chảy, như vậy chỉ có thể nói rõ một cái khả năng, đối phương tại linh hồn phương diện có cực cao độc lực qua, nắm giữ đỉnh cấp bí pháp. Chỉ là không gian đạo pháp đã đầy đủ kinh dị, thế mà còn nắm giữ một môn trên linh hồn đạo pháp. Câu rắn thái tổ trong đôi mắt ánh sáng càng phát ra sáng, cảm giác vị này Hạ Quốc Thiên Kiêu số 1, quả thực là chính là cái đa bảo đồng tử a, không đề cập tới phía trên hạ đạt tất sát lệnh, chính là bản thân hắn liền giá trị kinh người, một khi đem người bắt lấy, đối với hắn, đối với xà yêu bộ tộc mà nói, không hề nghi ngờ đều đem cực lớn cất cao thực lực, địa bị hạ. Không dung bỏ lỡ. Sư phụ, trận pháp bị phá. Một bên, đằng xà lao tổ sắc mặt có chút khó coi, còn kỳ vọng lấy có thể trực tiếp khóa chặt đối phương, giết đi qua đem nó bắt lấy, để nó nhấm nháp một phen xà tộc cực hình, sống không bằng chết, kết quả trận pháp vừa mới thành hình, liền vỡ vụn. Đây chính là trọn vẹn mấy triệu xà tử xà tôn tế hiến, cái này không có. Không sao, mặc dù bị phá giải nhưng khí tức nhưng lưu lại. Câu rắn thái tổ đôi mắt lóe lên linh ý, nói thẳng, tu rắn, ngươi lưu tại bản Long Sơn tổ chức trùng kiến làm việc, đằng xà, chúc cửu âm hai người các ngươi theo ta cùng một chỗ, đem vị này Hạ Quốc Thiên Kiêu số 1, bắt trở lại. Là. Câu rắn thái tổ thân thể khẽ động, trực tiếp mang theo hai yêu, hướng phía huyết chú phản ứng vị trí bay lượn mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, mặc dù không thể so với Lý Tố loại kia không gian khẽ động, nhưng cũng là một bước mấy ngàn dặm xa, thể nội trụ vũ chuyển động, đại đạo cấm minh, bất quá ngắn ngủi hơn 10 giây, cách xa nhau bản Long Sơn không sai biệt lắm 10 vạn dặm bắc câu trung tâm, Quy Thi Sơn trước đó. Trực tiếp liền xuất hiện tại Lý Tố tăng đứng thẳng không ít thời gian, cũng là huyết chú phát động thời điểm vị trí bên trên, câu xả nhãn mắt có chút nhất ngưng. Chu vi huyết khí là tán, càng có một cỗ trực tiếp kéo dài mà lên, tiến vào cái kia Quy Thi Sơn trung. Núi này, tại yêu đình lưu lại qua không ít nghe đồn, chính là thượng cổ yêu tộc loài rùa đại năng, bị thánh nhân giết chết, để mà bổ thiên. Mặc dù bởi vì quá lâu năm tháng trôi qua, rất nhiều cụ thể đều mơ hồ, nhưng nó cảm giác thần bí, mức độ nguy hiểm, nhưng như cũ còn tại. Yêu đình từng tại mấy vạn năm trước tới nơi đây tiến hành qua một lần khai phát, muốn chiều sâu đào móc, nhìn xem tòa này chuyển kỳ sâu trong núi lớn phải chăng có lưu hồng hoang cự thú, huyền quy đạo thống truyền thừa một loại. Kết cục cũng không tốt. Bên trong chẳng những lớn mà phức tạp, con đường rất nhiều, đồng thời còn ngăn cách thần thức thăm dò, liền xem như đại la cảnh tiến vào cũng sẽ nhận cực lớn áp chế, không cách nào hoàn toàn bắt cảnh tượng bên trong. Không chỉ có như vậy, cái này Quy Thi Sơn nội bộ có dấu cực kỳ mãnh liệt oán hận chi ý, lúc nào cũng có thể bộc phát, cần chân tiên trở lên cảnh giới, còn phải là có được đối ứng với nhau pháp bảo mới có thể chống lại, không phải vậy, dù là thiên tiên một khi gặp phải loại kia bộc phát, đều được lập tức sinh sôi tâm ma, biến thành lòng tràn đầy oán hận cái xác không hồn. Nguy hiểm rất lớn, chủ yếu là bên trong quá lớn, có động tiên khác, đừng nhìn ở bên ngoài cao không quá ngàn dặm, dài mười mấy vạn dặm, sau khi tiến vào ngươi liền sẽ phát hiện, chân thực so trong tưởng tượng của ngươi càng lớn. Mấy lần thăm dò, đều không có bất luận phát hiện gì, còn có vô số yêu đình đệ tử mê thất ở bên trong, mất mạng. Cuối cùng mới không thể không đem từ bỏ, đem nơi này coi là một chỗ tuyệt địa. Tiến vào, câu rắn thái tổ cũng không có dừng lại quá lâu, trực tiếp mang theo đằng xà cùng Trúc Cửu Âm hai người dọc theo Lý Tố tiến vào cửa vào đi vào. Giờ phút này, huyền quy thể nội, tiến vào Lý Tố tốc độ rất nhanh, đối phương thông qua loại thủ đoạn kia khóa chặt hắn, dù là giải quyết huyết chú, lại cũng không mang ý nghĩa chính mình liền an toàn. Trên thực tế, lúc này mới là nguy hiểm nhất thời điểm. Một khi thật bị đại la cảnh đuổi theo, đối với trước mắt hắn mà nói, không thể nghi ngờ sẽ phi thường phiền phức. Trừ phi nói là có vấn đề đại la cảnh, không phải vậy coi như vận dụng trí bảo, Lý Tố cũng nhiều nhất chỉ là tự vệ mà thôi. Chân tiên cùng đại la cảnh, khoảng cách vẫn như cũ quá lớn. Tại Bắc Câu Lô Châu, không phải bạn bất đắc dĩ, Lý Tố không quá muốn động dùng, động tĩnh thực sự quá lớn, rất có thể rước lấy thánh nhân ánh mắt. Lúc đầu dự định lặng lẽ rời đi, không nghĩ tới xà yêu bộ tộc dĩ nhiên như thế đầu sát, không tiếc vận dụng huyết chú, tế hiến tộc nhân của mình. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là vận dụng đường ngọc quan dẫn tới tiệt giáo thánh nhân, đây không thể nghi ngờ là phương pháp đơn giản nhất. Có thể vấn đề trước mắt là hắn không phải một người, mà là mang theo trọn vẹn hơn 2 triệu kẻ ngoại lai. Huyền tiên, đại la Lý Tố có lòng tin ẩn tàng, có thể đối mặt thánh nhân, đó chính là nói đùa. Thánh nhân thời điểm xuất hiện, trong cơ thể hắn trí bảo đều sẽ biến mất hết thảy quan mang, giấu vào Lý Tố bản nguyên chỗ sâu, lấy tránh né thánh nhân cảm ứng. Hơn 2 triệu người, lấy Lý Tố trước mắt trình độ, căn bản không có khả năng ẩn tàng được. Mặc dù trước khi nói Hồng Tụ đã từng nói, tam giáo đối với kẻ ngoại lai là hữu hảo, có thể Lý Tố cũng không dám đi cược. Đem tự thân kỳ vọng, ký thác cùng người khác hảo tâm, loại này ngu xuẩn tới cực điểm sự tình, đời trước đến qua một lần, đã đủ. So sánh với tín nhiệm, Lý Tố Ninh có thể chính mình suy nghĩ biện pháp, tại át chủ bài đầy đủ trước đó, tuyệt đối sẽ không chủ động lật bài. Cho nên, đối với hắn mà nói, trước mắt duy nhất tuyển lấy chính là trong này, cùng đối phương chu toàn. Tốc độ của hắn rất nhanh, một bước ngàn dặm, cũng không phải nói đùa, dù là tại cái này nhỏ hẹp mạch máu thần kinh bên trong. Một đường đi nhanh, Lý Tố cũng không có nhàn rỗi, hắn không ngừng phân thân, chuyển tiến từng đầu lối rẽ bên trong, các loại tiến lên mấy ngàn dặm sau, chém ra hư không, trực tiếp trở về bản thể. Không thể không nói, nơi đây áp chế thật rất lớn, không gian cực kỳ kiên cố, trong khí quyển tràn ngập thủy hành đại đạo chi lực, cực kỳ ngưng thực, phản phất một thể, một chút khe hở đều không có, liền xem như hắn vận chuyển bản cổ phiên hư ảnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cắt ra một cái khe hở. Cũng may có thể thông qua bản thân định vị, không phải vậy Ngọc Thanh thần thông lần nữa nhận hạn chế cực lớn. Vừa đi, Lý Tố Mâu quang không ngừng chớp động, thẳng đến vạn niên bất hóa băng vị trí chỗ ở dự định đem không thay đổi băng gỡ xuống, hấp thu bên trong đạo vận, bổ sung thủy hành đại đạo chi lực, thích ứng cái này không gian cổ quái. Hắn động tác rất nhanh, đánh bậy đánh bạ tiến đến kim đan, dùng dòng dã nửa năm, cũng là vận khí thật. Chương 678, đại đạo kết tinh, không thay đổi băng 3, chương 678, đại đạo kết tinh, không thay đổi băng 3, là không có gặp được oán khí bộc phát, mới thật không dễ dàng tìm tới vạn niên bất hóa băng chỗ vị trí. Lý Tố dùng không đầy 3 phút, liền đến vị trí chỗ ở thật kinh người khí đông. Đứng cách không thay đổi băng còn có vài dặm địa phương, mặc dù Lao Quy trong trí nhớ có từng nhắc nhở, thật là chính tới gần qua đi, mới phát hiện ngôn ngữ miêu tả cùng thực tế thể nghiệm hoàn toàn là hai khái niệm. Trong không khí đạo đều phảng phất muốn bị đông lại, trở nên cực không sống tính, phảng phất muốn ngủ đông mở dạng. Hắn không ngừng tiến lên, rất nhanh đã tới tên kia kim đan kỳ cuối cùng có thể đạt tới địa phương. Mạch máu chỗ sâu lập tức trống trải, tựa như một cái cự đại gian phòng. Trung ương có một khối tuyết trắng không có một tia tì vết bạch ngọc, bên trong ẩn chứa không gì sánh được nồng đậm đạo tắc, bên trong tràn ngập vượt qua tưởng tượng thủy hệ đạo tắc, bọn chúng đều đứng im lấy, hoàn toàn sẽ không động. Nhân loại tình huống đặc biệt này ảnh hưởng, bạch ngọc chung quanh đều bị ảnh hưởng vốn nên sinh động đại đạo đều dừng lại, càng gần đỉnh trệ càng là nghiêm trọng. Lý Tố phun ra một ngụm, hình thành mảng lớn xương trắng, rời đi thân thể trình độ nhất định sau, liền trực tiếp ngưng kết biến thành băng, tốt hoàn chỉnh kết cấu. Đứng tại chỗ, hắn trong lúc nhất thời đều quên đi qua thu hồi bạch ngọc rời đi, mà là bị trong bạch ngọc ngưng tụ đại đạo hấp dẫn. Không hề nghi ngờ đây là hắn từ ngộ đạo bắt đầu đến nay lần thứ nhất nhìn thấy hoàn chỉnh đại đạo. Thủy hành băng hệ quá hoàn chỉnh, nó kết cấu không gì sánh được mỹ lệ, loại kia tạo thành phương thức đơn giản để cho người ta xem qua khó quên, tại lòng người đấy sinh ra gợn sóng không ngừng mở rộng. Đây mới là đạo, chân chính đại đạo. Một đầu đại đạo 3.000 nửa đường, một đầu nửa đường 3.000 tiểu đạo, liên thanh một khối không thể chia cắt, đã không còn là lực lượng, càng là một loại nghệ thuật, một loại cực cảnh đẹp, có thể làm cho quên mất hết thảy. Dùng hơn 10 giây, Lý Tố hoảng hốt hoàn hồn, là bảy thánh chí cao, bọn chúng sinh động hẳn lên, hình thành trùng kích, đem hắn từ phần kia sợ hãi thán phục bên trong bừng tỉnh. Mà lúc này thần kết quả, hắn phát hiện chính mình vậy mà bất chi bất giác đi tới bạch ngọc trước đó, không đến 10 mét. Trên thân thể của hắn đã tạo thành mảng lớn băng xương, da đạo vận đều bị đông lại, đáng sợ hàn khí ngay tại xâm nhập, muốn đem hắn tạp phủ, linh hồn cùng một chỗ, vĩnh hằng đứng im. Loại này mặt tầng đại đạo, đối với huyền tiên một chút, không, có lẽ phải nói đối với đại la cảnh một chút, đều như là độc dược bình thường đi. Lực hấp dẫn quá mạnh. Nhược nhiên không phải hắn nắm giữ bảy thánh chi cao, sợ rằng sẽ trực tiếp tay không đi bắt khối này bạch ngọc đi. Thứ này rất không thích hợp. Lý Tố lui ra phía sau hai bước, sắc mặt không nhịn được biến hóa, rõ ràng thân thể ra đã rất lạnh, lúc này lại có một cỗ khí đông từ trong xương cốt chảy ra, phát ra toàn thân, lạnh đến đáy lòng. Bạch ngọc có thể đối với hắn sinh ra lớn như vậy ma lực, không hề chỉ là bởi vì đại đạo rất đẹp, đối với người tu đạo mà nói lực hấp dẫn cực lớn, mà là nó lại là hoàn toàn rộng mở. Loại hoàn chỉnh này đạo, theo lý mà nói hẳn là tập trung, kiềm chế, trở thành một cỗ mới đối. Muốn quan sát nó hết thảy, cần từ từ cảm ngộ, tinh tế phẩm vị, một chút xíu hấp thu mới đối. Có thể trên thực tế từ hắn nhìn thấy bạch ngọc một khắc này bắt đầu lên, toàn bộ đại đạo liền hoàn toàn hiện ra tại trước mặt hắn, trực tiếp mở ra vây quanh, để hắn đi vào cố tình làm bậy một dạng. Mặc dù từ đầu đến cuối bạch ngọc đều lặng lặng đợi ở nơi đó, không nhúc đích, Lý Tố không hiểu lại lòng sinh thấy lạnh cả người. Cái đồ chơi này, thật chỉ có cái kia kim đan phát hiện sao? Mặc dù trong này hoàn cảnh rất phức tạp, trên dưới bốn phương thông suốt, như là một cái cự đại không gì sánh được mê cung, tên kia kim đan phải trăng vận khí khó mà nói, nhưng yêu tộc phương diện không có đạo lý không phát hiện được. Dù sao, Bắc Câu Lô Châu từ thượng cổ bắt đầu liền bị bọn chúng chiếm cứ, dài đến mấy chục vạn năm lâu, nhiều thời giờ như vậy, khổng lồ như vậy quần thể, không có đạo lý không phát hiện được mới đối. Nhưng kết quả cuối cùng, lại là yêu tộc toàn diện từ bỏ nơi này. Lý Tố nhìn thật sâu một chút trước mắt bạch ngọc đằng sau, bước chân hắn khẽ động, trực tiếp lách mình tiến nhập một đầu khác hang động, tiếp tục hướng phía chỗ sâu mà đi. Vạn niên bất hóa băng trực tiếp bị hắn lưu tại nguyên địa, không có ý định trực tiếp đục vào, lại hoặc là sắp tới mang đi. Mãi cho đến cách xa cái chỗ kia sau, hắn mới thường thường buông lỏng một hơi, sao động bảy thánh trí cao một chút xíu bình tĩnh trở lại. Vật kia, xác suất lớn là cái hố. Lý Tố quay đầu, nhìn thoáng qua chính mình tới phương hướng, trong mắt lộ ra một tia kiên kỵ thần sắc, cảm giác cái này huyền quy trong thi thể chỉ sợ xa so với chính mình suy nghĩ còn nguy hiểm hơn được nhiều. Bất quá, mặc dù không thay đổi băng không có lấy, thu hoạch lại cũng không là không có. Lý Tố thiên phú, cỡ nào kinh người. Ngươi như thế rộng mở đem đại đạo bài bố, đem bên trong nửa đường, tiểu đạo đều cho trực tiếp bạo lộ ra, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy giây quá trình, nhưng cũng thật sâu lạc ấn tại trong đầu của hắn chỗ sâu, đối với thủy hành đại đạo có cực lớn cảm ngộ. Mà rất hiển nhiên huyền quy thể nội, cái gì đều thiếu, duy chỉ có thủy hành chi lực không thiếu. Hắn ánh mắt bên trong vô tận điểm sáng lấp lóe, cái này đến cái khác thủy hành tiểu đạo đang bị Lý Tố cảm ngộ, đồng thời từ trong vùng không gian này rút ra, dung nhập tự thân thế giới. Một hồi lâu, hắn mới thở ra một hơi, tạm dừng nghỉ ngơi một chút. Thủy hành tiểu đạo, 800 số. Không nhiều, nhưng lúc đầu đối với hắn áp chế cực lớn huyền quy nội bộ, trong bất chi bất giác tháo bỏ xuống trọng lực gánh nặng, đem so với trước nhẹ nhõm không ít. Đáng tiếc, lúc này không có rảnh dậm chân tại chỗ, không phải vậy cho hắn 10 ngày nửa tháng công phu, tại cái này huyền quy thể nội, Lý Tố hẳn là có thể tới lui tự nhiên. Ngẩng đầu, ánh mắt của hắn có chút không hiểu, không nhịn được nhìn về hướng cùng chỗ sâu. Huyền quy thể nội, trừ không thay đổi băng chi bên ngoài, phải chăng còn tồn tại cái khác thủy hành đại đạo? Rõ ràng hẳn là tiến đến tị nạn, lúc này không hiểu Lý Tố nhưng lại một tia nóng rực, trong đầu thời gian dần trôi qua hiện hiện ý nghĩ nào đó. Nói không chừng, lần này có thể chém đại la. Tỉnh lại, tại Lý Tố rời đi không lâu, Câu Rắn Thái Tổ mang theo Đằng Xà cùng Trúc Cửu Âm đi tới Vạn Niên Bất Hóa Băng vị trí chỗ ở Câu Rắn Thái Tổ còn tốt, vốn là đại la cảnh hắn, trước mắt không thay đổi băng đối với hắn trùng kích không lớn, cấp tốc thanh tỉnh. Một bên Đằng Xà cùng Trúc Cửu Âm lại khác biệt, mạnh như Lý Tố đều bị hấp dẫn, trầm luân trong đó, chí cao chấn động mới thức tỉnh, bọn hắn không thể nghi ngờ liền càng thêm không chịu nổi, trực tiếp liền bị trước mắt không thay đổi băng ở trong đại đạo cảnh sắc hấp dẫn, không thể tự kiềm chế đắm mình vào trong. May mà Câu Rắn Thái Tổ phản ứng rất nhanh, trực tiếp lấy pháp lực trấn áp hai người, phát ra tiếng như sấm, đem hai người đánh thức. Hoàn hồn, hai người trên mặt lộ ra không gì sánh được mờ mịt thần sắc, hiển nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Trấn áp tâm thần, không nên bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc. Hai người khẽ giật mình, có thể thành huyền tiên, có thể có được hôm nay cảnh giới, cũng không phải đồ đần, dù là trước mắt không thay đổi băng đối bọn hắn lực hấp dẫn rất lớn, hay là cấp tốc áp chế, để đạo tâm trở nên bình tĩnh trở lại. Sư phụ, thứ này là? Một hồi lâu, Đàng Xà mới chấn khai con mắt, sắc mặt có chút khó coi. Một bên, Trúc Cửu Âm thì càng không cần nói, nó đi thế nhưng là hỏa hành đại đạo, vừa rồi thế mà chủ động dựa vào đi, dựa vào cùng hắn hoàn toàn tương phản lẽ một đầu đạo, đây không phải muốn chết sao? Đây là huyền quy đại đạo kết tinh. Câu Xà lão tổ chậm rãi nói. Đại đạo kết tinh. Hàn khẽ giật mình, dù là cùng tự thân không cùng, Trúc Cửu Âm ánh mắt bên trong cũng nhịn không được một vòng nóng rực. Đại đạo kết tinh, bình thường chỉ có đại la cảnh mới có thể có được, tử vong mới có thể rơi xuống, giá trị liên thành, kinh người không gì sánh được. Muốn chết, liền đi cầm. Câu Xà lão tổ thản nhiên nói. Đang xa cùng Trúc Cửu Âm không khỏi khẽ giật mình. Các ngươi tuổi trẻ cũng không rõ ràng một chút thượng cổ sự tình, mấy chục vạn năm yêu đình liền đối với nơi này tiến hành thăm dò, nhưng kết quả sau cùng là không thu hoạch được gì, đồng thời yêu đình còn hạ lệnh hết thể yêu tộc không cho phép tới gần nơi đây. Nói thẳng đi, tại cái này Quy Thi Sơn bên trong, dạng này kết tinh số lượng không ít, tương phản có rất nhiều, nhưng toàn bộ đều lưu tại nơi này, không ai đi động. A, hai người nhịn không được kinh hô một tiếng, bảo bối như vậy, thế mà mấy chục vạn năm liền bị đặt ở nơi này, một mực không ai động, đây cũng quá kỳ quá đi. Các ngươi hẳn phải biết Quy Thi Sơn hung hiểm nhất chính là cái gì đi. Đó chính là điểm thời gian nào đó, Quy Thi Sơn nội bộ sẽ phun ra đại lượng oán hận chi ý, nồng độ độ cao 10 phần đáng sợ, giống như là biển gầm, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chính là chân tiên, một khi bị tác động đến, cũng sẽ tâm ma bất ngờ bộc phát, tâm tính điên cuồng, mất đi bản thân. Chỉ có Thái Ất mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng dù cho như thế cũng không thể quá lâu, nhất định phải mau chóng ra ngoài, tránh cho tâm ma thành hình. Bởi vì nó xuất hiện cảnh tượng, được gọi là oán hận triều tịch. Tương truyền thượng cổ hồng hoang, con rùa này không cam lòng bị thánh nhân bổ tiên mà chết, trong lòng hình thành to lớn oán nghiệm, phần kia oán nghiệm trực tiếp để hồng hoang tứ đại châu bộ một trong Bắc Câu Lô Châu Thiên Lý Băng Phòng, đến nay băng tuyết không thay đổi. Thi thể của nó tích lũy vô tận hận ý, huyết nục, linh hồn, hết thảy tất cả đều bị cố hận ý kia chôn lấp đầy. Trước mắt các ngươi viên này đại đạo kết tinh, bên ngoài thoạt nhìn là đại đạo kết tinh, trên thực tế bên trong đều sớm hư tràn ngập đại lượng oán hận chi ý, nồng độ thậm chí so oán hận triều tịch còn mãnh liệt hơn mấy lần, cho nên đừng nhìn nó rất đẹp, một khi thật đưa tay đụng chạm đến đại là khó cứu. T. Hai người nhịn không được hít một hơi lãnh khí, hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt như vậy mỹ lệ tồn tại, lại là một viên độc quả táo. Đi thôi. Câu Xà lão tổ nhìn thật sâu một chút không thay đổi băng, cũng không tiếp tục truy kích Lý Tố, ngược lại quay đầu, hướng phía tới đường, đi ra ngoài. Sư phụ, đi đâu? Đi ra ngoài trước. A, không có bị đại đạo kết tinh hấp dẫn, Hạ Quốc Tiên Kiêu số một quả nhiên có chút năng lực, khó trách Minh Vương muốn bên dưới mệnh lệnh như vậy. Huyết chú còn sót lại đã không sai biệt lắm chấm dứt, tăng thêm không thay đổi băng ảnh hưởng, đang đuổi xuống dưới cũng tìm không thấy người. Sư phụ có ý tứ là? Tự nhiên là đi tìm người, nếu một nhà ăn không vô, vậy liền mấy nhà cùng một chỗ ăn, liền trên người hắn hai loại đạo pháp, đã đầy đủ phân. Cái này, Đang Xa cùng Trúc Cửu Âm khẽ giật mình, nhiều người tới, chỗ tốt kia chẳng phải là một phân. Xa yêu bộ tộc vì thế nhưng là đã bỏ ra đại giới to lớn. Câu Rắn Thái Tổ ánh mắt rất lạnh, bên trong có kiên kỵ, có quyết tâm, nhàn nhạt mở miệng nói, hết thể chỗ tốt đều ở chỗ bắt được người, muốn nuốt một mình lại bị đối phương trốn thoát vậy không bằng hy sinh một chút lợi ích, bảo đảm người chạy không được. Người đã thông chi, rất nhanh chẳng mấy chốc sẽ tới, đi ra ngoài trước, bảo đảm đối phương sẽ không đáp lấy lúc này từ địa phương khác đi ra.